kết tinh màu tím và thiên diệp tử, ma diễm nhụy hoa kết hợp phản ứng với nhau tựa như vì sao lấp lánh rực rỡ trong trời sao màu tím, tia sáng lạnh lùng trong trẻo đó nở rộ qua dược tề, xinh đẹp tuyệt vời. Đang ngợi, sói già. Chương 11, tới cửa khi dễ, 1. Diệp Huyền đếm thầm mức độ và thời gian dược liệu phản ứng với nhau, khoảng nửa nén nhang sau mắt hắn bắn ra tia sáng. Phụt. Huyết lan đạm bị Diệp Huyền bóp nứt ra, mật dịch bị đè ép hoa thành mũi tên nước bắn chính xác vào bình dược tề. Phản ứng kịch liệt làm dung dịch trong bình dược tề sôi sùng sục từ yếu đến dữ dội rồi dần tĩnh lặng. Mấy phút sau, một bình chất lỏng lấp lánh kia màu tím mông lung xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Chất lỏng tỏa mùi thơm mơ hồ, chỉ ngửi một cái đã khiến tế bào toàn thân run rẩy. Diệp Huyền nhìn chất lỏng màu tím, khẽ thở phào lau mồ hôi trán. Tẩy tủy dịch thành công. Nếu để luyện dược đại sư khác trông thấy quá trình luyện chế của Diệp Huyền sẽ giật mình quỳ rạp dưới đất, trợn mắt há hốc mồm. Luyện dược sư luyện chế nước thuốc hoặc đan dược phải dùng huyền thức cảm giác phản ứng quá trình, khiến huyền khí tham gia vào phản ứng. Diệp Huyền chỉ mới đả thông một huyền mạch, trong người không có chút huyền khí nào, toàn quá trình không có một xíu huyền khí tham gia vào. Diệp Huyền chỉ dựa vào kinh nghiệm phong phú, nắm chắc thời gian đến không tưởng được, cách luyện chế này nếu nói ra ngoài không ai tin. Huống chi tẩy tủy dịch là dược tề nhất phẩm, Diệp Huyền chỉ là võ giả đả thông một huyền mạch. Với thân phận võ giả luyện chế ra dược tề nhất phẩm, Nguyên lão nhân e rằng chỉ một mình Diệp Huyền là làm được điều này. Đã phối chế tẩy tủy dịch thành công vậy dùng luôn tại đây đi. Còn nửa canh giờ thuê phòng luyện chế, Diệp Huyền không lãng phí, hắn cởi đồ, ngồi xếp bằng, uống cạn tẩy tủy dịch mới phối chế xong. Hừ. Tẩy tủy dịch chui vào bụng Diệp Huyền, lấy dạ dày làm trung tâm khuyết tán toàn thân. Chỉ vài giây mỗi phần trên người Diệp Huyền tràn ngập dược tính của tẩy tủy dịch, đau nhức thấu óc truyền đến từ từng tế bào, làm hắn khẽ rên. Dược tính của tẩy tủy dịch làm người Diệp Huyền ướt đẫm mồ hôi. Đau đớn nhức nhối như bị lăng trì, dược tính mãnh liệt kích thích từng tế bào của Diệp Huyền. Mặt hắn vặn vẹo, toàn thân nóng lên, từng lớp bùn đen tanh hôi thẩm thấu ra ngoài lỗ chân lông, chốc lát sau ngoài người hắn kết lớp bùn dày. Năng lượng của tẩy tủy dịch tiếp tục bùng nổ như dòng lũ manh thú trong cơ thể suy yếu của Diệp Huyền. Tế bào không chịu nổi gánh nặng lột xác nhanh mà không ngừng tách lìa rồi tái tạo, đau nhức nhối khiến Diệp Huyền co giật từng cơn, mặt đỏ ửng ướt đẫm mồ hôi. Nếu là người bình thường chịu nỗi đau tế bào vỡ nát thế này đã xịu từ lâu, một số võ sư cường đại cũng khó giữ sự tỉnh táo trong cơn đau khủng khiếp này. Nhưng trong quá trình Diệp Huyền không hét một tiếng, đau nhức này như không tồn tại, mặt mày hắn bình thản. Phong luyện chế. Diệp Huyền ngồi khoanh chân, đầu đội trời, mắt xem mũi, mũi xem ngực, hai lòng bàn tay chĩa lên trên, ngũ tâm hướng lên trời, chìm đắm vào rèn luyện thân thể. Đại sảnh hiệp hội bên ngoài phòng luyện chế. Trần Diễm đang chút giận vào Lưu Duyệt, nói chuyện đặc biệt khó nghe. Chúng ta làm nhân viên phục vụ phải nhanh tay lẹ mắt, nho nhã lễ độ với bất cứ ai. Khách hàng đến hiệp hội luyện dược sư chúng ta thì đều là thượng đế. Có vài người đừng chỉ biết định bợ cái gọi là luyện dược sư mà quên trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Một đứa nhóc đã khiến nàng quên hết tất cả, tưởng đối phương là luyện dược đại sư gì sao? Việc Diệp Huyền khiến tâm tình Trần Diễm rất khó chịu. Mới rồi có một khách hàng rời khỏi hiệp hội luyện dược sư, nhưng Lưu Duyệt không kịp lúc hành lễ, thế là bị Trần Diễm bắt lấy cơ hội trào phúng, vẻ mặt coi thường. Lưu Duyệt đứng đối diện, biểu tình bất ức, bị mắng suýt khóc nhưng không dám cãi. Mấy nhân viên phục vụ xung quanh mặt lạnh lùng nhìn. Một nam nhân trung niên 30 mấy tuổi, thân hình mập mạp đến gần Trần Diễm. "Trần Diễm, ai chọc muội không vui hãy nói với ca ca." Nam nhân trung niên mặt xấu xa, tay vỗ cái bốt vào mông Trần Diễm, cặp mông veo rung bần bật. Trần Diễm nhìn thấy người đó liền cười quyến rũ. Thì ra là lại ca. Bị quấy rối tình dục nhưng Trần Diễm không né tránh, ngược lại cười đa tình. Sao hôm nay lại ca có rảnh đến đây? Lại bao nhai hàm răng vàng dâm dê nhìn bộ ngực to của Trần Diễm, tay thọ vào làn váy. Thì nhớ bảo bối của ta. Trần Diễm hất tay tên mập xấu xa ra nhưng động tác rất nhẹ, cười khúc khích. Thôi đi, đang trong hiệp hội luyện dược sư, nếu bị quản sự thấy thì không tốt. Sợ gì? Lại mau cười gian. Hôm qua ta được một phối phương đan dược nhất phẩm, nếu ta luyện chế ra thì ca ca có thể chứng thực luyện đan sư nhất phẩm. Khi ca ca thành luyện đan sư nhất phẩm của hiệp hội luyện dược sư thì sau này còn ai dám đụng vào muội? Trần Diễm mừng rỡ hỏi. Thật không? Lại mau hơn 30 tuổi mới là võ sĩ nhất giai, đời này chỉ được như thế, bộ dạng thì xấu xa, nhưng gã có thiên phú luyện dược rất tốt, đã có thể luyện chế một ít dược tề cơ bản, là luyện dược học đồ cao đẳng. Trần Diễm liếc mắt đưa tình, ngẫu nhiên bị Lại Mao an bất vì hy vọng đối phương có thể trở thành luyện dược sư nhất phẩm. Một luyện dược sư nhất phẩm có thể cho nàng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lại Mao cười xấu xa. He he, không lẽ ca ca lừa nàng? Bảo bối của ta, chờ ta luyện chế xong đêm nay đi nhà ta qua đêm không? Trần Diễm cúi đầu làm bộ xấu hổ nói. Thôi đi, cái đó phải chờ ca ca luyện chế thành công đã. Ý là chỉ cần đối phương có thể luyện chế thành công thì đêm nay nàng mặc cho nhấm nháp. He he. Lại Mao cười dâm. Vậy muội chờ đi, trước tiên chuẩn bị một phòng luyện chế cho ca ca. Trần Diễm dở sách đăng ký, nhíu mày nói. Thật không khéo rồi Lại ca, hôm nay phòng luyện chế cơ sở của hiệp hội chúng ta đã hết chỗ, hay ca chờ chút? Lại Mao nhíu mày nói. Chờ. Sao được, ca ca đang rất hào hứng, nếu ảnh hưởng chút nữa luyện chế dược tề thì mất mát lớn, các ngươi đền được không? Trần Diễm bắt óc suy nghĩ, Lại Mao là chủ bao nuôi của nàng, gã bị ảnh hưởng thì tiền đồ của nàng cũng tiêu. Trần Diễm đảo trong mắt liếc hướng Lưu Duyệt ở một bên, đã có ý tưởng. Lại ca đừng sốt ruột. Mới rồi Lưu Duyệt mang một thằng nhóc đi phòng luyện chế số 15, hắn chỉ trả tiền một canh giờ, cũng sắp hết giờ rồi, ca đi phòng luyện chế kia đi. Thằng nhóc đó mới khoảng mười mấy tuổi, biết cái gì là luyện dược, chắc chỉ đến chơi. Lưu Duyệt nói ngay. Trần tỷ, làm vậy không hợp quy định. Chương 12, tới cửa khi dễ, 2. Không hợp quy định cái gì, ngươi tin thằng nhóc đó thật sự là luyện dược sư sao? Huống chi hắn đặt phòng đã đến giờ, cho hắn cơ hội quen lại ca là may mắn của hắn. Vậy được rồi, muội mang ta qua đi. Một thằng nhóc khoảng mười mấy tuổi không đáng Lại Mao để bụng, nhường vị trí cho luyện dược sư nhất phẩm tương lai là may mắn của thằng nhóc. Trong phòng luyện chế, Diệp Huyền vẫn đang tu luyện. Trong cảm giác của hắn, chất xương lỏng lẻo,

hoàn toàn có thể tưởng tượng chủ nhân tiếng hét đã phải chịu đựng đau đớn nhiều thế nào. Quân chúng bản năng che hạ bộ, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Chuyện gì đây? Kỳ quá. Thiếu niên này không có chút dao động huyền khí, nhưng sao đá chúng lại mau là võ sĩ nhất giai huyền khí? Ngươi có phát hiện không? Hai cú vừa rồi hình như lại mau tự mình lao vào. Thật là kỳ lạ. Mọi người vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Huyền, dù là ngoài ý muốn hay gì thì thiếu niên này quá đáng thật, từ nay lại mau hết đường gieo tử tôn, không làm được nam nhân, ác còn hơn giết gã. Lại mau đau lăn lộn dưới đất, ánh mắt độc ác nhìn Diệp Huyền chằm chằm, ước gì lăng chỉ hắn thành nhiều mảnh. Tiểu tử thối, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Trần Diễm giật mình nhìn cảnh này, vội tiến lên phía trước đỡ lại mau. Lại ca có sao không? Lại mau ghét lấy Trần Diễm, đẩy ngã nàng bầm tím mặt. Kỹ nữ thối, cút xéo. Từ nay gã không có cả tư cách làm nam nhân thì muốn nữ nhân làm gì? Trần Diễm, Lư Duyệt, hai người ở đây làm gì? Đã xảy ra chuyện gì? Ai đánh các ngươi? Đột nhiên một nam nhân mặc áo đen đến gần, bộ đồ đồng phục luyện dược sư, ngực đeo chiếc huy chương màu đen có hình lô đỉnh tinh xảo. Nam nhân nhìn hai nhân viên phục vụ té dưới đất, ánh mắt sắc bén quét qua. Là Chu Hoa Dung đại nhân, tổng quản sự của hiệp hội luyện dược sư. Có trò hay xem rồi. Trông thấy người này, đám người vây xem đứng lại hành lễ, lộ biểu tình cung kính. Bọn họ đặc biệt nhìn huy chương trên người y, tràn đầy tôn sùng và hâm mộ, có chút cuồng nhiệt như nô bộc trông thấy chủ nhân. Diệp Huyền meo mắt nhìn huy chương trên ngực nam nhân áo đen, huân chương thiết đen, hoa văn lô đỉnh, đó là huy chương của luyện dược sư nhất phẩm. Có huy chương này thì đến chỗ nào trên đại lục cũng được hưởng thụ đãi ngộ siêu cao, nhận vạn người kính ngưỡng. Trần Diễm lật đật bỏ dậy kinh hoàng nói: "Chu Hoa Dung đại nhân, là hai người này tranh giành phòng luyện chế cơ sở dẫn đến xung đột liên lụy chúng ta." Chu Hoa Dung gật gù. "Vậy sao?" Chu Hoa Dung sầm mặt xuống quát lạnh hướng Diệp Huyền và Lại Mao: "Hai người thật to gan, dám đánh nhau trong hiệp hội luyện dược sư của ta." Chu Hoa Dung vừa mở miệng liền phát ra uy áp mãnh liệt, không khí xung quanh như đông lại, khiến người nghẹt thở. Lại Mao rồi rít xua tay: "Chu đại nhân, chỉ là chút ngoài ý muốn thôi." Trước mặt luyện dược sư nhất phẩm thật sự thì Lại Mao không dám lên mặt luyện dược học đồ cao đẳng. "Ngoài ý muốn?" Chu Hoa Dung cười khẩy nói: "Trần Diễm, Lư Duyệt, mới rồi là ai đánh các ngươi? Cứ nói ra, dù là ai trong bọn họ đánh người ở hiệp hội luyện dược sư thì ta sẽ cho kẻ đó hối hận." Trần Diễm chột dạ không dám gây lớn chuyện. "Bỏ đi Chu đại nhân, yên tâm đi, hai ngươi tuy chỉ là nhân viên phục vụ nhưng hễ là người của hiệp hội luyện dược sư ta thì không cho phép ai khi nhục." Trần Diễm vội la lên: "Chu đại nhân, ta thật sự không sao, đừng động can qua." Lư Duyệt cúi đầu, không dám nói mình bị Trần Diễm tát. "Ta cũng không sao thưa Chu đại nhân." Chu Hoa Dung nhìn hai người, gật đầu nói: "Hai người đã nói vậy thì thôi, thà cho bọn họ hai tên kia mỗi người lấy 100 huyền tệ làm bồi thường rồi biến đi." Lại Mau bỏ dậy vội móc ra 100 huyền tệ sau đó xoay người đi. "Vâng vâng." Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ta có cho ngươi đi sao?" Lại Mau ngây người, quay đầu lại. Diệp Huyền bước lên hai bước đạp chân trái của Lại Mau, rắc một tiếng chân trái nước gãy. "A." Lại Mau không ngờ lúc này Diệp Huyền còn chưa chịu thôi, gã té ngã xuống đất đau đớn lăn lộn, không vận nổi chút huyền khí nào. Diệp Huyền liên tục đạp gãy tứ chi của Lại Mau, động tác dứt khoát sạch sẽ. Mọi người ngây ra. Chu Hoa Dung không ngờ Diệp Huyền dám đánh người trước mặt mình, không kịp phản ứng. "Tiểu tử, ngươi làm gì?" Diệp Huyền thản nhiên nói. "Không làm gì, vừa rồi hắn muốn đá gãy tứ chi của ta, nên ta làm việc mà hắn muốn làm với ta thôi." Diệp Huyền không thèm nhìn Lại Mao gào rú dưới đất, cất bước đi ra cửa hiệp hội luyện dược sư. Chu Hoa Dung xanh mặt, giọng lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm như muốn giết người. "Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta." Khí thế khiến người sợ hãi như cuồng phong biển động bao phủ Diệp Huyền. Chu Hoa Dung tức giận quát: "Dám gây sự trong hiệp hội luyện dược sư, thật là ăn gan hùm mật gấu. Người đâu, bắt hắn lại." Hộ vệ hiệp hội luyện dược sư đùa ra định bắt giữ Diệp Huyền. "Tuân lệnh." Ánh mắt Diệp Huyền tối sầm, trong khí thế Chu Hoa Dung bao phủ hắn vẫn nhẹ nhàng, hắn lạnh lùng hỏi: "Ta gây sự, hiệp hội luyện dược sư các ngươi làm vậy là sao? Khiến ta quá thất vọng, không hỏi đỏ xanh đen trắng đi lên liền bắt người, uy phong thật, khí thế lắm. Ta thấy sau này đừng gọi là hiệp hội luyện dược sư, đổi thành hiệp hội đen đi. Ta chống mắt xem sau này còn ai dám đến đây mua đồ luyện dược." Giọng Diệp Huyền quanh quẩn bốn phía rơi vào tai từng người ở gần phòng luyện chế. "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Con ngươi Chu Hoa Dung co rút nhìn Diệp Huyền chằm chằm, phát ra sát khí khiến người sợ. "Tiểu quỷ từ đâu đến nói bậy bạn, chỉ một câu này mặc kệ ngươi có thân phận gì, nếu hôm nay không có lời giải thích cho hiệp hội luyện dược sư thì ngươi đừng hòng bình an đi ra hiệp hội luyện dược sư." Diệp Huyền cười khẩy nói: "Cho ngươi giải thích gì? Ta đang muốn các ngươi giải thích cho ta đây." Chương 14, hội trưởng giật mình, 1. Diệp Huyền chỉ vào Lại Mao và Trần Diễm: "Các hạ hãy tỉ mỉ thăm dò tìm hiểu đi. Ta yên ổn luyện dược trong phòng luyện chế cơ sở, ai ngờ đôi cậu nam nữ không theo quy định đá cửa xông vào. Ta muốn hỏi các hạ một câu, không lẽ chúng ta bỏ tiền luyện dược tại đây là có thể bị người tùy ý quấy nhiêu sao? Luyện dược sư luyện dược sẽ sinh ra hậu quả gì? Các hạ làm luyện dược sư nhất phẩm chắc không đến mức không biết đi." Khí thế kỳ lạ dâng lên từ người Diệp Huyền, ánh mắt lạnh lùng như đao nhọn đâm vào con mắt Chu Hoa Dung. Lòng Chu Hoa Dung lạnh lẽo thầm nghĩ, khí thế thật đáng sợ, thiếu niên này là ai? Bị Diệp Huyền nhìn làm Chu Hoa Dung cảm giác như con thỏ bị mãnh hổ nhìn chằm chằm, lòng thầm sợ hãi. Chu Hoa Dung không dám đối diện ánh mắt Diệp Huyền, gã quay đầu lạnh lùng hỏi: "Trần Diễm, chuyện gì xảy ra?" Trần Diễm sợ hãi mặt tái nhợt: "Đại nhân, hắn ngậm máu phun người." Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng nói: "Có ngậm máu phun người những người có mặt đều biết." Xung quanh rộ lên tiếng xì xầm. Mọi người không ngờ ở trước mặt luyện dược sư nhất phẩm như Chu Hoa Dung mà Diệp Huyền vẫn cứng rắn vậy. Nhưng đúng như hắn nói, nguyên nhân vụ việc hoàn toàn là lỗi của Trần Diễm và Lại Mao. Bất cứ luyện dược sư nào đang yên lành luyện chế trong phòng luyện chế bỗng dưng bị người quấy rầy đều sẽ nổi khủng. Đồ ngốc đều biết quấy nhiễu đột ngột sẽ ảnh hưởng lớn đến luyện dược sư. Chỉ bị thất bại thì không sao, lỡ xui khiến huyền thức của luyện dược sư phản vệ là thành phế nhân.

nhưng loại tài liệu cuối mặc cho lão tìm kiếm cỡ nào cũng không phát hiện ra, lão nôn nóng xoay quanh. Thật ra lão nhân không biết dù lão tìm đủ 5 loại tài liệu vẫn không phối chế ra tẩy tủy dịch được. Phối phương của dược tề nào trừ tài liệu thì quá trình là cực kỳ quan trọng, đây là lý do tại sao Diệp Huyền không dọn sạch bệ luyện chế. Diệp Huyền không biết dược tề của mình khiến hiệp hội luyện dược sư gà bay chó sủa thế nào, hắn trở về học viện, đến phòng huấn luyện trong điện. Diệp Huyền lẩm bẩm: "Trước tiên trắc nghiệm thử độ mạnh thân thể đến bao nhiêu, yêu cầu thấp nhất để tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết là độ mạnh thân thể đến trình độ võ sĩ nhất giai. Kiếp trước lúc ta có Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết đã quá muộn, là võ hoàng bát giai rồi, đã đặt nền móng từ lâu không thể làm lại từ đầu. Bây giờ ông trời cho ta một cơ hội mới, không tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết trong truyền thuyết thì uổng phí ta sống lại một phen." Công pháp Thiên Huyền Đại Lục chia 5 tầng gồm: Phàm phẩm, Địa phẩm, Thiên phẩm, Huyền phẩm, Vương phẩm. Trên Vương phẩm là thánh phẩm trong truyền thuyết. Kiếp trước trong một di tích cổ cực kỳ nguy hiểm, Diệp Huyền lấy được Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, nó là công pháp mạnh nhất hắn từng có. Trong di tích cổ ghi rằng Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết là công pháp vô thượng lưu truyền từ thiên giới vào thời đại viết cổ, có uy lực nghịch thiên, công pháp này ít nhất cũng là thánh phẩm. Đây là công pháp vô địch thế gian trong truyền thuyết, nếu lạc ở bên ngoài thì tất cả võ đế cửu thiên toàn đại lục sẽ điên cuồng. Kiếp trước Diệp Huyền không cách nào tu luyện, đời này hắn sẽ không từ bỏ cơ hội. Diệp Huyền bước vào phòng huấn luyện, túi đầu nhìn cái quầy, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt làm hắn bản năng cực lại. Có chuyện gì? Diệp Huyền cảm giác cơ thể kháng cự, hắn sửng sốt, không lâu sau vài hồi ức hiện ra trong đầu hắn. Thì ra là vậy, Diệp Huyền đã hiểu. Thu Ngân trước quầy tên Lý Nguyệt, nói ra thì chủ nhân cũ của cơ thể này có chút duyên phận với nàng. Lý Nguyệt ở Lý gia cũng nằm trong Thanh Sơn trấn, xem như gia tộc nhỏ, có quan hệ khá tốt với Diệp gia nên từ nhỏ Diệp Huyền hay chơi cùng Lý Nguyệt, khi đó nàng có chút đáng yêu. Đoạn thời gian đó Diệp Huyền từng si mê đối phương. Lý Nguyệt vì thân phận thiếu gia Diệp gia nên rất nhiệt tình với Diệp Huyền, sau khi y tự động thức tỉnh võ hồn thì nàng càng thường đi tìm hắn, Lý gia vui vẻ nhìn cảnh đó. Nhưng sau khi Diệp Huyền bị bình xét là phế vật thì mọi thứ thay đổi, Lý Nguyệt không còn đến tìm y nữa. Khi đó hai người cùng vào Tinh Huyền học viện, Diệp Huyền không rõ tình hình còn tìm Lý Nguyệt chất vấn tại sao. Lý Nguyệt trả lời: "Phu quân tương lai của ta phải là cường giả tuyệt thế, đại anh hùng, ngươi nhìn lại mình đi, một phế vật có phù hợp yêu cầu của ta không?" Diệp Huyền không ngờ Lý Nguyệt trả lời cay nghiệt như thế, đem lại đả kích lớn cho y, từ nay hủ rũ, mãi khi Diệp Tiêu Giao sống lại Diệp Huyền vẫn không thoát khỏi bóng ma tâm lý này. Về sau Diệp Huyền từng mấy lần tìm Lý Nguyệt, nàng chơi ác đi chung với Vương Việt luôn ăn hiếp y, đối đầu với y, đả kích lớn cho y. Thì ra là vậy, hèn gì chủ nhân cũ của thân thể này kháng cự cô nương như thế, suốt ngày hủ rũ, dù có đi hát phong linh trải nghiệm cũng đờ đẫn, kết quả khi chạy trốn bị vấp đập đầu vào cục đá, cho linh hồn của hắn cơ hội sống lại chiếm lợi. Mặc dù Diệp Huyền đó không phải là bản thân hắn nhưng nét mặt hắn vẫn xa sầm. Thật là hoan gia ngõ hẹp. Phòng huấn luyện là của học viện, đệ tử sử dụng phải thanh toán huyền tệ. Bởi vậy học viện từ đám đệ tử chọn một số người muốn làm việc ngoài giờ lo công việc thu ngân. Trước kia Diệp Huyền chưa từng đến phòng huấn luyện, không ngờ hôm nay lần đầu tiên tới đã gặp Lý Nguyệt. Mặc dù cảm thấy không đáng giá thay chủ nhân cũ của thân thể này, nhưng Diệp Huyền sẽ không vì vậy mà đi làm khó một tiểu cô nương, hắn không thèm để đối phương vào mắt. Diệp Huyền đặt ba huyền tệ lên quầy. "Cho ta một tấm thẻ, một canh giờ." Giọng Diệp Huyền khá quen thai đối với Lý Nguyệt, nàng ngước lên nhìn, vừa thấy hắn liền lộ biểu tình chán ghét. Lý Nguyệt phủi tay. "Ngươi đến tìm ta đúng không?" "Ta không rảnh." Chương 16, ba người cùng lên. Lý Nguyệt chưa từng thích Diệp Huyền, lúc trước luôn theo đuổi y chỉ vì thân phận thiếu gia Diệp gia, hơn nữa thiên phú kinh người. Giờ Diệp Huyền thành phế vật, là đệ tử mà Diệp gia ghét nhất, chẳng còn giá trị gì trong mắt Lý Nguyệt. Sau này Diệp Huyền dây dưa nàng mấy lần càng khiến Lý Nguyệt rất ghét y. Lý Nguyệt có chút nhan sắc, vóc dáng hơi đầy đặn, mới mười mấy tuổi mà nơi nên nô thì nô, nên lom thì lõm. Đặc biệt cặp ngực bự, trang điểm rất chính chắn, chân mày vẽ con cong, mí mắt bôi màu lam yêu diễm, mặc váy tơ, cổ áo hở lộ ra mảng lớn da trắng, cách ăn mặc khác với nữ đệ tử khác. Trong mắt Diệp Huyền hiện tại thì Lý Nguyệt chỉ là một tiểu cô nương hơi biết cách ăn mặc, thân thể này trước kia thích loại thiếu nữ như vậy đúng là bị mù. Lý Nguyệt kém xa lắc lánh dinh doanh hoặc Vân Ngạo Tuyết mà Diệp Huyền từng gặp, như một người là trăng sáng một người là đom đóm. Diệp Huyền hờ hững nhìn lướt qua Lý Nguyệt. "Ta muốn một thẻ huấn luyện một canh giờ." Lý Nguyệt cười khẩy nói, ném thẻ cho Diệp Huyền. "Diệp Huyền, ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi, ta sẽ không vừa mắt ngươi, đừng đến quấn quýt với ta nữa. Phế vật mới đã thông một huyền mạch như ngươi mà cũng đến huấn luyện. Thiếu nữ này cảm giác ưu việt cao quá vậy." Kiếp trước Diệp Huyền có địa vị cao thượng, mỹ nữ nào chưa từng gặp. Nữ sinh theo đuổi hắn xếp hàng có thể vòng quanh Thiên Huyền Đại Lục. Lý Nguyệt ở trong mắt Diệp Huyền không bằng một đống phân, chỉ biết cách ăn mặc hơn so sánh với nữ đệ tử bình thường khác của học viện. Diệp Huyền lười dây dưa với đống phân chó, hắn cầm thẻ huấn luyện đi hướng phòng huấn luyện. Lý Nguyệt còn muốn nói gì không ngờ Diệp Huyền đã đi, chỉ để lại bóng lưng cho nàng. Lý Nguyệt nuốt lại lời muốn nói, chào phúng. Nói là thiếu gia của Diệp gia nhưng thật ra là người bị Diệp gia ghét nhất, huyền tệ ít đến tội, còn đến huấn luyện ở huấn luyện quán. Tiêu hết huyền tệ rồi chờ xin cơm đi. Lý Nguyệt nhìn bóng lưng Diệp Huyền đi khuất, mơ hồ có ảo giác dường như đối phương vô cùng cao lớn, khí thế khiếp người làm nàng không kiềm được phải ngước nhìn. Lý Nguyệt lắc đầu, nhếch mép cười chào phúng. Sao có thể như vậy? Chỉ là một phế vật, chắc ta đứng lâu quá bị hoa mắt. Một giọng nói âm trầm lạnh lùng vang lên. Lý Nguyệt, sao tiểu tử Diệp Huyền đến huấn luyện quán? Không lẽ phế vật này định đến luyện tập? Vương Việt mang theo hai cái đuôi đi tới, nheo mắt nhìn Diệp Huyền chằm chằm, vẻ mặt trào phúng. Lý Nguyệt bĩu môi khinh thường nói, ai biết, có lẽ muốn đến gần ta. Một phế vật thì ai mà thèm? Lý Nguyệt quyến rũ hỏi, Vương Việt, sao ngươi đến đây? Có phải là nhớ ta không? Đêm nay ta đi ký túc xá của ngươi. Vương Việt không kiêng nể gì bóp độ ngực bự. Kỳ nữ dâm, nhớ ca ca rồi hả? Lý Nguyệt cười khanh khách. Diệp Huyền cảm giác được hết, hắn khinh miệt cười. Phường Nam đạo nữ sướng. Diệp Huyền tiếp tục đi hướng máy trắc nghiệm lực lượng. Mắt Vương Việt lạnh băng nói, Hừ, phế vật mà cũng đến luyện tập, chờ xem ca ca dạy dỗ phế vật này thế nào. Hôm qua trong hang núi ở Hắc Phong Lĩnh, phế vật Diệp Huyền dám chống đối gã, điều này khiến Vương Việt cực kỳ bất mãn. Hôm nay gặp Diệp Huyền, trong lòng Vương Việt liền dâng lên ý định trả thù. Vương Việt nhìn Diệp Huyền, miệng nói với Lý Nguyệt: "Kỹ nữ dâm, hãy xem ca ca lát nữa dạy dỗ phế vật này thế nào." Mọi việc diễn ra ngày hôm qua làm Vương Việt mất hết mặt mũi, ước gì cắt Diệp Huyền thành ngàn mảnh, giờ gặp hắn càng không bỏ qua cơ hội được. Lúc này Diệp Huyền đã đến trước máy đo sức lực, hắn hít sâu, cả người bình tĩnh lại đấm vào máy đo sức mạnh. Đùng. Tiếng động lớn làm nguyên huấn luyện quán rung rung. Trên màn hình máy đo lực hiện ra con số 520 kg. 520 kg. Mọi người bị rung động. Những võ giả mới đã thông vài huyền mạch như họ bình thường chỉ đạn nhờ ra con số 200 kg, 300 kg, đỉnh võ giả bảy mạch chưa chắc đánh tới 500 kg. Ánh mắt Diệp Huyền hờ hững nhìn con số đã đến trình độ thân thể võ sĩ nhất giai, so với hắn kiếp trước thì yếu như bún nhưng đối với cơ thể hiện giờ thì tạm ổn. Trắc nghiệm thử tốc độ xem. Diệp Huyền phất lờ ánh mắt giật mình đến từ xung quanh, hắn đến trước máy chắc tốc độ, cơ bắp hai chân săn lại, phát huy lực lượng đến lớn nhất, lắc người vèo một cái như tàn ảnh vượt qua đường chạy dài 10 thước. 21 m/s. Tạm tạm, cũng đến tiêu chuẩn thấp nhất của võ sĩ nhất giai. Tiếp theo là trắc nghiệm phụ trọng. Diệp Huyền đến trước máy trắc nghiệm, lưng dựa vào phần dưới cái máy, gồng sực chân từ từ đẩy lên. Diệp Huyền nâng lên làm máy móc rung lắc bần bật, mặt đồng hồ ghi số nhảy cực nhanh, 300 kg, 500 kg, 800 kg, 873 kg, 892 kg. Không được, hết sức rồi. Diệp Huyền bước xuống máy thử, thở hừng hực. Con số cũng đến tiêu chuẩn thấp nhất của võ sĩ. Hiệu quả tẩy tủy dịch rất tốt, khiến toàn bộ độ mạnh thân thể của hắn bước vào trình độ võ sĩ nhất giai. Đệ tử xung quanh trận trừng trong mắt nở ứ quả trứng gà. Mợ ơi, đây là phế vật trong truyền thuyết của học viện. Độ mạnh thân thể như vậy dù là trong đệ tử lớp cao cũng không tìm ra vài người. Sao có thể như vậy? Nhóm Vương Việt, Lý Nguyệt cũng trợn mắt há hốc mồm. Từ khi nào phế vật này trở nên lợi hại như vậy? Ai nấy thộn mặt ra, lòng giật mình không gì sánh bằng. Đặc biệt là Lý Nguyệt, nàng làm thêm trong huấn luyện quan nên thấy nhiều đệ tử đến trắc nghiệm, dù là một số đệ tử lớp cao đã thông bảy huyền mạch thì thành tích trắc nghiệm độ mạnh thân thể cũng không sánh bằng Diệp Huyền. Có thể nói Diệp Huyền được thành tích tốt nhất Lý Nguyệt đã thấy trong huấn luyện quán. Quá đáng sợ, lực lượng cơ thể của tên này tại sao khủng khiếp như thế? Lý Nguyệt rất khó tưởng tượng thân thể hơi gầy gò của Diệp Huyền sao có được lực lượng khủng bố như vậy. Vương Việt nhìn biểu tình giật mình của Lý Nguyệt thì nổi máu ghen, cười khẩy nói: "Xì, chẳng qua thân thể khỏe mạnh một chút, không đả thông được huyền mạch thì cuối cùng vẫn là một kẻ phế vật." Giọng Vương Việt vang khắp huấn luyện quán. Hai kẻ theo đuôi Vương Việt châm chọc theo. "Vương ca nói đúng, nhập học lâu vậy mà tên phế vật này chỉ đả thông một huyền mạch, còn mặt mũi nào đến huấn luyện quán trắc nghiệm?" "Ha ha, nhà ta đang thiếu một đầu bếp gánh nướng đốn tuổi." "Diệp Huyền, ngươi đã có sức lớn vậy hay là đến nhà của ta làm việc đi, một ngày cho ngươi 3 huyền tệ chịu không?" Chương 17, Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, 1. Mọi người từ giật mình đến tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên khinh thường. Vương Việt nói đúng, võ giả không đả thông được huyền mạch, không cách nào cô đọng huyền khí thì dù tố chất cơ thể cao mấy tương lai chỉ là một võ phu, chỉ là một binh sĩ cấp thấp nhất trong quân đội. Thân thể của bọn họ không mạnh bằng Diệp Huyền, nhưng kết hợp với huyền khí trong huyền mạch bộc phát ra lực lượng tuyệt đối có thể nghiền áp đối phương. Nghĩ đến đây các đệ tử tìm lại sự cao ngạo của mình. Diệp Huyền cười nhạt, chỉ có thân thể khỏe mạnh. Võ giả tôi thân thể, ngưng huyền khí, chỉ có cơ thể chắc khỏe mới chịu tải huyền khí tốt hơn, không đặt nền móng thân thể tốt thì đả thông nhiều huyền mạch hơn cũng chỉ là phế vật, đến cuối cùng thành tựu có hạn. Vương Việt ôm Lý Nguyệt, chào phúng niệm ai. Ha, Diệp Huyền đồ khủng, chúng ta mắng ngươi là phế vật mà còn cười được. Chắc không phải bị khủng thật đi. Ha ha, phế vật thăng cấp thành ngớ ngẩn, ai phế vật không thể tăng thực lực. Chẳng qua cách tăng tiến hơi đặc biệt, ha ha ha ha ha ha. Phế vật thăng lên làm ngu ngốc, sau đó thăng cấp thành ngu xuẩn hay rác rưởi nhỉ. Ha ha ha ha ha ha. Lý Nguyệt dựa sát vào ngực Vương Việt, làm bộ dạng ép lại ngủng, bộ dạng giả tạo đó làm Diệp Huyền buồn nôn. Diệp Huyền nửa cười nửa không. Vương Việt, nữ nhân ta chơi thừa mà ngươi cũng có hứng nhặt, phẩm vị làm ta phục thật. Nhưng ta phục hơn là Lý Nguyệt nhà ngươi, dị hợm vậy cũng thích nổi, mặt rổ như tổ hóng, khi hôn môi như đang liếm bao tử heo. Chậc chậc, khẩu vị của kỹ nữ dâm quả nhiên không giống bình thường. Ha ha ha ha ha ha. Diệp Huyền nói làm cả đám cười vang. Nhiều người liếc trộm Vương Việt, phát hiện Diệp Huyền hình dung rất chính xác. Tưởng tượng cảnh Lý Nguyệt liếm bao tử heo, bọn họ suýt đói ra mật. Vương Việt sắc mặt khó xem hỏi: "Phế vật, ngươi nói cái gì?" Vương Việt không ngờ phế vật Diệp Huyền dám nói chuyện kiểu đó với gã, hơn nữa gã hận nhất là người ta nói về mặt mũi của mình. Vương Việt khùng lên, chỉ muốn một đấm đánh Diệp Huyền bạch trí. "Sao? Muốn đánh nhau?" Diệp Huyền cười híp mắt nhìn ba người Vương Việt. "Nói nhảm nhiều vậy hay là đi lên thử xem." Mắt Diệp Huyền lóe tia cười nhạt. Vương Việt mừng thầm: "Ha, chỉ bằng vào phế vật nhà ngươi." Vương Việt đang lo không tìm được cơ hội dạy bài học cho Diệp Huyền, không ngờ đối phương chủ động lên tiếng. Chắc tiểu tử này sẽ không cho rằng tố chất thân thể hơi mạnh chút đã vô địch thiên hạ đi. "Ha ha, phế vật đúng là phế vật, không chỉ phế còn ngu." Hai cái đuôi của Vương Việt giành nhau. "Vương ca để ta đi lên dạy hắn bài học trước đi. Dám chống đối Vương ca, thật là không biết chữ chết viết thế nào." "Không được, để ta trước, ta muốn đánh phế vật này lâu rồi." Hai tên tùy tùng của Vương Việt nhào lên phía trước tranh giành, lực lượng cơ thể của Diệp Huyền tuy mạnh nhưng bọn họ đều là những học viên đã đả thông ba huyền mạch, kết hợp với huyền khí thì muốn dạy dỗ một tên phế vật như Diệp Huyền quả thực dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền khinh thường nói: "Các ngươi đừng tranh giành nữa, ba tên cùng lên một lượt đi." Cả bọn đều giật mình, thầm nghĩ tên Diệp Huyền này không phải là cháy hỏng não rồi chứ. Vương Việt là võ giả đã đả thông 4 đạo huyền mạch, còn hai tên tùy tùng của gã cũng đã đả thông 3 đạo huyền mạch, ba người liên thủ, cho dù là học viên cao cấp 5 đạo huyền mạch cũng chưa chắc đã thắng được, Diệp Huyền chỉ là một tên phế vật chỉ mới đạt thông một đạo huyền mạch, hắn dựa vào cái gì mà dám lớn lối như vậy? Chẳng lẽ chỉ dựa vào tố chất thân thể của mình? Nói giỡn gì chứ, tố chất thân thể có mạnh đến mấy đi nữa thì trước mặt huyền khí cũng chỉ là rác rưởi thôi. Chẳng lẽ hắn đang có âm mưu gì? Biểu hiện quỷ dị của Diệp Huyền lại khiến cho đám người Vương Việt đang muốn dạy cho hắn một bài học đột nhiên do dự không dám manh động, đặc biệt là khi nhớ đến tình huống trong sơn động ngày hôm qua lại khiến cho Vương Việt phải cân nhắc lại kỹ hơn. Nhanh nào, lên hay là không? Diệp Huyền thản nhiên nói. Thời gian của ta rất quý báu, không rảnh ở đây chơi với các ngươi, chuẩn bị lên đi, mỗi tên chuẩn bị 300 huyền tệ, nếu như không dám thì ta đi vậy, ở đây ong à ong mèo chẳng khác gì một đám đàn bà. Diệp Huyền nói xong liền xoay người muốn đi. Đợi đã. Vương Việt hô lớn. Nếu ngươi đã muốn chết thì ta không ngại giúp ngươi một tay, mọi người cùng xông lên. Gã vừa dứt lời có ba bóng người cùng nhau xông thẳng lên lôi đài trong phòng huấn luyện. Nếu như ngươi thắng được thì bọn ta sẽ trả huyền tệ cho ngươi, còn không thì một huyền tệ này cứ giữ lại mua quan tài cho mình đi. Vương Việt cười nhạo ném ra một huyền tệ, sau đó ba tên liền chia ra ba hướng lao đến, nhai răng cười đấm thẳng một quyền về phía ngực Diệp Huyền. Hô! Tiếng quyền phong xé gió ập đến, trên nắm tay của ba người đều ẩn hiện huyền khí mờ mờ, khí thế hệt như muốn một quyền đánh cho Diệp Huyền ngã xuống không còn cơ hội xoay chuyển tình hình, đặc biệt là góc độ tấn công của cả ba đều vô cùng xảo trá, đã chặn mất tất cả đường lui của Diệp Huyền. Không ít học viên nam đứng xung quanh thấy vậy liền lộ vẻ hưng phấn vô cùng, còn những học viên nữ thì có vài người không dám nhìn. Diệp Huyền bất quả chỉ là một võ giả mới đã thông được một đạo huyền mạch, làm sao chịu nổi một quyền toàn lực của cả ba người này được? Ha! Vương Việt tung ra một quyền xong liền hét lớn một tiếng, vẻ mặt hưng phấn, tưởng tượng đến cảnh Diệp Huyền mặt mũi bầm dập sau khi trúng quyền của mình, những buồn bực của ngày hôm qua liền trôi sạch. Châm như rùa, đây chính là thực lực của các người sao? Dưới quyền phong vây kín truyền tới giọng chào phúng hờ hững của Diệp Huyền, chỉ thấy hắn uốn người nhoáng một cái, chẳng làm gì mà đã chạy thoát khỏi vòng vây của ba người, sau đó giơ chân lên đá nhẹ một cước. Vài tiếng bịch bịch vang lên, ba tên đồng loạt ngã xuống, trong đó có hai tên tùy tùng ngã như chó đớp phân, hàm răng gãy rụng chỉ còn loe que mấy cái, mặt mày toàn là máu, mũi thì vẹo hẳn sang một bên, đau đớn rên rỉ. Không xong rồi. Vương Việt dâu sao cũng là học viên đã đả thông bốn đạo huyền mạch, phản ứng cũng nhanh hơn hẳn hai tên kia, tại thời khắc mấu chốt gã cũng đưa được hai tay ra chống đất, lộn tròn một vòng vững vàng đáp xuống lôi đài. Động tác vừa đẹp vừa ngầu. Chương 18, Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết 2. Ở trước mặt ta còn dở trò ra vẻ, đúng là chán sống. Diệp Huyền sờ sờ mũi, đặt một cước lên mông của Vương Việt, đá gã bay thẳng ra ngoài. Đùng. Vương Việt ngã chồng vó trên mặt đất, tư thế hệt như một con rùa, vô cùng buồn cười. Ngươi. Vương Việt vừa giận vừa xấu hổ, hai tay chống lên muốn bật người đứng dậy. Đùng. Diệp Huyền một cước giẫm xuống, đạp cho gã nằm mẹ xuống, sau đó bốp bốp bốp vùng tay tát cho gã 10 cái, tát đến mức mắt gã nổ cả đồng đóm, mặt mũi sưng vù, tiếng vang sang sảng khiến cho người ta không rét mà run. Hoa, đây là cao thủ đã đả thông bốn đạo huyền mạch đây à? Thật lợi hại, làm ta sợ quá. Diệp Huyền nói với vẻ hoảng sợ, sau đó lại tát thêm vài cái, đánh cho Vương Việt mặt mũi sưng vù như lầu heo, phòng trường cha mẹ của gã cũng không nhìn ra được. Vương Việt lại càng thêm xấu hổ và tức giận, phun ra một búng máu, bị người ta dẫm dưới chân lại còn bị tát hai, gã đã bao giờ phải chịu đục thế này. Diệp Huyền, ngươi mau thả ta ra, nếu không buông thì tiểu tử ngươi nhất định sẽ chết, vương gia của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù sao thì Vương Việt cũng chỉ mới mười mấy tuổi, bị bắt nạt thì lập tức nghĩ đến việc lôi người nhà ra dọa kẻ khác. Ây da, ta sợ quá, phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta phải giết người diệt khẩu hả? Diệp Huyền ra vẻ sợ hãi. Ừ nhỉ, cứ làm thế đi, đến lúc đó ta lại tiếp tục lưu lạc thiên ngay vậy. Đừng, đừng giết ta. Vương Việt sợ tới mức hồn bay phách lạc, nghe Diệp Huyền nói muốn giết người diệt khẩu xong thì hai chân gã run lẩy bẩy, không khống chế nổi mà tè cả ra quần, mùi khai cứ thế bốc ra. Tên vô dụng. Diệp Huyền chẳng còn tâm tình nào để tiếp tục dạy dỗ Vương Việt. Dám chơi dám chịu, các ngươi mau giao linh tệ ra đây. Vương Việt cuống quýt lấy túi tiền trong người ra ném cho Diệp Huyền, trong lòng ước gì đối phương rời đi nhanh một chút, còn hai tên khác thì run lẩy bẩy ném túi tiền tới dưới ánh mắt của Diệp Huyền. Mở túi tiền ra đếm sơ một cái, sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên sa sầm xuống, lạnh giọng nói: "Các ngươi giỡn mặt với ta? Đã nói mỗi người 300 linh tệ, ở đây chỉ mới có 880 cái, các ngươi đùa ta phải không?" Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, lời vừa thốt ra không khí đương trường gần như đông cứng lại. "Không có." Sắc mặt của ba tên Vương Việt trắng bệnh, lập tức luống cuống mò tìm khắp người, dốc ngược túi tiền lên tìm, mới moi ra được thêm 15 linh tệ, ba tên thiếu chút nữa đã khóc ròng. "Còn thiếu 5 cái nữa, bọn ta sẽ trả cho ngươi sau, nhất định sẽ trả đủ cho ngươi mà." Ba tên hoảng sợ nói, dù gì bọn họ cũng là đệ tử của đại gia tộc trong Lam Nguyệt Thành, đã bao giờ phải vì thiếu 5 cái linh tệ mà hoảng hốt thế này. "Được rồi, dù sao thì mọi người cũng là bạn học cả. Diệp Huyền ta thích nhất là giúp đỡ người khác, thế nào lại đi so đo 5 cái linh tệ như vậy, thế này đi, các ngươi cũng không cần phải trả nữa, lấy đồ trên người các ngươi gán nợ là được rồi." Nửa câu đầu của Diệp Huyền còn làm cả ba người cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng nửa câu sau thốt ra xong thì trực tiếp khiến cho ba người muốn phun ra một búng máu. Trước mắt bao nhiêu người, Diệp Huyền lột sạch sẽ quần áo của cả ba người chỉ trừ lại mỗi cái nội khố. Ba thân người trần trùng trục, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt trong phòng huấn luyện. Đám học viên đứng xung quanh đều cảm thấy lạnh người, ác thật, tên này cũng đủ ác, lần này Diệp Huyền quả thực đã khiến cho ba người Vương Việt không còn mặt mũi nào ở lại học viện nữa. Thanh danh xem như đều bị hủy. Diệp Huyền, ngươi mau thả Vương Việt ra, đánh nhau sỉ nhục đồng học cùng ban như vậy thật quá ngon độc. Lúc này thì Lý Nguyệt không thể nào im lặng được nữa nên cao giọng nói. Diệp Huyền nói với vẻ vô tội, bạn học Lý Nguyệt à, ngươi xót cho người yêu của ngươi cũng không sao, nhưng làm người không thể vô sỉ như vậy được, rõ ràng là bọn họ chủ động xông lên tỉ thí với ta, tài nghệ lại không bằng người thì trách được ai chứ? Ngươi. Lý Nguyệt giận tới mức thở dốc,

bất quá hắn không dừng việc tu luyện mà tiếp tục vùi đầu khổ tu. Thời gian một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng sớm hôm sau, ánh sáng bừng lên từ phương đông. Hô, Diệp Huyền thở ra một ngụm trọc khí thật dài. Trải qua một đêm khổ tu, Diệp Huyền vẫn không thể nào đả thông được đạo huyền mạch thứ ba, nhưng khoảng cách đến cảnh giới tam mạch chỉ thiếu một chút nữa mà thôi. Không thể không nói tốc độ này quả thực chậm quá, công pháp nghịch thiên như Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, gần như đứng trên tất cả các công pháp ở Huyền Thiên Đại Lục thế mà tu luyện cả đêm cũng chỉ có thể làm cho mình đột phá một mạch, nếu như không phải vì võ hồn màu đen kia của mình hấp thu quá nhiều huyền khí thì e là bây giờ cũng đã đả thông được đạo huyền mạch thứ ba rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền liên tục lắc đầu. Nếu như để cho những võ giả khác biết hắn đang nghĩ như vậy thì sợ là cả bọn đều sẽ hận không thể bóp chết hắn ngay lập tức. Chương 20, La Giao Quan 2. Võ giả có thiên phú cao hơn nữa, nếu muốn trùng phá một đạo huyền mạch đều cần phải khổ tu qua năm này tháng nọ mới được. Tên Diệp Huyền này chỉ cần một ngày liền trùng phá một cái, thậm chí cách đạo tiếp theo chỉ còn một bước ngắn, tốc độ này đã là hiếm có trên đời, đủ để cho đám được gọi là thiên tài trong vương quốc lấy chết tạ tội rồi. Diệp Huyền này cư nhiên còn bảo chậm, quả thật hết nói nổi. Mở hai mắt ra, Diệp Huyền liền nhìn thấy hai con mắt đỏ bừng to như hai cái đèn lồng đang nhìn chằm chằm vào mình, đáng sợ không sao tả xiết. Diệp Huyền vô thức đạp ra một ước, phạch một tiếng chợt nghe một tiếng kêu thảm quen thuộc vang lên, tên mập Trần Tinh cùng phòng thì rên rỉ bỏ dậy. Diệp Huyền, ngươi ra chân cũng ác thật đấy. Trần Tinh xoa ngực, thịt trên mặt cũng xoắn hết cả lại. Diệp Huyền tức giận nói, ai kêu ngươi tự dưng mò tới trước mặt ta làm gì, ngươi không biết người dọa người sẽ dọa chết nhau hả? Chỉ thấy hai mắt của Trần Tinh đỏ hoe lên như mắt thỏ, tơ máu vằn vện, rõ ràng là cả đêm không ngủ. Ta đây không phải là đang xem ngươi tu luyện à, là nhất thời tò mò thôi, ngươi khi nào thì có kiên nhẫn dữ vậy, cư nhiên tu luyện suốt cả đêm. Diệp Huyền trước kia luôn tự ti cam chịu, rất ít khi nhìn thấy hắn tu luyện, lại càng đừng nói tới chuyện tu luyện cả đêm thế này, khiến cho Trần Tinh cảm thấy giống như gặp phải người ngoài hành tinh nên mới tò mò ngồi cả đêm nhìn Diệp Huyền tu luyện. Xế, đây đã là gì? Nhớ năm đó bản thiếu gia bế quan tu luyện, mỗi lần bế quan đều phải 3 tháng, đến một ngụm nước cũng không uống. Trần Tinh nhìn Diệp Huyền với vẻ khinh bỉ. Người ấy hả? Ha ha, tỉnh lại dùm ta đi, nếu như ngươi có thể bế quan 3 tháng thì ta đây cũng có thể bế quan 3 năm đây này. Diệp Huyền cười cười, trong cả học viện này, người có thể nói chuyện hợp ý với hắn vốn chẳng được mấy ai, người duy nhất có quan hệ không tệ với hắn cũng chỉ có tên bạn cùng phòng Trần Tinh này, vốn dĩ chính là bạn chơi từ nhỏ tới lớn cùng nhau, như tầm như mã tầm mã, hơn nữa từ nhỏ mặc kệ là khi mình được gọi là thiên tài, hay về sau bị gọi là phế vật, gã đều như cũ không đổi. Cũng vì điều này cho nên dù đã trọng sinh, nhưng cảm giác của Diệp Huyền đối với hắn vẫn không tệ. Nhìn mắt của ngươi đỏ như mắt thỏ kìa, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ ngơi? Trần Tinh trợn mắt nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền, không phải là ngươi quên rồi chứ? Hôm nay chính là khóa vũ khí của La giáo con đấy, dám trốn khóa của hắn thì ngươi cứ đợi chết đi, dù có chạy đến chân trời góc biển hắn cũng sẽ tìm ra ngươi, khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hả, La giáo quan? Diệp Huyền nhớ lại, La giáo quan này là giáo quan võ sư chỉ đạo bọn họ tu luyện, nghe nói trước kia hắn là quan quân của đế quốc, trong một lần chiến đấu cùng nước láng giềng đã bị trọng thương, cho nên chỉ có thể xuất ngũ. Người này dạy học vô cùng nghiêm khắc, bị gọi là giáo quan mặt lạnh, quan trọng nhất là vị La giáo quan này vô cùng có trách nhiệm, sẽ không bởi vì thân phận và thiên phú của học viên mà phân biệt đối xử, vô cùng công chính. Nếu như là khóa khác thì Diệp Huyền thích thì có thể không đi, nhưng khóa tu luyện này thì hắn lại không thể trốn được. Dù sao lúc nãy vừa mới đã thông được đạo huyền mạch thứ hai, đúng lúc hắn cũng cần củng cố một chút, khóa hôm nay trùng hợp trúng ý của hắn. Nhìn cả đêm, đói chết ta rồi, đi, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Trần Tinh kéo Diệp Huyền đi về phòng ăn. Trong phòng ăn, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, vài tên học viên nhìn thấy Diệp Huyền thì nhịn không được đứng ở đằng xa chỉ trỏ. Trần Tinh mới đầu chỉ cảm thấy nghi hoặc không thôi, bất quá sau khi nghe được nội dung bàn tán của mấy người kia với nhau thì không khỏi trợn mắt há mồm. Diệp Huyền, hôm qua ngươi ở huấn luyện quán dạy cho tên tiểu tử Vương Việt kia một bài học nhớ đời thật à? Ngươi khi nào thì trở nên lợi hại như vậy? Diệp Huyền nhíu môi. Không phải ta lợi hại mà là tên tiểu tử kia quá vô dụng mới đúng, thứ rác rưởi như vậy tới một tên ta diệt một tên, tới 10 tên ta diệt cả 10. Trần Tinh kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, gã cảm thấy Diệp Huyền hôm nay dường như có điểm khác với Diệp Huyền mà gã đã từng quen biết, khí phách, tự tin, cao ngạo hơn rất nhiều, bất quá gã thích. Ha ha, nói cũng đúng, loại như tên Vương Việt kia quả thực rất rưởi, có tới 100 tên cũng không phải đối thủ của ta, làm bạn cùng phòng với Tam thiếu gia Trần gia ta đây ngươi có thể đánh bại hắn cũng là việc đương nhiên thôi. Trần Tinh không quên rắc vàng lên mặt mình, sau đó cười ha ha, bất quá tiếp theo gã lại nhịn không được mà nhắc nhở Diệp Huyền. Diệp Huyền, tên tiểu tử Vương Việt kia không đáng sợ, nhưng ta nghe nói hắn còn có vài đường ca đường tỷ, biểu ca biểu tỷ cũng đang theo học ở học viện của chúng ta. Tất cả đều ở bàn cao cấp, bất quá ngươi đừng lo, mập mạp ta đây dù gì cũng là Tam thiếu gia Trần gia, Vương gia đại thế lớn, nhưng Trần gia ta cũng không phải dễ chơi, nếu như bọn chúng dám tìm tới kiếm chuyện với ngươi chọc ta nổi giận thì ta gọi một đội binh mã trong phủ tới diệt sạch bọn chúng. Diệp Huyền vô vô vai mập mạp, biết rõ đối phương đang lo cho hắn, ánh mắt mang theo ý cười nói: "Ngươi yên tâm đi, tên tiểu tử Vương Việt kia coi như xong rồi, nếu như còn dám tới kiếm chuyện với ta thì ta sẽ để hắn chết càng khó coi hơn." Giọng của hắn không lớn, nhưng lại có một loại tự bệ nghệ hết thảy, như thần long nhắc đến một con kiến hôi, cao cao tại thượng. Nghe xong lời này, trong lòng Trần Tinh chấn động không thôi, đưa mắt nhìn Diệp Huyền, thầm nghĩ, huynh đệ của ta quả thực đã khác trước rất nhiều. Ăn xong điểm tâm, hai người đi tới phòng huấn luyện. Đây là một phòng học rộng ước chừng 1000 thước vuông, bên trong đã có một nhóm lớn học viên tụ tập, ước chừng có hơn 100 học viên đang đứng cùng nhau, vô cùng náo nhiệt. Học viên trong Tinh Huyền Học viện chia ra làm D cấp, trung cấp và cao cấp 3 ban, trong đó D cấp ban là những võ giả đã đạt thông huyền mạch được từ 1 đạo đến 4 đạo, trung cấp ban thì là những võ giả đã thông được từ 5 đến 6 đạo huyền mạch, cao cấp ban chính là ban được gọi là ban tốt nghiệp, là những võ giả đã đạt thông 7 đạo huyền mạch, một khi ngưng luyện huyền hải trở thành võ sĩ nhất giai thì có thể tốt nghiệp tinh huyền học viện. Chương 21, khảo giáo, 1. Trừ những thứ đó ra thì hạn học tập cao nhất ở tinh huyền học viện là 5 năm, 5 năm sau khi nhập học mặc kệ ngươi đã thông được bao nhiêu đạo huyền mạch đều tự động tốt nghiệp. Nhưng có thể vào được học viện thì đều là thiếu niên thiên tài của Lam Nguyệt Thành và những tiểu trấn phụ cận, người thường căn bản không thể vào được, cho nên phần lớn số mọi người trước khi tốt nghiệp, dù không trở thành nhất giai võ sĩ đi nữa thì căn bản đều là những võ giả đã đạt thông được từ 6 đến 7 đạo huyền mạch, còn loại học viên ở trong học viện 4 năm mà vẫn chỉ ở đê cấp ban như Diệp Huyền, hơn nữa cũng chỉ mới đạt thông được có một đạo huyền mạch thế này quả là trăm năm khó gặp. Vũ khí khóa thuộc về niên cấp khóa, một nửa học viên của đê cấp ban và trung cấp ban đều tham gia. 8 giờ sáng, vũ khí khóa bắt đầu. Hơn 300 học viên của đê cấp ban và trung cấp ban của tinh huyền học viện sửa sang lại đứng thành phương trận, nhìn La giáo quan đi tới, cả phòng huấn luyện liền im phăng phắc. Đây là một nam tử trung niên thân cao hơn 1m9, mặc một bộ quan quân chế phục màu lam đã sờn màu do giặt rũ nhiều lần, gương mặt góc cạnh rõ ràng, có chứa một loại khí thế thiết huyết độc hưu chỉ có quân nhân vương quốc mới có. Nhìn qua hơn 300 học viên, La giáo quan trầm mặt. Trong số các ngươi, lũ vô dụng của đê cấp ban, đây là tư thế đứng của các ngươi à? Các ngươi xem lại bộ dạng của mình đi, biếng nhác rời rạc, khóa trước ta dạy cái gì chẳng lẽ các ngươi đều quên hết? Tư thái là thứ quan trọng nhất của một võ giả. Ngay cả đứng cũng không xong thì sau này các ngươi lấy tư cách gì để trở thành một võ sư cường đại? Nói cho ta biết. La Chiến gầm lên một tiếng, toàn bộ học viên không ai dám tiếp lời, lúc này chỉ có đồ ngốc mới đứng ra chịu chết. Xét thấy biểu hiện của các ngươi khiến cho ta cảm thấy rất không hài lòng, trước khi bắt đầu khóa vũ khí thì nhảy cóc 200 cái cho ta, nếu như ai làm không đủ thì hôm nay ta sẽ khiến cho kẻ đó sống dở chết dở. Thanh âm ma quỷ của La Chiến vang vọng. Nhảy cóc 200 cái. Không ít người thầm than trong lòng, nếu như đổi thành lão sư khác thì lấy tính cách lười nhác chay lì của không ít học viên thì nhất định sẽ chỉ làm qua loa cho có là được, nhưng đối mặt với vị giáo quan La Chiến có tiếng mặt lạnh của tinh huyền học viện này, chỉ cần là học viên của La Chiến là không ai không sợ. Ngay cả đám học viên cao cấp ban cũng lớn lên dưới sự hành hạ của La Chiến. Nghe theo hiệu lệnh của ta, bắt đầu. La Chiến vừa dứt lời thì một đoàn học viên bắt đầu nhảy quốc trong phòng huấn luyện. Rầm rầm rầm. Tiếng nhảy quốc vang lên không dứt. Phương pháp huấn luyện của La Chiến này quả thực không tệ, nhảy cóc là một trong những động tác có thể rèn luyện lực chân tốt nhất, võ giả có hạ bản ổn thì sức chiến đấu mới mạnh, nhảy cóc 200 cái đã có thể khiến cho đám học đê cấp và trung cấp ban này được rèn luyện lực chân, lại không tới mức bị tổn thương gì. Diệp Huyền âm thầm gật đầu, người lại đứng im không động đậy giữa một đám học viên đang tập nhảy cóc hệt như hạc giữa bầy gà, vô cùng chói mắt. Diệp Huyền, ngươi muốn chết à, mau nhảy cóc đi, ngươi như vậy sẽ bị La giáo quan chú ý đấy. Trần Tinh đứng một bên nháy mắt ra hiệu cho Diệp Huyền, trong lòng vô cùng lo lắng. Đáng tiếc là La Chiến đã chú ý tới Diệp Huyền rồi. Tiểu tử kia, ngươi đang làm gì đó? Mau ra khỏi hàng cho ta. Ánh mắt của La Chiến trở nên lạnh lẽo, gã không ngờ vũ khí khóa còn chưa bắt đầu thì cư nhiên có người dám cãi lời mình. La Diệp Huyền, tên ngu ngốc này đang làm gì vậy? Dám cãi lệnh của La giáo quan, hắn cho rằng hắn là ai chứ? Rõ là tự tìm đường chết mà. Ha ha, có trò hay để xem rồi. Không ít học viên thấy cảnh này liền cười thầm trong lòng, sau đó nhỏ giọng bàn tán. Tất cả im miệng cho ta, thành thực mà nhảy đi, nếu ai dám dừng lại hoặc không chuyên tâm, làm không đủ thì tiếp tục nhảy thêm 100 cái cho ta. La Chiến lạnh giọng quát, ánh mắt đảo qua chỗ đám học viên kia. Tiếng xì xào bán tán dứt hẳn, chỉ còn lại tiếng rầm rầm nhảy quốc mà thôi. La Chiến nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền vừa đi ra khỏi đám người, lạnh giọng hỏi: "Diệp Huyền, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không nghe ta nói gì sao? Đừng trách ta không nói đạo lý, ta cho ngươi một cơ hội giải thích, tại sao ngươi lại không làm theo lời ta nói? Nếu như lý do của ngươi hợp lý thì ta sẽ không so đo, nếu như không hợp lý, thử." La Chiến hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế thiết huyết đặc biệt của quân nhân bao vây lấy Diệp Huyền, kim qua thiết mã, sát khí ngập trời, quân hồn lăng vân, xích đảm hùng tâm. Tuy gã nói như vậy nhưng Diệp Huyền thân là học viên mà không nghe theo lệnh vốn đã trái với quy định, La Chiến cố tình cho đối phương một cái hạ mã uy, nhưng thứ khiến hắn kinh ngạc chính là dù khí thế bách chiến thiên hạ, từ chém giết trong thiên quân vạn mã luyện ra vây lấy Diệp Huyền nhưng lại không thấy đối phương có vẻ gì là biến sắc, dường như không hề có tác dụng gì cả. Chuyện này sao có thể? Trong lòng La Chiến thoáng cả kinh, trong mắt lóe lên tinh quang. Khí thế của gã là từ trong hàng trăm ngàn lần trải qua luyện ngục huyết tinh trên chiến trường, sinh tử chém giết mới luyện thành, đừng nói là một học viên, cho dù là một võ sư đồng cấp khác đứng trước mặt gã cũng chưa chắc gì giữ được bình tĩnh, biểu hiện của Diệp Huyền thế này hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của gã. Chỉ thấy Diệp Huyền cười khẽ một tiếng, nói: "La giáo quan, nhảy cóc chính là rèn luyện lực chân của võ giả, lực chân của ta sớm đã đạt tiêu chuẩn, nhảy cóc cỡ này đối với ta đã không còn tác dụng gì nữa, đương nhiên không cần phải huấn luyện rồi." "A, tiểu tử này lại biết rõ mục đích ta để cho bọn họ nhảy cóc." La giáo quan có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía hai chân của Diệp Huyền, gã lại không tức giận mà mỉm cười nói: "A, đạt tiêu chuẩn rồi. Vậy thì ta muốn xem thử cái gọi là đạt tiêu chuẩn của ngươi rốt cuộc là đã tới mức nào." La Chiến vừa dứt lời, không đợi Diệp Huyền đáp trả, đột nhiên quét chân ra. "Nhanh, chuẩn, độc." Một chiêu này của La Chiến tựa như nộ long xuất động, cuốn theo cùng phòng, một đạo thối ảnh màu đen quét về phía hạ bàn Diệp Huyền với tốc độ nhanh như chớp. Chương 22, khảo giáo 2. Trên mặt Diệp Huyền mang theo đủ cười, ngay lúc La Chiến xuất chiêu thì đùi phải của hắn liền hơi giơ lên, tốc độ rõ ràng chậm hơn La Chiến rất nhiều, nhưng trùng khớp vừa lúc đá trúng vào đùi trong của gã. Rầm. Một tiếng vang lên thật mạnh, nhưng Diệp Huyền lại không hề bị gì. Sao lại có thể? Khiến cho rất nhiều học viên đang nhảy cóc đều phải trợn mắt há mồm ra nhìn, động tác nhảy hết, cộng với hai mắt trừng to thế này quả thực trông giống hệt những chú hết thật sự. Người kinh ngạc hơn tất thể chính là La Chiến, đồng tử của gã rụt lại, vẻ mặt kinh ngạc khó tin nổi. Người khác không nhìn ra được, nhưng gã sao lại không nhìn ra, là Diệp Huyền ra chiêu trước, thậm chí còn đánh trúng điểm yếu nhất trên chân gã, nếu không dù là một chiêu vừa rồi gã chỉ dùng không tới 1/10 sức mạnh thì cũng không phải thứ mà một học viên nho nhỏ có thể đỡ nổi. May mắn, nhất định là nhờ vào may mắn. Thêm lần nữa, lúc này đây, La Chiến đã hoàn toàn quên đi lúc đầu gã chỉ muốn thử lực chân của Diệp Huyền mà thôi. Chân gã nhón lên, dùng một loại góc độ cực kỳ xảo trá đánh tới, trong lòng thầm nghĩ, lần này để xem ngươi đỡ thế nào được. Diệp Huyền vẫn cứ từ tốn giơ chân lên, vừa khéo lại đánh trúng đùi trong của La Chiến vừa đánh tới, động tác kia thật giống như hắn đang định giơ chân đá ra nhưng vẫn chưa kịp duỗi thẳng chân vậy. Rầm. Lần này Diệp Huyền vẫn không hề hấn gì. Làm sao có thể? Trong lòng La Chiến rung động từng hồi, chiêu thứ hai của Diệp Huyền vẫn cứ đá trúng chỗ yếu nhất trên đùi phải của gã, dùng lực yếu nhất để chặn đứng một cước rất mạnh của gã mà không lệch đi chút nào. Đùa gì chứ, lẽ nào tên tiểu tử này may mắn tới vậy? Cư nhiên đoán trúng hai lần. La Chiến không sao tin nổi, lần thứ hai này mình đã gia tăng cả tốc độ lẫn lực lượng đến trình độ của võ sĩ nhất giai rồi nhưng vẫn không thể đánh lùi được Diệp Huyền, lại càng không cần nói tới chuyện đánh ngã hắn, đứng trước mặt gã rõ ràng chỉ là một học viên sơ cấp ban thôi mà. Lúc này đây, gã căn bản không dám tin là Diệp Huyền ra chiêu đã có tính toán cả rồi, dù sao đi nữa muốn nắm bắt được thời điểm, tốc độ xuất chiêu của gã, lại còn phải tính toán xem đâu là điểm yếu nhất đều cần có nhãn lực và thực lực hơn người, đừng nói là một tên học viên sơ cấp ban, cho dù là các lão sư đã đạt trình độ võ sư nhị giai trong học viện cũng không ai có thể làm được điều này. Ta không tin, xem chiêu, Lưu Phong phái. Liên tục thất bại khiến cho sắc mặt của La Chiến đỏ lên, lúc này đây gã đã thu lại sự khinh thường lúc này, quát khẽ một tiếng, đùi phải đột nhiên biến ảo thành từng đạo hắc ảnh, hệt như cuồng phong chuyển động, không có quỹ đạo rõ ràng, quét tới chân phải của Diệp Huyền nhanh như chớp. Cư nhiên là thoái pháp vũ kỹ. Ánh mắt của hơn 300 học viên trong phòng huấn luyện đều lộ ra vẻ rung động, trong đó còn có người cả kinh bật thốt. Chân như Lưu Phong, vô ảnh vô tung, đây là tuyệt chiêu Lưu Phong thoái của La giáo quan, tên nhóc này chết chắc rồi. Nghe học viên nọ thét lên như vậy, mặt của La Chiến cũng đỏ bừng lên, chỉ vì kiểm tra lực chân của một học viên sơ cấp ban thôi mà cư nhiên khiến cho một lão sư học viện như gã phải dùng tới tuyệt kỹ, nếu bị đồn ra ngoài thì phòng trừng gã có thể treo cổ luôn cho rồi. Nghĩ như vậy, gã cố ý hừ lạnh một tiếng, giả vờ như đang dạy dỗ. Các người đã nhìn rõ cả chưa, chiêu này của ta gọi là Lưu Phong thoái, đại ý chính là chân nhanh như gió. Tuy rằng ta không dùng huyền khí thôi động thoái pháp, nhưng sau khi đánh ra thoái pháp vẫn huyền ảo khó lường như trước, khó nhìn ra tung tích, đây chính là điểm tinh diệu của vũ kỹ. Gã còn chưa nói dứt lời thì trong mắt Diệp Huyền đột nhiên lóe lên tinh quang, đồng thời chân phải cũng đánh ra nhanh như chớp. Rầm. Lưu Phong giày đặt không có sơ hở đột nhiên dừng lại, sau đó hóa thành kình phong cực mạnh tán ra bốn phía, La Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó lùi lại một tiếng. Diệp Huyền lần này cũng không an nhiên vô sự như trước, thân hình lùi về sau vài bước, miệng hít một hơi linh khí, chân phải hơi run lên. Cường độ thân thể vẫn còn quá kém. Trong lòng Diệp Huyền thầm lắc đầu, lấy nhãn lực của hắn thì tuyệt kỹ Lưu Phong thoái của một vũ sư nhị giai hậu kỳ như La Chiến sao có thể qua mắt hắn được, nhìn sơ qua một cái đã có thể nhìn ra 7-8 điểm sơ hở, bất quá nhìn ra thì nhìn ra, nhưng thân thể này dù sao cũng chỉ có cường độ của một võ sĩ nhất giai mà thôi, về phần huyền khí thì cũng chỉ mới đã thông được có 2 đạo huyền mạch, có thể làm được đến cỡ này đã xem như cực hạn trong cực hạn rồi. Nhưng bất kể thế nào đi nữa Lưu Phong thoái của La giáo quan cũng xem như bị hắn phá được rồi. Hả? Trong nháy mắt, toàn bộ học viên có mặt ở đây đều trợn mắt ra nhìn, vẻ mặt hoảng sợ như vừa nuốt phải một con quốc. Trong lòng La Chiến còn hoảng loạn hơn nhiều. Một học viên sơ cấp cư nhiên có thể phá được tuyệt kỹ Lưu Phong thoái của một võ sư nhị giai hậu kỳ như gã, vào lúc này vị giáo quan được gọi là Thiết Diện cư nhiên làm ra một động tác mà không có bất kỳ ai cũng không dám nghĩ tới, gã cư nhiên đưa tay lên xoa xoa mắt mình. Quả thực là gặp quỷ rồi. La giáo quan, lực chân của ta đã đạt tiêu chuẩn rồi chứ? Diệp Huyền tựa tiếu phi tiếu hỏi. Mặt của La Chiến đỏ bừng lên, gã cũng không trả lời mà quay đầu nhìn về phía đám học viên đang trừng mắt hóng hớt bên này, hét lên. Ai cho các ngươi dừng lại, nhảy quắc thêm 100 cái cho ta, nếu như ai chưa làm đủ mà dám dừng lại thì đừng trách ta không khách khí. Rầm rầm rầm. Một đám học viên vội hoảng thần từ trong kinh sợ, tiếp tục nhảy quắc, vừa nhảy vừa nhớ lại cảnh tượng vừa diễn ra khi nãy, càng nghĩ càng không rõ lý do tại sao, bất quá bọn họ cảm thấy nhất định là La giáo quan đã nhẹ tay rồi, La giáo quan xuất thân từ quân đội chính là một trong những lao sư mạnh nhất của học viện, võ sư nhị giai bình thường đều không phải đối thủ của gã, huống hồ gì là một học viên sơ cấp như Diệp Huyền. La giáo quan bên này cũng nghĩ mãi không ra, lực lượng của Diệp Huyền thực tế không tính mạnh, quan trọng nhất là cả 3 lần đều đánh trúng chỗ yếu nhất trên chân của gã, nhãn lực cỡ này cho dù là võ sư tam giai cũng chưa chắc có được mới đúng. Hơn nữa, lực chân của Diệp Huyền thật sự lại đạt tới trình độ của võ sĩ nhất giai, hôm nay đúng thật là gặp quỷ rồi. Chương 23, mỹ nữ đối luyện, 1. Gã không biết là tốc độ của Diệp Huyền kỳ thực cũng không nhanh, thứ hắn dựa vào chính là khả năng dự đoán vô cùng kinh khủng của bản thân, chỉ cần La Chiến có động tác thì hắn đã đoán được động tác tiếp theo, sau đó cứ việc chờ sẵn mà thôi. Tên Diệp Huyền này thật sự là học viên mà ta biết lúc trước sao? La Chiến cẩn thận dò xét Diệp Huyền, trong lòng thầm kinh hãi. Một lát sau, nhảy quắc 300 cái kết thúc, toàn trường chỉ toàn tiếng kêu than, trong phòng huấn luyện ngoại trừ La Chiến và Diệp Huyền ra thì gần như không còn sinh vật nào có thể đứng thẳng được nữa. Chỉ mới nhảy quắc có một chút đã khiến các ngươi chịu không nổi rồi thì còn ra thể thống gì? La Chiến hừ lạnh một tiếng, đưa mắt liếc nhìn Diệp Huyền trở về bên trong đội ngũ, mở bản danh sách ra lạnh giọng nói: "Tiếp theo sẽ bắt đầu phân tổ đối luyện, người đứng đầu cuộc thi lần trước và người xếp chốt một tổ, cứ thế tiếp tục. Tổ thứ nhất, Phượng Nhu Yiye, Diệp Huyền." Theo La Chiến bắt đầu điểm danh, Diệp Huyền cùng một cô gái cùng bước ra khỏi hàng. Ánh mắt của học viên cả lớp dồn hết lên người cả hai, chính xác hơn mà nói thì là dồn về phía cô gái kia. Đây là một cô gái dáng người cao gầy, với mái tóc dài đỏ rực, đôi môi nhỏ nhắn như anh đào, cái mũi trắng trẻo như ngọc, đôi mắt như hồ thu, đặc biệt là một đôi chân dài thẳng tắp, đứng giữa 300 học viên trông như hạc giữa bầy gà. Phượng Nhu Y vô cùng xinh đẹp, cô và Lãnh Dĩnh Doanh cùng được bình chọn là một trong tam đại nữ thần của Tinh Huyền Học Viện, mới 13 tuổi nhưng mấy tháng trước đã đột phá tới 6 đạo huyền mạch, hiện tại cách 7 đạo huyền mạch chỉ còn một bước nữa, một khi đột phá thì có thể tiến vào cao cấp ban, là người có tu vi mạnh nhất trong 300 học viên có mặt tại đây. Cư nhiên sắp xếp một mỹ nữ tới đối luyện với ta, xem ra La giáo quan cũng biết điều lắm. Diệp Huyền cười hắc hắc, hôm qua hắn vừa mới đột phá cảnh giới nhị mạch, điều cần làm nhất chính là củng cố huyền khí, mà đối luyện cùng võ giả cao mạch chính là một trong những cách củng cố huyền khí tốt nhất, bằng không thì với tính cách của Diệp Huyền căn bản không cần tiếp tục ở lại đây học làm gì. La giáo quan, trước kia không phải đều là ta đối luyện cùng Phượng Nhu Ý sao? Trong đội ngũ có người lên tiếng, người nói chính là Chu Ngạn, là đệ tử của Chu gia ở Lam Nguyệt Thành, đây cũng là học viên có thực lực gần với Phượng Nhu Ý nhất trong số các học viên, đã đạt thông 6 đạo huyền mạch. Lúc trước luật đối luyện đều là người thứ nhất và người thứ hai, người thứ ba và người thứ tư, từ đó suy ra tiếp. Hôm nay lại không theo lệ cũ, trong lòng Chu Ngạn đương nhiên cảm thấy khó chịu. La giáo quan lạnh mặt liếc nhìn qua, sau đó lạnh giọng nói: "Hôm nay đổi lại một chút, ta nói đối luyện thế nào thì cứ đối luyện thế ấy đi, thế nào, ngươi có ý kiến đến gì?" Chu Ngạn lập tức im lặng không dám nói nữa, danh tiếng của vị La giáo quan mặt lạnh này cũng không phải nói cho có, bất quá gã cũng trừng mắt nhìn Diệp Huyền. Bên cạnh hoa tươi, quả nhiên có không ít phân châu. Diệp Huyền sờ sờ mũi. Bất quá đống phân châu này cũng thật là khó coi quá. Một lát sau, hơn 300 học viên phân tổ xong, La Chiến khép bản danh sách lại. Nếu như ai dám lười biếng thì hậu quả các ngươi cũng tự biết rồi đấy, bắt đầu. Từng cặp học viên cùng với đối thủ của mình bắt đầu đối luyện, chỉ một lát sau trong phòng huấn luyện liền ồn ào không dứt. Học viên Diệp Huyền, mời. Phượng Nhu Y cũng không vì Diệp Huyền có tiếng là phế vật mà khinh thường hắn, chỉ là có chút không hiểu nổi sự sắp xếp của La giáo quan, hiện tại nàng đang ở bình cảnh của 6 đạo huyền mạch, nếu muốn trùng phá đạo huyền mạch thứ 7 thì cần nhất chính là đối luyện cùng học viên có thực lực tương đương với mình, nhưng học viên Diệp Huyền này lại có tiếng là chỉ mới đạt thông một đạo huyền mạch, trong cơ thể không hề có chút huyền khí nào, đối với nàng mà nói căn bản không giúp ích được gì. Xem ra hôm nay không thể đạt được mục đích rèn luyện mà mình muốn rồi, thôi vậy, vừa rồi nhìn qua thì cường độ thân thể của Diệp Huyền dường như cũng không tệ lắm, xem như đối luyện để luyện tập chiêu thức chủ cột đi vậy. Lòng nghĩ vậy, trong kinh mạch của Phượng Nhu Y chỉ để khởi một chút huyền khí, sau đó vỗ nhẹ một trường. Phách. Quyền trường va nhau, một tia huyền khí cực kỳ mỏng vọt ra từ tay đối phương, tiến vào bên trong cơ thể của Diệp Huyền. Có phải là quá yếu rồi không? Diệp Huyền nhíu mày, kích thích do chút huyền khí yếu ớt này mang tới căn bản không thể góp phần củng cố huyền khí vừa mới đột phá của mình được. Lẽ nào nàng ta đang nhường mình? Không được, phải nghĩ cách. Diệp Huyền thầm tắt lưỡi, đột nhiên đánh một trường về phía ngực của Phượng Nhu Y, động tác kia quả thực là vô cùng bị ổi và đáng kinh. Một góc khác ở phòng huấn luyện, Chu Ngạn chưa từng rời mắt khỏi Phượng Nhu Y, vừa nhìn thấy màn này thì trong mắt liền lóe lên hung quang, tên tiểu tử này cư nhiên dám làm ra trò này với Phượng Nhu Y, quả thực là muốn chết. Mọi người đều biết là Chu Ngạn đã theo đuổi Phượng Nhu Y từ rất lâu rồi, bởi vì thân phận của gã là thiếu gia Chu gia, cho nên trên dưới học viên cao cấp ban không ai dám gần gũi hay có hành động tiếp cận Phượng Nhu Y, không ngờ hôm nay tên Diệp Huyền này lại dám làm ra chuyện thế này, nếu như không dạy cho hắn một bài học thì Chu Ngạn sau này còn mặt mũi nào nữa? Tiểu tử, ngươi chờ đó. Đồng dạng chú ý tới chuyện này còn có La Chiến, gã mở to hai mắt ra nhìn, trong lòng căm nín, để cho Diệp Huyền và Phượng Nhu Y đối luyện là do gã cố ý sắp xếp, ba chiêu của Diệp Huyền lúc trước khiến cho gã chấn kinh không thôi, cho nên gã muốn thông qua người mạnh nhất trong các học viên là Phượng Nhu Y để tìm ra chút mánh khóe của Diệp Huyền, nhưng không thể ngờ là Diệp Huyền lại làm ra hành động bị ổi cỡ này với Phượng Nhu Y. Trong đầu tên Diệp Huyền này rốt cuộc nhét những thứ gì đây? Người cảm thấy căm nín nhất chính là Phượng Nhu Y, nàng một trường hất văng tay của Diệp Huyền, trong mắt mang theo vẻ tức giận. Diệp Huyền thì hồn nhiên không phát hiện ra, chỉ thấy hắn xoay người, lại thêm một chiêu vất trăng dưới biển sờ về phía mông của Phượng Nhu Y, đồng thời đôi mắt cũng liếc ngang liếc dọc dòm ngó khắp người của Phượng Nhu Y. Chương 24, mỹ nữ đối luyện 2. Chậc chậc, cô nàng này có đôi môi phấn nộn non mềm, thật khiến cho người ta muốn cắn một cái, ngực tuy không tính lớn, nhưng lại nô cao, ừ, tương lai sẽ còn phát triển nhiều lắm, eo thon nhỏ, đúng là cực phẩm mà, không chừng chả có dư chút thịt thừa nào, hai chân lại thon dài thẳng tắp, căng bóng hữu lực lại còn đàn hồi nữa chứ, không biết bị cô ta quấn lấy trên giường thì sẽ mất hồn tới cỡ nào. Hành động trắng trợn của Diệp Huyền làm sao có thể qua mắt được Phượng Nhu Y? Tên hôn đản chết tiệt này, mắt ngươi nhìn ở đâu vậy hả? Tâm tình của Phượng Nhu Y bắt đầu không tốt, nàng còn chưa từng gặp qua nam sinh không biết xấu hổ tới mức này, mình tốt bụng muốn nhường hắn cư nhiên lại còn dở mấy trò ti tiện thế này với mình. Thân là mỹ nữ hàng đầu trong học viện, những học viên theo đuổi này đâu chỉ vài người, nhưng ở trước mắt nàng đều là một bộ nho nhã lễ độ, cái kiểu ti tiện bị ổi như Diệp Huyền là lần đầu tiên nàng gặp phải. Ánh mắt của đối phương cứ dòm tới dòm lui trên người mình khiến cho nàng cảm thấy rất xấu hổ, hơn nữa những chỗ hắn tấn công cũng biến thái như vậy. Xem ra ta đã quá nhân từ rồi, chẳng trách tên Diệp Huyền này luôn bị gọi là phế vật, rắc rưởi, hóa ra hắn thật sự là một đống rắc rưởi. Ánh mắt của Phượng Nhu Y lạnh đi, động tác yếu ớt lúc trước lập tức thay đổi, hai tay hóa trưởng, như diều hâu quét mồi, phách thật mạnh về phía hai tay của Diệp Huyền. Hay cho một chiêu thương ứng phát thỏ. La giáo quan thầm khen một tiếng. Sáu mạch huyền khí phối hợp cùng vũ kỹ căn bản như thương ứng phát thỏ, nhìn thì như đơn giản nhưng lại là một chiêu có thể khảo nghiệm bản lĩnh của võ giả nhất, một chiêu thương ứng phát thỏ này, từ xa vẫn có thể cảm giác được một cô ý chí sắc bén truyền tới, xem ra Phượng Nhu Y đã lĩnh ngộ được điểm tinh túy thực sự của nó. Người đứng đầu trung cấp ban quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn Phượng Nhu Y xuất thủ, La giáo quan cũng phải gật đầu thầm khen, vô cùng hài lòng với biểu hiện của Phượng Nhu Y. Gã tin rằng nếu cứ tiếp tục dựa theo tốc độ này, học viên này của mình không tới một năm nhất định có thể ngưng luyện được huyền hải, trở thành một võ sĩ chân chính. Sáu mạch huyền khí bên trong cơ thể của Phượng Nhu Y triệt để khởi động, bất quá vẫn chưa phóng thích toàn bộ, mục đích của nàng chính là đánh cho Diệp Huyền bay ra ngoài, để cho tên chết tiệt này thức tỉnh, đương nhiên nếu như La giáo quan có thể thuận tiện đổi một đối thủ khác cho mình vậy thì không còn gì tốt hơn. Tới rất hay. Ánh mắt của Diệp Huyền sáng rực lên, thân thể không những không né tránh mà còn lao về phía Phượng Nhu Ý, quyền phong bay đầy, hắn hậu phát tiên chế, lúc lực lượng của Phượng Nhu Ý đạt tới mức đỉnh phong thì cùng lúc đụng vào nhau. Không xong. Phượng Nhu Ý mở to mắt ra, muốn rút tay về cũng đã không còn kịp nữa. La giáo quan đứng cách đó không xa cũng đột nhiên trừng lớn hai mắt rồi đứng bật dậy. Tên ngu ngốc Diệp Huyền này, đối mặt với một kích toàn lực của Phượng Nhu Ý còn không biết né đi, một võ giả nhất mạch như hắn sao có thể cản được một kích toàn lực của người đã đả thông được lục mạch như Phượng Nhu Ý? Lúc trước nhìn thấy Diệp Huyền có thoái pháp tinh diệu, mỗi một chiêu đều nắm chắc thời cơ và lực đạo, mặc dù trong lòng cảm thấy khó tin, nhưng La Chiến vẫn muốn thông qua Phượng Nhu Ý để dò xét lại thực hư ra sao, để xem một chiêu của Diệp Huyền lúc đó rốt cuộc là do trùng hợp hay là vì hắn có nhãn lực hơn người. Nhưng hiện tại xem ra nhãn lực của Diệp Huyền cũng tệ hại như vậy, mong sao đừng bị một trưởng của Phượng Nhu Ý đánh trọng thương. Nhưng một khắc sau, cả Phượng Nhu Ý và La giáo quan đều trợn mắt lên nhìn. Rầm. Quyền trưởng va nhau, Diệp Huyền ngoại trừ lùi lại hai bước ra thì không hề bị sức mẹ gì. Ha ha, đã thật. Cảm nhận được huyền khí đang mạnh mẽ chạy xuôi bên trong hai đạo huyền mạch của bản thân, Diệp Huyền không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vận chuyển Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, khéo léo lợi dụng huyền khí của Phượng Nhu Ý để củng cố huyền khí của mình, đồng thời còn khai thác thêm một chút huyền mạch của mình, loại tê dại như bị kim châm này lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Lấy huyền khí của người khác để củng cố tu vi của mình, nếu như cách này bị truyền ra thì sợ là tất cả cường giả khắp Lưu Vân Quốc đều sẽ chấn kinh không thôi, bởi vì hiện tại chỉ có một mình Diệp Huyền kiếp trước thân là bát phẩm võ hoàng mới có thể làm được, không ai có thể bắt trước. Đây, Phượng Nhu Ý cảm thấy kinh hãi. Phế vật như Diệp Huyền cư nhiên có thể đỡ được một kích của nàng mà không bị gì. La giáo quan còn kinh ngạc hơn, thiếu chút nữa đã cắn đứt cả lưỡi của mình. Tên tiểu tử này quả thực quá tà môn rồi. Lấy cảnh giới nhất mạch ngăn được huyền khí lục mạch của Phượng Nhu Ý, điều này quả thực nói ra không ai dám tin. Tiếp tục. Diệp Huyền quát khẽ một tiếng, sau đó lại xông lên. Chẳng lẽ tên tiểu tử này đang giả chư ăn thịt hổ sao? Phượng Nhu Ý mắt lóe tinh quang, ngạo khí trong lòng dâng lên, lục mạch huyền khí vận chuyển toàn bộ. Ầm ầm ầm. Hai đạo thân ảnh va nhau, mỗi kích đều phát ra tiếng vang ầm ầm, huyền khí tỏa ra khắp nơi. Trong lòng Diệp Huyền vui vẻ không thôi, cũng không biết Phượng Nhu Y tu luyện công pháp gì, hỏa nhiệt bành trướng, uy lực cực mạnh, qua lại bên trong huyền mạch của mình, không ngừng kích thích nối rộng kinh mạch. Diệp Huyền vui thầm thì Phượng Nhu Y lại vô cùng chấn kinh, giống như đây là lần đầu tiên biết tới đối phương vậy, tuy hôm nay nàng chỉ phát huy có 8 phần thực lực, nhưng dù là những học viên đã đả thông lục mạch cũng không trụ nổi quá 10 chiêu dưới tay nàng, nhưng Diệp Huyền trước mặt đối diện với công kích của nàng lại có thể chống đỡ phá giải thành thạo như vậy. Vù vù, kinh phong không ngừng gào thét quanh hai người. Dưới sự khống chế của Diệp Huyền, huyền khí đã đạt tới nhị mạch đỉnh phong trong người hắn không ngừng ổn định lại, đồng thời lại có loại cảm giác mơ hồ sắp trùng phá cảnh giới tam mạch. Hệ, nếu đã như vậy sao ta không nhân cơ hội này đã thông luôn đạo huyền mạch thứ 3? Trong lòng Diệp Huyền đột nhiên toát ra chủ ý này, võ giả bình thường muốn đột phá huyền mạch thì phải ngưng luyện huyền khí từng chút một, sau đó trùng kích mạch bích. Chương 25, có qua có lại, 1. Chẳng qua nếu làm vậy thì tốc độ rất chậm, bản thân hắn khởi điểm đã trễ hơn người khác rất nhiều, nếu như còn làm theo cách đó thì dù có thiên phú cao hơn nữa thì thành tựu tương lai là cũng chỉ có hạn mà thôi. Hôm nay hắn đã đạt tới cảnh giới nhị mạch đỉnh phong rồi, đúng lúc có thể lợi dụng lục mạch huyền khí của Phượng Nhu Ý để giúp bản thân trùng kích cảnh giới tam mạch. Nghĩ là làm. Quá trình đối luyện tiếp theo, Diệp Huyền ngoại trừ lợi dụng huyền khí của Phượng Nhu Ý để củng cố cảnh giới của mình ra, còn dựa vào huyền khí của Phượng Nhu Ý chậm rãi trùng kích đạo huyền mạch thứ 3 của bản thân. Ầm ầm ầm. Lục mạch huyền khí cường đại dưới sự dẫn dắt của hắn đánh thẳng vào mạch bích kiên cố như thác giữ. Nếu như hành động này của Diệp Huyền bị người ta biết được thì sợ là toàn bộ đại lục đều sẽ kinh hãi không thôi, lợi dụng huyền khí của người khác để giúp mình trùng kích cảnh giới, việc này cũng giống như đi dây trên vực cao vạn trượng vậy. Xảy một bước là hối hận ngàn thu, một khi không khống chế tốt, nhẹ thì kinh mạch bị tổn hại, bản thân bị trọng thương, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, thổ huyết mà chết. Từng hồi đối luyện, mạch bích kiên cố của Diệp Huyền rốt cuộc cũng có chút lơi lỏng, bất quá cách triệt để trùng phá vẫn cứ thiếu một chút gì đó. Xem ra mấy chiêu này vẫn chưa đủ. Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào Phượng Nhu Ý, cố ý bĩu bĩu môi, thấp giọng thì thào. Lẽ nào thực lực của người giỏi nhất của trung cấp ban cũng chỉ tới vậy thôi sao? Tuy rằng hắn đã hạ thấp giọng, nhưng vẫn lọt vào tai của Phượng Nhu Ý. Ngươi nói gì hả? Phượng Nhu Ý trừng mắt, nàng thân là người giỏi nhất của trung cấp ban, khi nào thì tới phiên một học viên ban sơ cấp xem thường nàng cơ chứ? Nhưng nàng cũng không phát giận, bởi vì quả thực Diệp Huyền đã trụ được rất lâu dưới thế tiến của nàng. Hừ, không cho hắn một bài học thì hắn nghĩ mình không làm gì được hắn chắc. Ánh mắt của Phượng Nhu Y lóe lên lạnh lẽo, hai con ngươi đột nhiên biến thành màu đỏ rực như lửa, cảm giác nóng rực như lửa cũng đột nhiên phóng ra từ trong thân thể của nàng, hai tay như lưu tinh phá không bay vút đến, trong lòng đang chuẩn bị cho Diệp Huyền một bài học nhớ lời. A, đây là võ hồn chi lực. Diệp Huyền sao có thể không nhìn ra Phượng Nhu Y đã dùng tới chân hỏa, bên trong huyền khí mang theo một tia hỏa nhiệt. Xem ra võ hồn của đối phương là một loại võ hồn hỏa hệ nào đó rồi. Bình thường mà nói, võ giả chừng mười mấy tuổi là có thể thức tỉnh võ hồn, nhưng muốn thật sự ly thể để phát huy uy lực thì phải đợi sau khi đột phá nhất giai võ sĩ, bất quá võ giả đạt cảnh giới lục mạch thì đã có thể điều động một phần nhỏ võ hồn chi lực rồi. Dùng tới võ hồn chi lực thì uy lực một trường này của Phượng Nhu Ý ít nhất cũng tăng lên gấp bội. Người vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động bên này là La giáo quan lại đứng bật dậy thêm lần nữa, Phượng Nhu Ý cư nhiên dùng tới võ hồn chi lực, mong là đừng một quyền đánh chết Diệp Huyền. Ầm. Một cỗ huyền khí nóng rực cao ạt truyền vào trong cơ thể của Diệp Huyền. Tới rất tốt. Diệp Huyền không những không kinh sợ mà còn mừng rỡ không thôi, toàn lực dẫn dắt cỗ huyền khí vừa tiến vào cơ thể mình tới trùng kích mạch bích của đạo huyền mạch thứ 3, đồng thời huyền khí của bản thân cũng lập tức vận chuyển không ngừng. 3. Bức tường vững như bàn thạch của đạo huyền mạch thứ 3 rốt cuộc cũng sụp đổ dưới một kích này, huyền khí mênh mông quần quật như thác đổ tiến vào bên trong đạo huyền mạch thứ 3 của Diệp Huyền. Ha, đã đột phá cảnh giới tam mạch rồi. Diệp Huyền cười tới mức miệng cũng kéo tới mang tai rồi, nếu như để mình tự tu luyện thì ít nhất cũng cần tốn 2-3 ngày nữa mới có thể đột phá, hôm nay chỉ một buổi đã có thể đột phá, tiết kiệm được không ít thời gian. Phượng Du Y chỉ cảm thấy từ trong cơ thể Diệp Huyền truyền tới một đợt sóng huyền khí mãnh liệt, sau đó ngây ngốc cả người. Hắn cư nhiên mượn một chiêu này của ta để đột phá. Sự khiếp sợ mà Diệp Huyền dành cho nàng lúc này đây tựa như băng sơn địa liệt, biển gầm dậy sóng, không thể nào che giấu được. Người cũng hoảng sợ không kém chính là La giáo quan luôn chú ý quan sát tình hình bên này, hai mắt gã mở to kinh ngạc, mồm thì há hốc tới mức có thể nhét cả quả trứng vào. Mặc dù dấu vết rất nhỏ, giấu được những người khác nhưng không thể giấu được một võ sư nhị giai hậu kỳ như gã được. Mẹ nó, đột phá ngay trong lúc đối luyện, tên tiểu tử này rốt cuộc có còn là người hay không? Không phải Diệp Huyền chỉ là một tên phế vật chỉ đã thông được nhất mạch hay sao? Khí tức ban nãy rõ ràng là khí tức của võ giả tam mạch. Sự khiếp sợ mà Diệp Huyền mang tới cho gã hôm nay còn nhiều hơn những học viên khác mang tới trong một năm nữa. Cảm giác được ánh mắt chấn kinh của Phượng Nhu Y, Diệp Huyền sờ sờ mũi mình. Đối phương xem như đã giúp hắn một phen, nếu như không đáp lễ thì hắn cũng cảm thấy ngại lắm. Nếu để truyền ra ngoài rằng Diệp Huyền kiếp trước thân là một võ hoàng bát giai lại đi bắt nạt một cô gái nhỏ thì mất mặt phải biết. Thôi đi, xem nàng ta chỉ còn cách cảnh giới thất mạch có một bước ngắn, xem như làm người tốt một lần đi vậy. Khẽ mỉm cười, Diệp Huyền đột phá xong cũng không dừng lại, hai quyền hóa trưởng, đột nhiên đánh ra. Một chiêu này, đúng là dựa thương ứng phát thọ mà Phượng Nhu Y từng dùng. Bất quá so với động tác của Phượng Nhu Y lúc trước thì chẳng những khí thế kém quá nhiều, hơn nữa hậu kính không đủ, giống như do một kẻ vừa học đánh ra vậy. Nhưng chiếu vào trong mắt của Phượng Nhu Y thì lại khác hẳn, đôi mắt màu đỏ tươi của nàng đột nhiên mở to, một chiêu thương ứng phát thố này thoạt nhìn lực lượng không đủ mạnh mẽ, nhưng có một loại biến hóa khó lường, tạo thành ảo giác không thể nào cản được. Đây chính là thương ứng phát thọ ở đẳng cấp hoàn mỹ nhất. Trong lòng Phượng Nhu Y như dậy sóng, thương ứng phát thọ của nàng tuy rằng uy lực hung mãnh, nhưng chỉ có thể xem như tinh thông, tới nay vẫn không cách nào đạt tới trình độ hoàn mỹ như thế này được. Hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền thi triển ra, trong đầu lập tức lóe lên linh quang. Khó trách thương ứng phát thọ của mình không đạt tới mức hoàn mỹ được, mỗi khi diều hâu săn mồi, ngoại trừ sắc bén ra thì còn cần thêm một chút về di chuyển nữa, dù sao thì chó cùng rất dậu, con thỏ nóng này cũng có thể đạp chết phi ứng, võ giả xuất chiêu, quyết không thể chỉ nghĩ tới mặt hung manh mà còn phải không để lại hậu lực. Chương 26, có qua có lại, 2. Hắn là đang muốn dùng cách này để báo đáp ta đã giúp hắn đột phá sao, hắn coi mình là gì chứ? Phượng Nhu Y khẽ cắn môi mọng, lúc này đã không cho phép nàng nghĩ nhiều nữa, trong lúc tránh cũng không xong chỉ có thể chém ra hai tay, cứng rắn đón đỡ thế tiến của Diệp Huyền. Ầm. Hai trưởng va nhau, hai cỗ huyền khí đối bính trên không, kích thích lẫn nhau. Diệp Huyền khẽ rung hai tay một cái, lập tức phá vỡ lục mạch huyền khí của Phượng Nhu Y một cách dễ dàng, đồng thời tam mạch huyền khí bên trong cơ thể giống như một cây kim nhỏ, đột nhiên theo bàn tay trắng nõn của Phượng Nhu Y đâm thẳng vào bên trong huyền mạch của nàng ta. Thân người của Phượng Nhu Y hơi run lên, nàng cảm thấy huyền khí của mình còn chưa xâm nhập vào bên trong cơ thể của Diệp Huyền thì đã bị hóa giải hoàn toàn. Đồng thời, một cỗ huyền khí ngưng luyện còn bắn ngược lại, khiến cho tốc độ vận chuyển huyền khí bên trong cơ thể nàng đột nhiên tăng nhanh. Điều khiến nàng kinh hãi hơn hết chính là tất cả huyền khí bên trong lục đạo huyền khí trong cơ thể nàng đều mất đi khống chế mà xông thẳng về mạch bích của đạo huyền mạch thứ 7. Mạch bích của đạo huyền mạch thứ 7 này nàng trước đây đã từng thử trùng kích không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả đều thất bại. Nhưng điều khiến cho nàng cảm thấy khó tin nhất chính là một đạo huyền khí của tên Diệp Huyền này giống như có ma lực, dẫn dắt toàn bộ lục mạch chân khí của nàng hung hăng đánh thẳng lên mạch bích kiên cố, cư nhiên lại đánh ra một vết nứt nhỏ ở phía trên mạch bích. Phượng Nhu Y không khỏi vừa mừng vừa sợ, liên tục thôi động tất cả huyền khí bên trong cơ thể, tách tách tách, vết nứt ngày càng lan rộng, chỉ thấy sắc mặt của nàng ửng hồng. Đạo huyền mạch thứ 7 trước kia không thể nào trùng phá được nay đã ầm ầm sụp đổ. Cư nhiên đột phá rồi. Nàng trợn to đôi mắt nhìn về phía Diệp Huyền, Phượng Nhu Y lần đầu tiên đánh giá một nam sinh kỹ như vậy, gương mặt thanh tú, thân hình cao ngất, khóe môi khẽ nhếch mang theo ý cười như có như không, cùng với đôi mắt ánh lên sự tự tin vô cùng, bóng dáng của nam sinh xuất khí này cũng in dấu thật sâu vào tận đáy lòng của nàng. Đột phá trong lúc đối luyện, vũ khí hoàn mỹ, phương pháp thôi động huyền khí cường đại mà thần bí, học viên bị cả học viện gọi là phế vật này, rốt cuộc có mấy ai biết được sự cường đại của hắn. Nếu như không có lần đối luyện này thì Phượng Nhu Y tin rằng mình vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đụng chạm với hắn, nàng cảm thấy lần này bản thân đã vô cùng may mắn là La giáo quan đã sắp xếp như vậy. Nếu như không có Diệp Huyền thì tuy sau này nàng cũng có thể đột phá tới cảnh giới thất mạch, nhưng không biết phải tới ngày tháng năm nào mới được, 10 ngày, nửa tháng, hay là một tháng, nàng cũng không rõ. Một góc khác của phòng huấn luyện, La giáo quan đã trừng mắt to tới mức suýt chút nữa lồi cả ra, vẻ mặt của gã đần ra, đã hoàn toàn không còn từ ngữ nào có thể biểu đạt được sự khiếp sợ trong lòng gã được nữa. Kích phát huyền khí, lẽ nào đây chính là kích phát huyền khí? Tên Diệp Huyền này rốt cuộc là quái vật gì đây? Không thể nào, vừa rồi ta nhìn thấy nhất định là giả, nhất định là trùng hợp mà thôi. Tâm tình của La giáo quan lúc này đúng là không biết nên hình dung thế nào mới phải. Sau khi Diệp Huyền đột phá thì lại tới phiên Phượng Nhu Y đột phá thất mạch, hơn nữa trong đó mơ hồ còn có bóng dáng huyền khí của Diệp Huyền, điều này khiến cho La giáo quan căn bản không dám tin vào cảm giác của mình. Thân là một võ sư nhị giai hậu kỳ, La giáo quan từng nghe vị tướng quân chỉ huy của mình nói qua, cường giả đỉnh tiêm thật sự có khả năng lợi dụng huyền khí của bản thân để dẫn đường giúp võ giả cấp bậc thấp hơn mình đột phá. Quá trình này được gọi là kích phát huyền khí, nhưng trong ấn tượng của La giáo quan, nghe nói những người có thể làm được điều này ít nhất cũng phải là cường giả đạt cấp bậc võ tôn lục giai, khắp Lưu Vân quốc này chưa chắc đã có thể tìm ra một người. Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi, vô luận hắn có năng lực này hay không, chỉ với cảnh giới tam mạch của Diệp Huyền hắn thì căn bản cũng không có khả năng dẫn động được người đã đạt cảnh giới lục mạch như Phượng Nhu Y được. Cho dù đã tận mắt nhìn thấy, nhưng trong lòng La giáo quan vẫn không muốn tin, chỉ có thể xem như đây là trùng hợp mà thôi. Nhưng dù là như vậy đi chăng nữa thì La giáo quan vẫn cứ kích động không ngừng, đột phá trong lúc đối luyện, vũ khí cấp bậc hoàn mỹ, thân thể có thể sánh bằng võ sĩ nhất giai, tất cả những điều này đều chứng tỏ bản thân Diệp Huyền căn bản là một thiên tài mà gã chưa từng gặp qua. Là tên chết tiệt nào nói Diệp Huyền là phế vật chứ, lời đồn quả nhiên không đáng tin, bất quá ta dạy hắn cũng 2 năm rồi, lúc trước tại sao không nhìn ra hắn cũng là một thiên tài. Nhớ lại Diệp Huyền trước kia, La giáo quan không khỏi cảm thấy buồn bực không thôi. Diệp Huyền lúc trước mỗi lần huấn luyện đều là một bộ đần độn chậm chạp, cứ như chưa tỉnh ngủ vậy. La Chiến nghe kể qua rất nhiều về chuyện của hắn cho nên cũng không làm khó dễ hắn lắm. Bây giờ nghĩ lại, bộ dạng chán nản của Diệp Huyền khi xưa rõ ràng là nản lòng thoái chí. Mấy đứa nhóc hiện tại ai cũng có lòng tự trọng rất cao, mỗi ngày đều bị gọi là phế vật thì hắn sao có thể không tức giận? Huống hồ gì là thiên tài như hắn, vậy nên hắn mới không có tâm tình luyện võ nữa. Hiện tại xem ra là Diệp Huyền đã chịu kích thích nào đó, khiến cho hắn tập trung tu luyện trở lại. Nghĩ vậy, La Chiến thiếu chút nữa đã chửi thành tiếng. Lũ lao sư và học viên rác rưởi trong học viện này thật sự là đã dạy hư đệ tử hết cả rồi, cứ thế bóp chết một thiên tài thế này, không thì không phải Tinh Huyền học viện chúng ta lại có thêm một thiên tài tiến vào Huyền Linh học viện rồi sao? À, yêu cầu để nhập học của Huyền Linh học viện chính là võ sĩ nhất giai dưới 16 tuổi, tiểu tử này năm nay mới 14 tuổi, cảnh giới tăng mạch, nếu hắn cố gắng nỗ lực hơn thì thời gian 2 năm vẫn có cơ hội trở thành võ sĩ nhất giai cơ mà. Nghĩ như vậy, trong lòng La Chiến kích động, Huyền Linh học viện chính là học viện cao cấp duy nhất của Lưu Vân Quốc, tọa lạc tại Vương Thành, chỉ tuyển nhận thiên tài hàng đầu của Vương Quốc. Một khi có thể tiến vào đó thì quả thực chính là tiền đồ vô lượng. Chương 27, quỳ xuống xin tha, 1. Chỉ tiếc yêu cầu quá cao, mỗi năm khắp cả vương quốc có thể vào được nơi đó cũng chỉ có 1-200 người mà thôi, trong Tinh Huyền học viện mỗi năm cũng chỉ có 1-2 người vào được trong đó, có thêm một người đều vô cùng đáng quý. Nheo mắt nhìn về phía bóng lưng của Diệp Huyền, La Chiến cảm thấy học sinh này đột nhiên đáng yêu quá thể, trong lòng liền vui vẻ không thôi. Một khối vàng vốn bị che mờ bắt đầu phát ra ánh sáng chói lóa của nó, huống hồ gì khối vàng này còn là học sinh của mình. Chuyện thế này chỉ nghĩ tôi đã cảm thấy hưng phấn không thôi, trong lòng của những lao sư chân chính chỉ đơn giản là mong muốn học sinh của mình tiến bộ. Hai canh giờ đối luyện nháy mắt đã kết thúc, lúc 300 học viên trong phòng huấn luyện đều nhễ ngại mồ hôi thở không ra hơi thì rốt cuộc cũng nghe được khẩu lệnh chấm dứt của La giáo quan. La giáo quan nở nụ cười hiếm hoi. "Ừm, khóa huấn luyện hôm nay khiến ta rất vừa lòng." Trong lòng tất cả học viên đều run lên. "Má ơi, lãnh diện giáo quan cư nhiên mỉm cười kìa, cho dù mặt trời có mọc đằng tây đi nữa cũng không thể có việc này xảy ra được, không phải là giáo quan lại nghĩ ra chiêu gì mới để hành hạ người ta nữa đấy chứ?" Không ít học viên sợ mất mật, hận không thể bay ra khỏi nơi này ngay lập tức. Hy vọng khóa huấn luyện tuần sau ta vẫn có thể nhìn thấy một mặt cố gắng phấn đấu của mọi người. Tốt lắm, khóa huấn luyện tuần này tới đây là kết thúc, giải tán đi. Làm cho người ta cảm thấy may mắn không thôi chính là sau khi La giáo quan nói xong mấy câu này liền xoay người rời khỏi phòng huấn luyện, khiến cho tất cả mọi người thở phào một cái. Không ai chú ý tới cước bộ của La Chiến khi rời khỏi vô cùng nhẹ nhàng, tựa như hân hoan trong ngày cưới, thân thể cũng nhẹ bỗng mấy phần. Cuối cùng cũng xong rồi. Trời ạ, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi. Mệt quá, khóa tuần sau của giáo quan mặt lạnh ta không muốn tới chút nào. Hai chân của ta bây giờ vẫn còn run đây. Ngươi dám không tới à? Ha ha, giáo quan mặt lạnh có rất nhiều cách để xử lý ngươi, ngươi đã quên trước đây có vài tên dám trốn khóa đấy à? Kết quả thê thảm đến nhường nào. Nếu như muốn thì nhanh chóng vào cao cấp ban đi, chỉ có học viên cao cấp mới có thể không cần tham gia mấy khóa huấn luyện biến thái thế này thôi. La Chiến vừa rời khỏi thì phần lớn học viên đều ngồi bệ xuống đất không động đậy nổi, sau đó liền châu đầu vào than đoán, bất quá bọn họ cũng chỉ dám nói cho đã miệng mà thôi, cứ nghĩ tới tấm gương của mấy tên học viên trước kia thì không ít người đều dùng mình, hung danh của giáo quan mặt lạnh không phải chỉ là hư danh. Diệp Huyền liếc nhìn mấy tên ngồi bệnh dưới đất, thật là một đám vô dụng, mới chỉ có huấn luyện cỡ đấy đã khiến bọn họ kêu khổ than trời như vậy thì dù cho thiên phú có cao tới đâu đi nữa, thành tựu ngày sau cũng chỉ có hạn mà thôi. Lắc đầu, Diệp Huyền xoay người đi ra ngoài phòng huấn luyện, hắn không dư thời gian để lãng phí ở chỗ này, về phân trận đối luyện lúc nãy đối với hắn mà nói chỉ có thể xem như là khởi động mà thôi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên. "Diệp Huyền, ta có cho ngươi đi sao? Vừa rồi hình như ngươi và Phượng Nhu Y đối luyện rất vui nhỉ?" Người lên tiếng chính là Chu Ngạn, chỉ thấy gã nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng giống như một con rắn độc, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Một màn ngoài dự liệu này khiến cho không ít học viên mới đầu đều nớ ra kinh ngạc, sau đó liền ồ lên hưng phấn, bọn họ đều quên mất chuyện này. Chu Ngạn bình thường là một kẻ vô cùng nhỏ nhen tính toán, trong mắt gã căn bản không dung nổi nửa hạt cát. Ban nãy Diệp Huyền đối luyện với Phượng Nhu Y lâu như vậy, trong lòng gã nhịn được mới là lạ, đáng tiếc cho Diệp Huyền, tự nhiên khi không lại sắp bị đánh cho một trận. Lúc trước có La giáo quan đứng giám sát, bọn họ không dám lười biếng, cho nên không nhìn thấy tình hình đối luyện của Diệp Huyền và Phượng Nhu Y. Thực tế thì dù có nhìn thấy thì lấy nhãn lực của bọn họ cũng không thể nhìn ra được mấu chốt vấn đề như La Chiến được, phòng trừng còn cho rằng là Phượng Nhu Y nhẹ tay nhường Diệp Huyền nên mới có thể đánh lâu như vậy. Một tên phế vật chỉ mới đạt thông nhất đạo huyền mạch, ở trước mặt Chu Ngạn căn bản cũng chỉ bị Chu Ngạn đánh mà thôi. Dưới ánh mắt uy hiếp của Chu Ngạn, chỉ thấy Diệp Huyền meo mắt cười nói: "Đúng là rất vui, tay của đại mỹ nữ vừa chân vừa thơm mềm, chậc chậc, ta đều không nỡ đi rửa tay đây." Chu Ngạn sửng sốt, thật không ngờ Diệp Huyền sẽ trả lời như vậy, lúc này gã lạnh giọng nói: "Tốt, tốt lắm, Diệp Huyền, xem ra ngươi vẫn còn chưa biết đã gây ra chuyện gì. Dám nói về nữ nhân của ta như vậy, ta vốn chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học nhỏ nhỏ, hiện tại ta muốn để cho ngươi biết, dám đụng tới nữ nhân của Chu Ngạn ta thì sẽ có hậu quả thê thảm tới mức nào." Lời vừa dứt thì Chu Ngạn liền dẫn theo vài tên học viên bao vây lấy Diệp Huyền, thân ảnh cao lớn của cả đám người che khuất phần nào ánh sáng trước mặt Diệp Huyền. "Chu Ngạn, ngươi muốn làm gì?" Trần Tinh gầm lên một tiếng, chen vào giữa đám người. "Trần Tinh, đây không phải chuyện của ngươi, cút sang một bên đi." Chu Ngạn liếc mắt nhìn Trần Tinh, lạnh giọng nói: "Hừ, đây là học viện đó, không phải nơi ngươi muốn làm gì thì làm." Trần Tinh hét lớn, trong mắt Chu Ngạn lóe lên hàn quang. "Trần Tinh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không cút đi thì ta đánh luôn cả ngươi." Trần Tinh mặc dù mới đã thông tứ đạo huyền mạch, nhưng Trần gia cũng là một trong tam đại gia tộc ở Lam Nguyệt thành, không thể làm gì gã, nhưng đánh một trận cũng không thành vấn đề, tin rằng Trần gia sẽ không vì xung đột giữa vài đệ tử với nhau mà phá vỡ cái vỏ bọc hòa bình của hai gia tộc. Diệp Huyền ngăn không cho Trần Tinh tiếp tục lên tiếng, giơ ra một ngón tay chép chép miệng nói: "Chu Ngạn đồng học à, hành vi của ngươi chẳng hợp với thân phận của ngươi chút nào cả." "Hử, ngươi cũng biết thân phận của ta sao?" "Đương nhiên là biết rồi, bất quá chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao?" "Câu gì?" "Chó ngoan không cản đường, con chó nhà ngươi làm chẳng tốt chút nào." Diệp Huyền khịt mũi nói. Chương 28, quỳ xuống xin tha, 2. "Ngươi muốn chết?" Chu Ngạn tức giận tới mức mặt mày xanh mét, thật không ngờ mọi chuyện đã đi tới nước này rồi mà tên Diệp Huyền này còn dám nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy. Huyền khí của gã phóng ra, ánh mắt hung ác như rắn giết, hung tợn nói: "Tốt lắm, tên phế vật nhà ngươi cũng khá lắm, nghe nói hôm qua ngươi đánh cho Vương Việt một trận, khiến cho gã hôm nay không thể dậy đi học nổi. Nếu như ngươi cho rằng chỉ dựa vào bấy nhiêu đã dám càn quấy thì ngươi sai rồi, ta không phải tên Vương Việt vô dụng kia. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống trước mặt ta, cung kính dập đầu ba cái xin tha lỗi thì ta sẽ cân nhắc chữa cho ngươi một con đường sống, nếu không thì đừng trách ta ra tay gắt, cắt đứt tứ chi của ngươi, để tên phế vật nhà ngươi triệt để biến thành tàn phế." Chu Ngạn cười lớn, gã thích nhất là làm mấy chuyện biến thái như vậy, khiến cho một học viên bỏ hết tôn nghiêm quỳ xuống trước mặt mình, loại cảm giác có thể khống chế mọi thứ trong tay này đủ để khiến gã sướng phát điên. "Phế ta." Ánh mắt của Diệp Huyền tối sầm lại, khí thế trên người đột nhiên bộc phát ra, mặc dù không có uy áp của cường giả huyền khí, nhưng có một loại khí tức khác khó mà hình dung được ngưng kết giữa không khí, khiến cho đám người Chu Ngạn nháy mắt cảm thấy cả người khó chịu, lòng bàn tay của cả đám đều ướt đẫm mồ hôi. "Đã lâu lắm rồi không có ai dám nói như vậy với ta. Chuyện gì thế này? Khí thế trên người của tiểu tử sao có thể mạnh như vậy, tại sao hai chân của ta ẩn ẩn phát run như thế này?" Sắc mặt Chu Ngạn đại biến, trong lòng không dám tin, dường như đứng trước mặt gã là một vị tuyệt thế cường giả, khiến cho gã khó lòng động đậy, trong lòng tức giận mắng to, rốt cuộc tên tiểu tử Diệp Huyền này đã dùng yêu pháp gì? Mắt thấy lòng tin của mình đang sói mòn từng chút một, Chu Ngạn hít mạnh một hơi, dùng hết chút khí lực còn lại giống lớn lên một tiếng: "Lên cho ta, phế tên này." Vừa dứt lời thì Chu Ngạn đột nhiên giơ tay ra, thế như mãnh hổ hạ sơn, hóa thành chảo bổ mạnh về phía Diệp Huyền. Gã vội vàng phát động công kích, e sợ nếu như mình còn không ra tay thì lát nữa sợ là sẽ không có gan ra tay nữa. Cùng lúc đó, vài tên học viên khác đang vây quanh Diệp Huyền cũng cử động, mặt mày dữ tợn lao thẳng đến. "Diệp Huyền, cẩn thận." Trần Tinh mặt mày khẩn trương đứng bên cạnh Diệp Huyền, cắn răng, lại không lùi về sau dù chỉ một phân. "Đây là hồ hình lợi trảo của ngươi sao?" Chậc chậc, ngón tay cong lại y như miêu chảo vậy, xem ra đây là tuyệt kỹ độc môn mèo ba chân của ngươi. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng: "Cư nhiên còn dám chọc tức ta, muốn chết?" Ánh mắt của Chu Ngạn càng dữ tợn hơn, lục mạch huyền khí đều thi triển không hề nương tay, lực lượng trên tay càng tăng thêm vài phần, hai tay co lại quào về phía tay của Diệp Huyền, một chiêu này nếu như đánh trúng tay của Diệp Huyền thì phòng chừng có thể chặt đứt hai tay của Diệp Huyền ngay lập tức. Trong mắt Diệp Huyền lóe lên một tia lăng lệ, tính cách của hắn xưa giờ chính là có ơn báo ơn, có oán báo oán, nếu đối phương muốn hủy tay của hắn nếu không trả lại gấp bội thì sao còn là hắn nữa. Cước bộ vừa động, cơ thịt trên song quyền của Diệp Huyền co rút lại, quyền thế vận sức chờ phát động. "Nếu ngươi đã muốn hạ độc thủ thì để xem kết cục của ai thảm hơn." Hắn vừa mới chuẩn bị bùng nổ thì thần sắc đột nhiên khẽ động, sau đó khôi phục bình tĩnh. Dừng tay. Một tiếng quát lạnh lót như chim hoàng oanh vang lên, một bóng dáng đỏ rực tựa như ngọn lửa nhảy múa đột nhiên lóe vào giữa đám người. Ầm ầm ầm. Trường ảnh lóe lên, mấy tên học viên đứng bên cạnh Chu Ngạn đều bị đánh bay ra ngoài, sau đó ngã bịch bịch xuống đất, rên rỉ đau đớn, ngay cả Chu Ngạn cũng hừ nhẹ một tiếng, liên tục lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững lại được. "Sao hả?" Chu Ngạn ổn định thân hình, vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía người vừa ra tay. "Sức mạnh này, sao có thể?" Người ra tay chính là Phượng Nhu Yiye, nàng đi ra từ trong đám người, bình tĩnh nói: "Chu Ngạn, dám kéo bè đánh nhau trong phòng huấn luyện, còn cố ý ra tay đánh học viên, ngươi hẳn là biết sẽ bị xử phạt thế nào đúng không?" Chu Ngạn vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc đánh giá Phượng Nhu Yiye, thực lực của gã và Phượng Nhu Y cách nhau không lớn, bên trong những học viên trung cấp ban có mặt tại nơi này thì Phượng Nhu Y xếp thứ nhất, gã xếp thứ hai, nếu tính hết toàn bộ trung cấp ban của học viện thì cũng đứng trong 5 vị trí đầu, nhưng một chiêu của Phượng Nhu Y ban nãy khiến gã có cảm giác không thể nào chống đỡ nổi. Tình huống này chưa từng xuất hiện trong những lần đối luyện của gã và Phượng Nhu Y trước kia. Lấy lại bình tĩnh, Chu Ngạn lạnh giọng quát lên: "Phượng Nhu Y, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, ngươi mau tránh ra cho ta." "Chu Ngạn, đây không phải là chỗ cho ngươi dương oai tác quái." Phượng Nhu Y lạnh giọng đáp trả: "Diệp Huyền giúp mình đột phá tới cảnh giới thất mạch thì sao nàng có thể để Diệp Huyền vì mình mà gặp nguy hiểm được?" Hành động của Phượng Nhu Y khiến cho toàn trường xôn xao bàn tán. Phượng Nhu Y cư nhiên ra tay giúp Diệp Huyền, xảy ra chuyện gì vậy? Tên hôn đản này, lẽ nào đối luyện hai canh giờ lại khiến cho con cóc như hắn có gì gì đó với Thiên Nga rồi? Ông trời không có mắt. Mẹ nó, Diệp Huyền hắn có tài đức gì, cư nhiên có thể được nữ thần để ý cơ chứ? Nếu như có thể để ta được nữ thần bảo vệ thì dù có tổn thọ 100 năm ta cũng bằng lòng. 100 năm? Vậy bây giờ ngươi chết đi luôn cho rồi. Không ít học viên ngửa mặt lên trời than thở, khóc không ra nước mắt, giống như phát cuồng, tim đều vỡ nát cả. Nghe những tiếng xì xào bàn tán bên tai khiến cho sắc mặt của Chu Ngạn ngày càng khó coi, đen như đáy nổi, gắt quát: "Phượng Nhu Y, ngươi đừng ép ta, nếu như ngươi không tránh ra thì đừng trách ta ra tay với ngươi." Phượng Nhu Y càng che chở cho Diệp Huyền thì sát ý trong lòng Chu Ngạn lại càng nặng. Muốn đối phó với Diệp Huyền thì phải qua ải của ta trước đã. Phượng Nhu Y không hề có ý rút lui. Diệp Huyền không khỏi sờ sờ mũi mình, cô nàng này thật là biết châm ngòi lửa mà, chẳng lẽ không nhìn ra tên Chu Ngạn kia ngày càng tức giận hay sao? Bất quá như vậy cũng tốt, cái thứ rác rưởi như vậy tức chết một tên đỡ một tên, sống trên đời cũng chỉ lãng phí lương thực mà thôi. Chương 29, dạy dỗ Chu Ngạn, 1. Chết tiệt. Chu Ngạn gầm lên một tiếng, chết để nổi khủng, thân hình vừa động lập tức hung hăng đánh về phía Diệp Huyền. Rầm. Có Phượng Nhu Ý bảo vệ gã làm sao có thể đột phá được nửa bước, mặc cho Chu Ngạn ra tay kiểu gì thì Phượng Nhu Ý vẫn có thể dễ dàng cản lại được. Ngươi đột phá cảnh giới thất mạch rồi. Huyền khí áp chế tuyệt đối khiến cho Chu Ngạn trừng lớn hai mắt. Toàn trường liền ồn ào hẳn lên, mọi người mở to hai mắt không dám tin, Phượng Nhu Ý năm nay mới 13 tuổi cư nhiên đã đột phá tới cảnh giới thất mạch, lấy thiên phú của nàng ta, không tới một năm nữa sẽ trở thành võ sĩ nhất giai, nói như vậy chẳng phải đối phương 14 tuổi đã có thể trở thành nhất giai võ sĩ rồi hay sao? Thiên phú cỡ này tuyệt đối có thể vào được Huyền Linh học viện của đế quốc, hơn nữa còn là học sinh hàng đầu nữa. Nữ thần không hổ là nữ thần. Thế nhưng, vì sao một nữ thần đức nghệ song toàn như vậy lại nhìn chúng một tên phế vật chứ? Quả thực là phí mất của trời. Một vài học viên thầm mến Phượng Nhu Y than thở không thôi, hận không thể đập đầu vào tường chết quách cho rồi. Đối mặt với Phượng Nhu Y đã đột phá cảnh giới thất mạch, Chu Ngạn cũng không lùi lại, gã tức giận chỉ vào Diệp Huyền nói: "Diệp Huyền, ngươi nấp sau lưng nữ nhân thì ra thể thống gì, nếu ngươi có gan thì bước ra đơn đấu với ta." "Đơn đấu với ngươi?" Diệp Huyền khinh thường hừ một tiếng. "Ngươi là một lục mạch võ giả 15 tuổi, lại đòi đơn đấu với một võ giả cấp thấp mới 13 tuổi như ta, quả nhiên là có khí phách." Ta bây giờ sợ tới mức tim đập bùm bụp không ngừng đây này, bằng không thế này đi, ngươi đánh bại Phượng Nhu Y trước đi rồi ra đây đơn đấu với ngươi. Chu Ngạn thiếu chút nữa tức tới mức thổ huyết, mắt cũng xanh luôn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, không dám chính là không dám, nói nhiều như vậy làm gì, không dám nhận lời khiêu chiến này thì cứ nói thẳng, cần gì phải viện cớ như vậy." "Ai nói ta không dám nhận lời khiêu chiến?" Diệp Huyền đưa mắt nhìn Chu Ngạn, trong mắt toàn vẻ giễu cợt, sau đó chợt quay sang nói với Phượng Nhu Y: "Ngươi lùi lại đi." Hắn đã nhìn ra dựa vào tính cách của Phượng Nhu Y thì nhất định sẽ không làm gì Chu Ngạn. Chu Ngạn dám tiêu căng ngạo mạn trước mặt mình như vậy, mình há có thể dễ dàng bỏ qua cho gã được. Phượng Nhu Y nghe Diệp Huyền nói vậy thì hơi giật mình, đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt của Diệp Huyền thì cũng nhịn không được mà lùi lại. Xong rồi, nữ thần thật sự đã bị mê hoặc rồi, cư nhiên biến thành một nữ nâu ngoan ngoãn nghe lời như thế. Đám học viên than van ban nãy nhìn thấy một màn thì lại tiếp tục thổ huyết lần nữa, mắt cũng trợn lên trắng dã. Tiểu tử giỏi lắm, cư nhiên dám đi lên. Trong lòng Chu Ngạn cảm thấy mừng rỡ, gã sợ Phượng Nhu Y thay đổi chủ ý nên gầm to một tiếng, lục mạch huyền khí trong cơ thể đều thi triển ra toàn bộ. Điên cuồng đánh về phía Diệp Huyền, lực lượng trong cơ thể đều xuất ra 100%, muốn đạt được mục đích phế bỏ Diệp Huyền. Tới rất tốt. Diệp Huyền cười lạnh, song quyền giơ lên trước mặt, ầm một tiếng, chắn ngang được đòn tấn công của Chu Ngạn hết sức nhẹ nhàng. Không thể nào, sao hắn có thể đỡ được một chiêu của ta? Hai tròng mắt của Chu Ngạn suýt chút nữa rớt ra khỏi tròng, Phượng Nhu Y có thể cản được mình thì không có gì đáng nói, nhưng nghe nói tên Diệp Huyền này chỉ là một phế vật mới chỉ đả thông nhất đạo huyền mạch, sao có thể cản được đòn tấn công của mình được, chẳng lẽ là do gần đây mình bắn máy bay nhiều quá nên bị yếu đi? Có thể là vậy, lục mạch huyền khí của mình không phải thứ mà học viên bình thường có thể chống đỡ nổi. Không chỉ riêng gì gã chấn kinh mà hơn 300 người có mặt tại đây đều trừng to hai mắt, ngây ra như phỗng. Lúc Chu Ngạn đang chấn kinh chưa lấy lại tinh thần thì thân hình của Diệp Huyền khẽ động, hóa giải công kích của đối phương, trong nháy mắt khi gã còn chưa kịp có phản ứng gì thì tung một cước nhanh như chớp vào giữa ngực gã. Đùng. Trên ngực của Chu Ngạn trực tiếp xuất hiện một dấu chân, khóe miệng tươi máu, sau đó chật vật ngã lăn quay ra đất chồng vó lên trời, tư thái vô cùng xấu. Trên mặt Diệp Huyền đầy vẻ khinh miệt. Đây chính là thực lực của thiếu gia Chu gia sao? Võ mèo ba chân cũng dám đưa ra, cũng chỉ có vậy mà thôi. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi. Chu Ngạn tức tới mức cổ cũng đỏ bừng lên, gã giằn cỗ xung động trong lòng xuống, chống tay bật dậy, vừa tức giận gầm lên, bên ngoài cơ thể đột nhiên tuôn ra một đạo quần sáng màu vàng đất mờ nhạt, một cỗ lực lượng nặng nề đột nhiên xông ra từ trên người gã, đánh ra một quyền lao nhanh về phía Diệp Huyền. Bên trên quyền đầu thậm chí còn có một đạo quần sáng màu vàng đất lưu chuyển. Võ hồn. Trong ánh mắt của hơn 300 người có mặt đây đều rộ ra vẻ rung động, một vài học viên thì khiếp sợ bật thốt thành tiếng. Võ hồn chi lực, đây nhất định là thạch hóa võ hồn của Chu gia, võ hồn vừa ra uy lực vô biên, Diệp Huyền xui xẻo rồi. Thạch hóa vũ hồn chính là võ hồn truyền thừa của Chu gia trong Lam Nguyên Thành, đại loại chính là võ hồn được kế thừa thông qua huyết mạch, cho nên ngoại trừ một số rất ít trường hợp biến dị ra thì một khi đệ tử Chu gia thức tỉnh võ hồn thì bình thường đều là thạch hóa võ hồn, Chu Ngạn cũng không phải ngoại lệ. Thạch hóa vũ hồn vang danh khắp Lam Nguyệt, ngoại trừ việc nó có thể khiến cho lực lượng của người thi triển nháy mắt tăng cao ra còn có uy lực kinh người, Chu gia có thể trở thành một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyệt, cũng là nhờ vào sự cường đại của thạch hóa võ hồn. Diệp Huyền, cẩn thận. Trần Tinh đứng bên cạnh nhìn thấy thế liền mở miệng kinh hô. Nhưng lúc này có muốn ra tay giúp Diệp Huyền thì cũng không kịp nữa, thực tế thì dù gã có ra tay đi nữa căn bản cũng không cản được đòn tấn công của Chu Ngạn. "Tiểu tử, lần này xem ngươi cản được bằng cách nào." Chu Ngạn vô cùng hưng phấn, mấy lần thất bại khiến cho gã mất hết mặt mũi, nhưng một quyền này có thể lấy lại tất cả những thứ đã mất trước đó, gã biết rõ võ hồn của mình cường đại tới mức nào, kiên cố không thể phá, không gì cản nổi. "Tên phế vật như ngươi cũng dám thách thức ta." Chương 30: Dạy dỗ Chu Ngạn 2. Tưởng tượng tới bộ dạng thảm hại quỳ rạp xuống cầu xin tha thứ của Diệp Huyền lần nữa, trong lòng Chu Ngạn liền dâng lên khoái cảm biến thái. Quyền đầu vẫn còn chưa đánh xuống thì gã đã sướng muốn điên rồi. Nhưng lại nghe Diệp Huyền cười lạnh nói, phát ra được chút ánh sáng vàng thì chính là thạch hóa võ hồn. Vậy thứ ta nắm trong tay không phải là hỏa diễm võ hồn rồi sao? Chỉ với cái võ hồn rác rưởi của ngươi mà cũng không biết xấu hổ dám lấy ra khoe khoang, xem ta dùng một ngón tay phá vỡ nó đây. Vừa dứt lời thì Diệp Huyền mở to hai mắt, một cỗ khí thế đặc biệt lan ra từ trên người hắn, hờ hững vươn một ngón tay ra. Phốc. Một tiếng vang trầm thấp vang lên,

thực lực còn đáng sợ hơn Diệp gia của chúng ta nhiều, ngươi đắc tội hắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu, xem ngươi dù sao cũng là đệ tử Diệp gia, hôm nay chúng ta mới tới đây, ngươi theo chúng ta, đi xin lỗi Vương gia một tiếng thì chuyện này xem như dừng ở đây. Xin lỗi? Diệp Huyền cười lạnh hỏi lại. Đúng vậy. Diệp Vân cao ngạo nói, chúng ta cùng Vương phi của Vương gia có chút giao tình, Vương phi ngươi cũng biết đó, thành viên của cao cấp ban trong học viện, luôn ở trong năm thứ hàng đầu, hiện tại đang bế quan trùng kích nhất giai võ sĩ, một khi gã trùng kích thành công thì có thể tốt nghiệp học viện, trưởng quản việc làm ăn của Vương gia, nếu như để gã biết ngươi đánh Vương Việt thì chúng ta e ngươi sẽ không còn sống mà rời khỏi học viện đâu. Bây giờ ngươi đi theo bọn ta tới đó, ngoan ngoãn nhận lỗi với người ta, sau đó bồi thường ít tiền, đối phương nhất định sẽ cho bọn ta chút mặt mũi mà bỏ qua. Nói với đây, trong giọng nói của Diệp Vân còn mang theo chút đắc ý, giống như tên Vương phi kia có thể cho bọn họ mặt mũi chính là chuyện vô cùng vinh hạnh đối với bọn họ vậy. Ha ha ha. Diệp Huyền nghe tới đó liền nhịn không được mà chế giễu. Vậy ta phải cảm tạ các ngươi rồi, thế nhưng ngại quá để các ngươi phải thất vọng rồi, muốn xin lỗi thì các ngươi tự đi đi, ta không đi. Diệp Vân đương nhiên không ngờ đến việc Diệp Huyền lại cự tuyệt yêu cầu của mình, sắc mặt lập tức trầm xuống lạnh giọng nói: "Diệp Huyền, ngươi đừng có không biết tốt xấu." Diệp Huyền lạnh lùng nhìn đối phương: "Ta cứ không biết tốt xấu đấy thì đã sao, Diệp Vân, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta? Ngươi muốn tìm chết?" Diệp Vân giận tím mặt, huyền khí bên ngoài cơ thể lập tức bốc lên, nổi giận đùng đùng muốn động thủ, lại bị người vẫn luôn im lặng là Diệp Hiên ngăn lại, gã nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, bình tĩnh nói: "Diệp Huyền, ngươi nghĩ cho kỹ đi, nếu như không phải mọi người đều là đệ tử Diệp gia thì bọn ta cũng sẽ không tới tìm ngươi đâu. Ta đã nghĩ kỹ lắm rồi, các ngươi sợ Vương gia nhưng ta không sợ, bất quá ta cảm thấy rất nghi hoặc, rốt cuộc các ngươi là đệ tử Diệp gia hay là tay sai của Vương gia? Thứ cho ta không phục bồi." Diệp Huyền nói xong liền bước đi không thèm quay đầu lại. "Tốt lắm, xem ra Diệp Huyền ngươi đủ bản lĩnh rồi, đợi chấm dứt học kỳ trở về gia tộc, ta xem ngươi làm sao trả lời tộc trưởng và mọi người." Diệp Phỉ cao giọng nói: "Hiên ca, sao ngươi lại cả ta, để ta dạy cho tên phế vật đó một bài học." Diệp Vân mặt mày tái mét gầm lên. Diệp Hiên sầm mặt nhìn về phía bóng lưng của Diệp Huyền, lạnh lùng nói: "Dù thế nào đi nữa thì Diệp Huyền cũng là đệ tử Diệp gia ta, các ngươi đồng tộc tương tàn ngay trong học viện thì còn ra thể thống gì, nếu hắn đã không nghe lời cảnh cáo của chúng ta thì cứ mặc kệ hắn đi, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đùa chết thôi, tới lúc đó hắn sẽ biết quyết định của hắn hôm nay là sai lầm cỡ nào." "Đi." Đám người Diệp Hiên hùng hổ mà tới nhưng lại hậm hực ra về, chẳng qua nếu như bọn họ biết Diệp Huyền không chỉ đắc tội với mỗi Vương Việt của Vương gia mà vừa rồi còn đắc tội luôn cả Chu gia trong tam đại gia tộc thì không biết sẽ có biểu tình thế nào. Sau khi đuổi đám Diệp Hiên rời khỏi thì Diệp Huyền rời khỏi học viện, đi tới hiệp hội luyện dược sư lần nữa. Diệp Huyền vô cùng tò mò đối với võ hồn màu đen của mình, tuy rằng hiện tại võ hồn đối với người chỉ mới đạt thông tam đạo huyền mạch như mình mà nói thì căn bản không có tác dụng gì lớn. Nhưng võ hồn là thứ có thể ảnh hưởng tới cả đời của một võ giả, nên Diệp Huyền vẫn không thể chờ được muốn tìm hiểu một phen. Chẳng qua hiện tại hồn lực của hắn quá thấp, không cách nào tự mình quan sát võ hồn được, chỉ có thể đi mua hiện hồn dược tề. Hiện hồn dược tề là một loại dược tề sơ cấp có tác dụng làm cho võ hồn hiện. Diệp Huyền vốn muốn để rảnh rỗi sẽ tự mình luyện chế, bất quá vừa rồi lấy được nhiều tài vật ở chỗ đám người Chu Ngạn như vậy thì không cần phải tốn công tự mình luyện chế làm gì, dù sao hiện hồn dược tề cũng không phải dược tề hiếm thấy. Chương 33, cầu trợ khu 1. Đi vào bên trong hiệp hội luyện dược sư, từng đợt huyên náo ồn ào đập vào mặt. Bên trong hiệp hội luyện dược sư lúc này ồn ào náo nhiệt, đây cũng là thời điểm bận rộn nhất trong ngày, có luyện dược sư tới để học tập luyện chế, cũng có khách tới để mua dược tề, người đến người đi vào ra nườm nượp trước quầy. A, cư nhiên là hắn. Lô Duyệt vì chuyện lần trước chẳng những không bị trừng phạt mà ngược lại còn trở thành người đứng đầu một đám phục vụ sinh, nàng đang bận không ngơi tay ở quầy phục vụ thì nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. "Trần Giai, ngươi tiếp đại thiếu niên này đi, nhớ kỹ, giọng điệu khách khí một chút, thái độ thành khẩn một chút, quan trọng nhất là nhất định phải giữ được hắn ở lại, đợi đến lúc ta trở về." Lô Duyệt lập tức quay sang phân phó cho thiếu nữ đứng bên cạnh, sau đó phóng như bay lên lầu. Nàng nhớ rõ hôm đó đại nhân Chu Hoa Dung có dặn dò nàng, nếu lần sau Diệp Huyền tới thì nhất định phải giữ đối phương lại, sau đó cấp tốc thông báo cho y biết. Trần Giai khinh thường nhìn bóng lưng Lô Duyệt khuất dạng, trong lòng khó chịu nói: "Hừ, bất quá là may mắn được lên làm quản lý thôi, cư nhiên dám ra lệnh cho ta." Nàng liếc mắt nhìn Diệp Huyền, bĩu môi nói: "Một tên tiểu tử nghèo mạt mà thôi, có gì đâu cơ chứ, lẽ nào là người thương của Lô Duyệt?" Khó chịu thì khó chịu, nhưng Trần Giai vẫn đi tới trước mặt Diệp Huyền. "Thiên sinh, xin hỏi ngươi có cần ta giúp gì không? Ta muốn mua một lọ hiển hồn dược tề." Trong lòng Trần Giai càng thêm kinh miệt, mua hiển hồn dược tề đa phần đều là những tên rác rưởi ngay cả võ hồn cũng không thức tỉnh được, cho nên mới muốn nhờ vào hiển hồn dược tề để xem có thể tìm được tung tích võ hồn trong cơ thể hay không. Hiển hồn dược tề để ở quầy hàng tại lầu 1, một bình trị giá 100 huyền tệ, mời. Trần Giai dẫn Diệp Huyền đi tới trước, hiển hồn dược tề là dược tề căn bản cho nên giá cả cũng không tính cao. "A, nơi này là cầu trợ khu." Đi qua đám người chen chúc, Diệp Huyền đột nhiên bị một ngăn tủ kim loại ở bên cạnh hấp dẫn sự chú ý, đây là cầu trợ khu của hiệp hội luyện dược sư. Cái gọi là cầu trợ khu chính là khi một vài luyện dược sư gặp phải vấn đề nào đó trong quá trình luyện dược, không thể giải quyết được thì có thể viết lại vấn đề mình không giải quyết được để vào trong ngăn tủ này, nếu như có luyện dược sư khác biết rõ cách giải quyết thì có thể để lại lời nhắn, đồng thời lưu lại số luyện dược sư của mình, một khi đáp án được chứng thực là chính xác thì người tuyên bố phải trả thù lao cho người giải đáp, hiệp hội luyện dược sư cũng sẽ căn cứ vào độ khó dễ của vấn đề mà cho phần thưởng nhất định. Bởi vì phần lớn luyện dược sư đều tu luyện một mình, lại có tính là dù tốt hay xấu gì miễn là của mình đều nâng niu cả. Cho nên hiệp hội luyện dược sư làm thế này cũng là mong các luyện dược sư có thể trao đổi cùng nhau nhiều hơn, xúc tiến luyện dược học phát triển. Diệp Huyền hiểu ý cười cười, lúc này hắn đột nhiên lại nhớ tới bản thân kiếp trước. Kiếp trước hắn làm trưởng lão danh dự của hiệp hội luyện dược sư của đại lục, luyện dược sư cựu phẩm đế cấp, đã từng truyền thụ cho không biết bao nhiêu đệ tử, cũng thay người khác giải đáp không ít vấn đề, loại cảm giác hoàn toàn đắm mình trong luyện dược học này, mỗi khi nghĩ tới đều khiến hắn nhớ mãi không thôi. Thậm chí ngay cả ý kiến lập ra cầu trợ khu này cũng là kiếp trước sau hắn kiến nghị lên hiệp hội luyện dược sư, về sau mới dần dần tiến nhập vào mỗi hiệp hội luyện dược sư. Thôi vậy, để ta xem trình độ của những luyện dược sư trong hiệp hội luyện dược sư ở thành thị của một tiểu quốc nằm trong một góc đại lục thế này ra sao. Diệp Huyền mỉm cười đi tới phía trước, muốn biết trình độ của luyện dược sư của một khu vực thì có thể nhìn ra không ít manh mối từ cầu trợ khu của hiệp hội luyện dược sư ở khu đó. Đi tới ngăn tủ ở gần mình nhất, Diệp Huyền cẩn thận quan sát tin tức hiện hiện trên bản. Trong quá trình điều chế hoán tỉnh dược tề, thời cơ cho thêm Thái Dương Thạch chính là lúc nháy mắt khi phản ứng của ám dạ thảo vừa kết thúc, bên trong dược dịch sinh ra đốm đỏ, tại sao mỗi lần ta làm như vậy đều thất bại, hệ cho Thái Dương Thạch vào ngay lúc này thì hoạt tính của dược dịch nháy mắt liền biến mất, trở thành phế dịch. Bên dưới còn kèm theo quá trình luyện chế rất chi tiết của người này. Xem ra người tuyên bố nhiệm vụ chính là một địa cấp luyện dược sư tam phẩm. Hoán tỉnh dược tề là một loại tam phẩm dược tề, hơn nữa cũng là một loại có tác dụng không tệ trong số tam phẩm dược tề, có thể thử luyện chế hoán tỉnh dược tề đều phải là địa cấp luyện dược sư tam phẩm, bằng không ngay cả cường độ huyền thức cũng không cách nào đạt chuẩn. Nhìn quá trình luyện chế của đối phương, Diệp Huyền sờ sờ mũi, lắc đầu không thôi. Tam phẩm luyện dược sư tuyên bố vấn đề này thật là đã vứt hết tất cả tri thức căn bản rồi, bình thường hiệu lực của ám dạ thảo có 3 tầng, cái gọi là kết thúc phản ứng phải là khi phản ứng tầng thứ 3 chấm dứt hoàn toàn mới đúng, còn người tuyên bố vấn đề này, tự nhiên ngay lúc phản ứng tầng thứ nhất của ám dạ thảo vừa kết thúc đã không đợi được mà vội vội vàng vàng cho Thái Dương Thạch vào, thế này mà có thế phối chế thành công mới là lạ. Nghĩ nghĩ một lúc, Diệp Huyền cầm lấy giấy bút ở bên cạnh, phóng bút viết lên. Dược hiệu của ám dạ thảo tổng cộng có 3 tầng, khi phản ứng tầng thứ nhất kết thúc thì trong số những đốm màu đỏ kia nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy có một loại màu vàng nhạt, phản ứng tầng thứ 2 chấm dứt thì sinh ra những đốm đỏ bên trong có màu cam nhạt, chỉ có chờ phản ứng tầng thứ 3 kết thúc triệt để, khi những đốm đỏ kia hoàn toàn trở thành màu đỏ sẫm thì mới có thể cho Thái Dương Thạch vào. Kiến thức căn bản của các hạ quá nông cạn, ngay cả đặc điểm có 3 tầng dược hiệu của ám dạ thảo cũng không nghĩ tới, đề nghị trở về ôn tập lại quyển đặc tính của những dược thảo thường thấy trên đại lục của Diệp Tiêu Diêu đại sư vài lần, kiến thức căn bản nát như thế, phòng trường tương lai cũng sẽ không có thành tựu gì, nếu như không ôn lại kiến thức căn bản cho đàng hoàng thì còn làm luyện dược sư gì nữa, dứt khoát về quê chồng chọc đi. Nhét đáp án vô cái lỗ nhỏ trên tủ xong, Diệp Huyền nhìn về phía tấm bản trên ngăn tủ kế bên. Chương 34, cầu trợ khu 2. Phỉ. Trần Giai đứng kế bên thấy thế suýt chút nữa bật cười thành tiếng, là người làm ở hiệp hội luyện dược sư này, nàng biết rõ trong ngăn tủ đánh số 01 này chính là hoa hội trưởng của hiệp hội, vì muốn làm gương cho mọi người nên để một vấn đề lao gặp phải trong lúc luyện chế dược tề nhưng không cách nào giải quyết được, khắp Lam Nguyệt thành này căn bản không ai có thể giải quyết nổi. Tiểu tử này nghĩ hắn là ai? Cư nhiên còn nghiêm túc viết đáp án để lại, chẳng lẽ hắn cho rằng hắn có thể giải quyết được vấn đề hoa hội trưởng không thể giải quyết được chắc, thực là khiến người ta cười rến rụng răng mà. Không phải là hắn muốn hấp dẫn sự chú ý của mình đấy chứ? Thủ pháp tán gái này vụng về quá. Lúc phát hiện Diệp Huyền đi về phía ngăn tủ kế tiếp thì Trần Giai đã nhìn ra, xem ra tên tiểu tử này vẫn còn muốn ra vẻ đấy mà, không thể nhịn được nữa mà nói: "Vị tiên sinh này, rốt cuộc ngươi có muốn mua dược tề nữa hay không?" "Đương nhiên mua, đây là 100 tệ, ngươi lấy tới đây cho ta." Diệp Huyền lấy ra 100 huyền tệ, không buồn nhìn Trần Giai lấy một cái, vẫn tiếp tục nhập tâm vào trong những vấn đề này. Trần Giai bĩu môi, cầm lấy huyền tệ rời đi. Lúc này ở lầu 3, Lô Duyệt đang nóng lòng đi qua đi lại, lúc trước nàng lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới phòng làm việc của quản lý Chu Hoa Dung, thế này mới biết quản lý Chu Hoa Dung đang luyện chế đan dược trong phòng luyện chế của mình, nên lại vọt ngay tới phòng luyện chế, nhưng lại bị trợ thủ của tổng quản Chu Hoa Dung ngăn lại, mặc cho Lô Duyệt nói gì đi nữa thì gã vẫn không hề nhượng bộ. "Chú Vũ, ta thật sự có chuyện gấp muốn báo cho Chu quản sự, xin ngươi giúp ta nói một tiếng." "Hừ, một phục vụ sinh thấp kém như ngươi thì có chuyện gấp gì?" Chu Vũ nói với vẻ khinh thường, địa bộ kẻ cả. "Chu đại nhân đang lúc quan trọng nhất của luyện chế, nếu như quấy rầy đại nhân luyện chế thì một phục vụ sinh như ngươi có thể đền nổi sao?" Lô Duyệt bị nói tới mức gương mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không có cách nào khác. Trong lòng Chu Vũ thầm hả hê, bản thân gã chỉ là một luyện dược học đồ, may mắn lắm mới được Chu Hoa Dung nhìn trúng, trở thành trợ thủ của y. Cái gọi là trợ thủ chính là giúp Chu Hoa Dung làm mấy việc lặt vặt, lúc y cần thì giúp mang thứ này thứ nọ, xem như làm công tạm thời. Nhưng Chu Hoa Dung là tổng quản sự của hiệp hội luyện dược sư, làm trợ thủ của y dù chỉ làm mấy việc lặt vặt thì thân phận cũng cao hơn một bậc rồi, loại phục vụ sinh như Lô Duyệt gã hoàn toàn không đặt vào mắt. "Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, có thể để ngươi đứng chờ ở đây đã là cho ngươi mặt mũi lắm rồi, nếu còn dám ồn ào thì ta sẽ không nể mặt nữa, dám quấy rầy Chu đại nhân luyện chế thì cho dù ngươi có lấy cái chết tạ tội cũng không đền nổi tổn thất của Chu đại nhân." Nói ra mấy lời vờ vịt này xong, trong lòng Chu Vũ càng hả hê hơn nữa. Lô Duyệt siết chặt song quyền, chỉ có thể nóng lòng đợi Chu Hoa Dung luyện chế xong. "Này, đây là hiển hồn dược tề mà ngươi cần đây." Câu trợ khu lầu 1, Trần Giai cầm hiển hồn dược tề mà Diệp Huyền muốn đi tới. "Ngươi cứ ở đấy tiếp tục vờ vịt đi, lão nương không rảnh để hầu ngươi." Nhìn thấy Diệp Huyền chăm chú trả lời vấn đề ở cầu trợ khu, nàng khinh miệt bĩu môi, cách một tiếng đặt hiện hồn dược tế ở trước bàn bên cạnh rồi quay đầu đi thẳng. Về phần lời dặn dò của Lô Duyệt lúc nãy thì sớm đã bị nàng ta quăng ra sau đầu mất rồi. Bị hành động của Trần Giai làm giật mình, Diệp Huyền nhíu mày nhìn bóng lưng của đối phương, với thân phận của hắn đương nhiên chẳng muốn so đo với một phục vụ sinh làm gì, nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải cùng một chuyện ở hiệp hội luyện dược sư thế này, phục vụ sinh ở đây quả thật quá tệ. Lúc này Diệp Huyền cũng chẳng còn tâm tình để tiếp tục giải đáp vấn đề ở cầu trợ khu nữa, cầm lấy hiện hồn dược tế rời khỏi hiệp hội dược tế sư. Lầu 3 của hiệp hội luyện dược sư, Chu Hoa Dung một mực bế quan luyện chế dược tề rốt cuộc cũng bước ra khỏi phòng luyện chế. "Ha, Chu đại nhân, ngài đã luyện chế xong rồi sao? Hôm nay luyện chế có thành công không?" "Tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho người, có muốn rửa mặt trước hay không? Chu Vũ hai mắt tỏa sáng lập tức bước lên nghênh đón như chó mừng chủ. Chu đại nhân. Lô Duyệt cũng kinh hỉ mở miệng, vội bước lên. Sắc mặt Chu Vũ lập tức sa sầm xuống, Lô Duyệt này sao lại không biết điều như vậy chứ, quả thực là phá hỏng cơ hội xun xoe bợ đỡ của mình, không khỏi tức giận quát lên. Lô Duyệt, Chu đại nhân vừa mới luyện chế xong, đang rất mệt mỏi, có chuyện gì ngươi không thể đợi lát nữa hắng nói sao? Quấy rầy Chu đại nhân nghỉ ngơi ngươi có gánh nổi không? Chu đại nhân, đi bên này, cẩn thận dưới chân. Chu Hoa Dung cũng nhìn thấy Lô Duyệt, cũng dừng bước. A, là Lô Duyệt sao? Thế nào, chờ ta ở đây có việc gì hay sao? Chu Hoa Dung đại nhân, thiếu niên mà ngươi muốn ta lưu ý vừa tới hiệp hội. Thiếu niên nào? Chu Hoa Dung nhất thời chưa kịp nhớ ra. Chu Vũ nghe xong liền cảm thấy hả hê, hừ lạnh nói: "Lô Duyệt ngươi giỏi lắm, dám lấy Chu đại nhân ra đùa giỡn, mau đi đi, Chu đại nhân sao có thể để ý thiếu niên nào cơ chứ? Dám đùa giỡn Chu đại nhân, lát nữa ta sẽ tìm ngươi tính sổ." Hành động của Lô Duyệt khiến cho gã cảm thấy khó chịu, gã đã quyết định lát nữa nhất định sẽ dạy cho nàng ta một bài học, cô ả này mới làm quản lý một đám phục vụ sinh đã cho rằng bản thân hay lắm chắc. Xem lát nữa mình dạy cho nàng ta một trận ra trò. Lô Duyệt vội la lên: "Chu đại nhân, chính là Diệp Huyền, vị thiếu niên ngày đó đánh lại mau đó." Lô Duyệt sao có thể không biết điều đến thế cơ chứ? Sắc mặt Chu Vũ trầm xuống, còn định mở miệng nói gì đó thì đã thấy Chu Hoa Dung vốn đang ù ù cặc cặc đột nhiên giật mình nhớ ra, cơ hồ phi thẳng tới trước mặt Lô Duyệt, vội vã hỏi: "Hắn ở đâu? Bây giờ đang ở chỗ nào? Tới đây bao lâu rồi? Ngươi có giữ hắn lại hay không?" Chu Hoa Dung hỏi liên tục không ngừng, nhanh tới mức khiến cho Lô Duyệt thiếu chút nữa không kịp phản ứng lại. "Tới đây cũng một lúc rồi, bất quá lúc nãy ta có nhờ Trần Giai nghĩ cách giữ hắn lại, chắc là vẫn còn ở lại." Chương 35, đại sư. "Cái gì? Tới đây một lúc rồi? Cái gì mà chắc là vẫn còn ở lại? Ở là ở, không là không, cái gì mà chắc là?" Chu Hoa Dung tức giận vểnh râu, toàn thân run rẩy, chỉ vào Lô Duyệt quát lớn: "Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, chỉ cần nhìn thấy thiếu niên kia tới thì nhất định phải báo ngay cho ta biết, ngươi không hiểu thế nào gọi là báo ngay sao? Ta thấy ngươi là muốn quấn gói rời khỏi đây rồi." Lô Duyệt ủy khuất đến mức mắt đỏ hoe: "Chu đại nhân, ta đã tới đây từ sớm rồi, nhưng Chu Vũ hắn nói ngài đang luyện chế tuyệt đối không thể bị quấy rầy, chuyện có gấp cách mấy cũng vô dụng, còn nói nếu ta dám quấy rầy ngài thì có lấy cái chết để tạ tội cũng không đủ, cho nên ta..." Chu Hoa Dung trừng mắt, quay đầu nhìn về phía Chu Vũ: "Chu Vũ, ngươi nói như vậy thật sao?" "Ta..." Chu Vũ há miệng nhưng lại không nói ra được nửa câu, gã phát hiện mọi chuyện dường như đã ngoài dự liệu của mình. Chu Hoa Dung có thể lên làm quản sự của hiệp hội luyện dược sư đương nhiên cũng là nhân tình, nhìn thấy vẻ mặt của gã như thế thì lập tức hiểu rõ ngọn nguồn. "Tốt lắm, tiểu tử thúi nhà ngươi, ta cho ngươi làm trợ thủ nhưng ngươi lại làm như vậy, cút, lập tức cút đi cho ta, nếu như Diệp Huyền đã rời khỏi thì ta sẽ hỏi tội ngươi." "Lô Duyệt, ngươi lập tức tới phòng làm việc của hội trưởng, nói cho lão biết thiếu niên lão muốn tìm đã tới rồi, ta xuống đó tìm Trần Gia trước." Chu Hoa Dung biết rõ hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là phải giữ Diệp Huyền lại, sau khi phân phó xong liền vội vàng chạy xuống cầu thang. "Tìm hội trưởng?" Lô Duyệt mở to hai mắt, Chu Vũ thì trực tiếp hôn mê. Quay phục vụ ở lầu 1, Trần Giai đang ngồi nói chuyện với vài phục vụ sinh, thi thoảng còn cười khanh khách. "Ta nói cho các ngươi biết, vừa rồi ta nhìn thấy một chuyện vô cùng nực cười, cái tên thiếu niên mà Lô Duyệt bảo ta tiếp đãi kia cư nhiên chạy tới cầu chợ khu, viết đáp án lên vấn đề của hội trưởng đại nhân, thiếu chút nữa là chọc ta cười chết mất, một tên tiểu thí hại như hắn thì biết gì về luyện dược, ở đấy vờ vịt ra vẻ, ta đoán chừng nhất định là hắn muốn hấp dẫn sự chú ý của ta, đáng tiếc, ta không có hứng thú với tiểu thí hại, ha ha ha." "Ha ha, có chuyện như vậy sao? Sao ta không gặp được kia chứ?" "Đừng có cười nữa, mọi người đừng cười nữa, Trần Giai, nói không chừng người ta thật sự là một luyện dược đại sư đó, ngươi phát tài rồi, ha ha ha." Cả đám người cười nghiêng cười ngả, không ngậm được miệng. Đúng lúc này, một bóng người vọt nhanh tới trước mặt bọn họ, dọa cho đám người Trần Giai sợ tới mức nhảy dựng lên, đợi nhìn rõ mặt mũi đối phương thì đám người Trần Giai vội vàng đứng bật dậy, trưng ra nụ cười tự cho là tươi nhất, cung kính nói: "Chu đại nhân." "Trần Giai, thiếu niên vừa rồi Lô Duyệt bảo ngươi tiếp đãi đâu?" Chu Hoa Dung vội vàng hỏi. Nụ cười trên mặt Trần Giai cứng lại. Một lát sau, cầu chợ khu. Chu Hoa Dung mặt mày âm trầm, sắc mặt xanh mét, cả người giống như một thùng thuốc nổ sắp bùng nổ, tích xúc năng lượng, sau cùng thùng thuốc nổ này rốt cuộc cũng bộc phát, y tức giận quá lớn: "Người đâu, không phải ngươi nói hắn ở đây sao, người đâu rồi?" "Trần Giai, ngươi nói cho ta biết, người nọ rốt cuộc đang ở đâu?" Trần Giai sợ tới mức mặt mày tái mét, giọng nói cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở: "Ta không biết, Chu đại nhân, vừa rồi hắn vẫn còn ở đây, có thể bây giờ đang ở nơi khác. Mau đi tìm cho ta, nếu như hắn vẫn còn ở hiệp hội luyện dược sư thì nhất định phải tìm được hắn cho ta." Chu Hoa Dung cơ hồ gầm lên. Y vừa dứt lời lại có thêm một đạo cuồng phong quét tới, một vị lão nhân râu tóc bạc phơ, quần áo mộc mạc xuất hiện tại cầu chợ khu. "Chu Hoa Dung, tiểu tử kia đâu? Mau cho lão phu nhìn một cái." Hoa La Huyên cố tỏ vẻ trấn định, lộ ra một bộ cao thâm khó dò, phong đạm vân khinh. Chu Hoa Dung lúc trước vẫn còn uy phong lẫm lẫm, tức giận gào thét lúc này lộ ra vẻ xấu hổ, cẩn thận đáp lời: "Hoa hội trưởng, khu khu, chuyện này..." Một lát sau: "Cái gì? Ngươi nói đã để hắn đi mất rồi, ngươi làm tổng quản sự của hiệp hội kiểu gì vậy? Để ý một người cũng không xong, còn cần ngươi để làm gì nữa?" Hoa La Huyên dựng râu trừng mắt, hoàn toàn không còn vẻ nhẹ nhàng như trước nữa, hai tay siết cổ Chu Hoa Dung, vẻ mặt hận không thể bóp chết ý tại chỗ. "Đây, rốt cuộc là tình huống gì đây?" Trần Giai chỉ cảm thấy một trận mê muội, có một loại cảm giác chóng mặt muốn ngất đi, cả người đều run rẩy, nàng thật không ngờ vị thiếu niên bị nàng xem thường lúc nãy chẳng những có thể kinh động Chu Hoa Dung đại nhân, thậm chí ngay cả hội trưởng Hoa La Huyên cũng coi trọng hắn tới như vậy. Đây chính là hội trưởng đại nhân Hoa La Huyên của hiệp hội luyện dược sư, đường đường là luyện dược sư cung đình của vương quốc, địa vị cao quý biết bao, cho dù là thành chủ của Lam Nguyệt thành tới chưa chắc gì đã được đối đãi như vậy. Nàng nào biết rằng sau ngày hôm đó Hoa La Huyền đã nghiên cứu tẩy tủy dịch mà Diệp Huyền lưu lại biết bao nhiêu lần, phát hiện đặc tính cường đại của tẩy tủy dịch này, đã chấn kinh tới mức phục sát đất tẩy tủy dịch này, hôm nay vất vả lắm mới nghe nói Diệp Huyền lại tới nữa, nào ngờ Chu Hoa Dung không thể giữ được người, ngay cả ý muốn giết Chu Hoa Dung cũng có. Nhất thời cả hiệp hội luyện dược sư gà bay chó sủa, tất cả hộ vệ cùng phục vụ sinh đều bị phát động để tìm kiếm một thiếu niên, nhưng rốt cuộc cũng chẳng được gì. Hoa La Huyền và Chu Hoa Dung đều kềm chế lửa giận trong lòng, quay sang nói với Trần Giai đang sợ tới mức mắt đỏ hoe. "Mau, mau kể hết những việc Diệp Huyền đã làm từ đầu chí cuối ra, nếu như có nửa câu gian dối, hậu quả ngươi tự biết." Trần Giai sợ hãi trong lòng, vội vàng nói ra không sót chữ nào. Nghe thấy Diệp Huyền cư nhiên giải đáp vấn đề mình để ở cầu chợ khu, Hoa La Huyền đột nhiên đứng bật dậy, vội vàng lấy chìa khóa ra, mở ngăn tủ ở cầu chợ khu với vẻ không dám tin. Quả nhiên, trong ngăn tủ của mình có một đáp án lặng lặng nằm đó. Hai mắt Hoa La Huyền sáng hừng hực như đuốc quét trên mặt giấy. Đám người Chu Hoa Dung đứng kế bên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, lén lút liếc mắt nhìn lên qua, thứ khác thì không thấy được, chỉ thấy mỗi một câu. Đề nghị trở về ôn lại đặc tính dược thảo thường thấy trên đại lục của Diệp Tiêu Diêu đại sư vài lần, kiến thức căn bản nát như thế, phòng trường tương lai cũng sẽ không có thành tựu gì, nếu như không ôn lại kiến thức căn bản cho đàng hoàng thì còn làm luyện dược sư gì nữa, dứt khoát về quê trồng trọt đi. Chương 36, Đại địa võ hồn, 1. Kiến thức căn bản nát như thế, dứt khoát về quê trồng trọt. Đám người Chu Hoa Dung sợ tới mất hồn, trời ạ, tên Diệp Huyền này quả thực ngông cuồng quá mức, hắn có biết hắn đang nói ai không? Đường đường là tam phẩm địa cấp luyện dược sư, hội trưởng Hoa La Huyền của hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt Thành, là vị luyện dược sư có địa vị cao nhất của Lam Nguyệt Thành, nếu như ngay cả lão cũng không có tư cách làm luyện dược sư thì Lam Nguyệt Thành này còn ai đủ tư cách nữa. Nghĩ tới tính khí nóng nảy của Hoa La Huyền, khóe miệng Chu Hoa Dung giật giật, sợ tới mức lén lùi lại hai bước. Y Dì đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng nổi trận lôi đình của hội trưởng Hoa La Huyền sau khi đọc xong những lời này rồi, còn đứng kế bên lão nữa thì sẽ bị đánh chết không chừng. Quả nhiên, trước mắt bao người, hai tay cầm đáp án của Hoa La Huyền run lên, chỉ thấy hai mắt lão trừng lên thật lớn, cơ mặt co rút, sắc mặt cũng dần trở nên đỏ bừng. Tới rồi, tới rồi. Đám người Chu Hoa Dung nín thở, bắt đầu chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ kinh thiên của hội trưởng Hoa La Huyền. Chỉ thấy thân thể Hoa La Huyền run lên ngày càng dữ dội, mắt trừng ngày càng lớn, bộ dạng kia giống như núi lửa chuẩn bị phun trào, nộ hỏa tích tụ càng nhiều. Nghĩ cũng đúng, đường đường là hội trưởng hiệp hội luyện dược sư lại bị một tên tiểu thí hài đánh giá như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận mà thôi, đây là cười nhạo trắng trợn cỡ nào, khinh bỉ trắng trợn biết bao, cho dù có thiên đao vạn quả cũng không quá. Chỉ một thoáng không khí toàn bộ cầu chợ khu đông cứng lại khiến cho người khác hít thở không thông, ngay cả hô hấp dường như cũng trở nên xa xỉ, mỗi một giây dài đằng đằng như một thế kỷ. Rốt cuộc, lúc mọi người bị đè ép tới đỉnh điểm thì hội trưởng Hoa La Huyền rốt cuộc cũng bạo phát. "Đại sư, đại sư!" Một tiếng hô lớn như sấm sét vang vọng đất trời, bất ngờ thay đó lại không phải tiếng tức giận quá mắng. Hoa La Huyền một phát túm lấy cổ áo của người đang không biết trốn vào đâu là Chu Hoa Dung, nháy mắt kéo ý lại gần, phun nước bọt đầy đầu ý, cả người kích động run rẩy. "Ngươi đã nhìn thấy chưa? Ngươi nhìn thấy chưa? Đây mới thật sự là đại sư, đây mới thật sự là đại sư, đây mới thực sự là cao thủ luyện dược, có thể biết rõ ràng, tường tận dược hiệu của ám dạ thảo như vậy, lập luận sắc sảo như này, hắn nói rất đúng, ta quả thực quá ngu xuẩn, còn không bằng về quê trồng trọt cho rồi, chẳng trách mỗi lần ta luyện chế hoán tỉnh dược tề đều thất bại, ha ha, đạo lý đơn giản như vậy mà ta nghĩ mãi không thông, ta là một kẻ ngốc, ta quả thực là một kẻ ngốc." Hoa La Huyền nói năng lộn xộn, hưng phấn tới mức cả người run rẩy, giọng nói to tới mức vang ra tới đại sảnh của hiệp hội luyện dược sư, khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. "Có chuyện gì vậy? Đây không phải là hội trưởng Hoa La Huyền sao? Lão phát điên gì vậy?" "Xuyệt, ngươi muốn chết sao? Nơi này là hiệp hội luyện dược sư, để lão nghe thấy thì ngươi có chết cũng không ai nhặt xác cho ngươi đâu." Những vị khách không biết chuyện gì ở đại sảnh đều nớ người nhìn về phía Hoa La Huyền đang khoa chân múa tay, khóe miệng giật giật. Hoa La Huyền không đếm xỉa tới mấy lời bàn tán của người khác, thoải mái cười lớn, hoán tỉnh dược tề là một loại dược tề lão vẫn luôn không thể luyện thành, hôm nay nhìn thấy đáp án của Diệp Huyền xong, cả người lâng lâng vui sướng. Tuy rằng lão vẫn chưa biết kết quả phối chế lần nữa sẽ ra sao, nhưng dựa theo tạo nghệ của lão ở luyện dược học thì lão dám khẳng định chỉ cần mình luyện chế theo cách ghi trên giấy thì hơn 8 phần sẽ luyện thành công. Lão không dám tin vấn đề đã làm khó mình bấy lâu nay lại được một thiếu niên giải quyết. Nếu như nói tẩy tủy dịch chỉ mang tới vô số hiếu kỳ cho lão, vậy thì hiện tại sau khi nhìn thấy đáp án này, thái độ của lão đối với Diệp Huyền đã từ hiếu kỳ trực tiếp biến thành rung động rồi. Đừng thấy câu trả lời của Diệp Huyền đơn giản như vậy, nhưng thân là địa cấp luyện dược sư lão biết rõ hơn ai hết, thiếu niên có thể hiểu rõ phân tích tường tận 3 tầng dược hiệu của ám dạ thảo này, tạo nghệ của hắn ở phương diện luyện dược học tuyệt đối đã đạt tới trình độ kinh người rồi. Ngược với vẻ nghi hoặc của những người khác, Chu Hoa Dung đang bị Hoa La Huyền lắc tới chật vật cũng sợ tới mức ngây người. Nghe lời nói của hội trưởng Hoa La Huyền thì dường như vấn đề lão để lại thật sự đã được Diệp Huyền giải quyết xong rồi. Đây đùa gì chứ, hội trưởng Hoa La Huyền thân là một tam phẩm địa cấp luyện dược sư, cả Lam Nguyệt Thành này ai có thể giải đáp được vấn đề của lão? Trong lòng Chu Hoa Dung cũng dậy sóng. Thuận tay ném Chu Hoa Dung qua một bên như vứt bao tải, Hoa La Huyền lại xách Trần Giai lên, đỏ mắt quát: "Mau, hắn ngoại trừ giải đáp vấn đề của ta thì còn giải đáp của ai nữa?" Trần Giai bị xách lên thiếu chút không thở được, nước nở nói: "Hội trưởng, ta không biết, ta đi mua hiển hồn dược tề giúp hắn." "Đồ vô dụng." Hoa La Huyền đẩy Trần Giai qua một bên, quát lớn với Chu Hoa Dung: "Mau, mau mở ngăn tủ ra hết cho ta, ngăn nào cũng phải mở ra hết." Chu Hoa Dung thân là tổng quản sự, đương nhiên có tất cả chìa khóa của cầu chợ khu, chỉ thấy động tác của y nhanh chưa từng thấy, nháy mắt liền mở hết tủ ở cầu chợ khu ra. Ngoại trừ ngăn tủ đánh số 01 của Hoa La Huyền có đáp án ra thì trong ngăn tủ từ 02 đến 05 cũng đều có một tờ đáp án. "A, ngăn tủ 05 chẳng phải là vấn đề của An Huyền Đan do ta viết sao? Chẳng lẽ cũng giải quyết rồi?" Chu Hoa Dung vội vàng cầm lấy đáp án bên trong ngăn tủ số 05 ra, chỉ thấy trên đó viết: Tác dụng chủ yếu của An Huyền Đan chính là khắc chế huyền khí bạo động của võ giả lúc đang luyện công nhất thời bị tẩu hỏa nhập ma, đồng thời đề cao kháng tính của huyền mạch trong cơ thể đối với huyền khí bạo động. Nó chủ yếu có hai hiệu quả: ức chế huyền khí cuồng bạo và đề cao kháng tính của huyền mạch, cho nên quá trình phối chế vô cùng quan trọng. Xem quá trình tự phối chế của ngươi rối tinh rối mù, căn bản không lĩnh hội được dược hiệu của An Huyền Dược, chẳng những quá trình cho linh dược lung tung, ngay cả thời cơ dung hợp cũng sai sót chất chồng. Luyện chế theo cách của ngươi căn bản không phải đang luyện chế An Huyền Dược, mà là sát nhân đan mới đúng. Quả thực là một tên ngu ngốc. May mà ngươi không luyện hành An Huyền Dược, bằng không quả thực chính là gây họa vào năm. Quá trình luyện chế An Huyền Dược thực sự chính là thế này. Chương 37, Đại Địa Võ Hồn 2. Bên dưới viết lại quá trình luyện chế An Huyền Dược. À, hóa ra là vậy. An Huyền Dược quả nhiên nên luyện chế như vậy. Chẳng trách ta mãi vẫn không luyện thành. Ta thật ngu ngốc, thật là ngu ngốc. Ha ha ha, ta thật là ngu ngốc. Chu Hoa Dung nhìn thấy trình tự luyện chế xong thì giống như đang phát cuồng vậy. Đám người Lô Duyệt đứng kế bên thì hát tuyến đầy đầu. Xong rồi, ngay cả Chu đại nhân cũng điên theo hội trưởng rồi. Ha, hóa ra Thiên Tâm Đan còn có một vị linh dược như vậy. Đúng thật, sao ta lại không nghĩ tới chứ? À, luyện chế như vậy, để ta ngẫm lại, quả thực là thần lai chí bút, mẹ nó, trên đời này lại có người thông minh tới vậy, trình tự thế này không phải thiên tài căn bản không thể nào nghĩ ra được. Hai người Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung vội vàng xem đáp án mà Diệp Huyền đã viết ra, đã hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Xem hết 5 tờ đáp án, hai người triệt để rung động, đặc biệt là hội trưởng Hoa La Huyên, thân ở vị trí càng cao thì càng nhìn xa hơn. Lão còn có thể cảm nhận được rõ ràng điểm cao minh trong đáp án của Diệp Huyền hơn Chu Hoa Dung rất nhiều, đây căn bản là bút kỳ của một luyện dược đại sư đỉnh cấp, quả thực là chân bảo tuyệt thế. Đừng nói là ở La Nguyệt, cho dù là những luyện dược sư cung đình cao cấp nhất ở Vương Thành, ở những phương diện nào đó chưa chắc đã hiểu thấu triệt như người đã viết ra những đáp án này. Vị thiếu niên tên Diệp Huyền này, ta nhất định phải tìm cho bằng được. Trong lòng Hoa La Huyên thầm quyết, trong đôi mắt đang lóe sáng của lão ngoại trừ rung động ra thậm chí còn có chút sùng bái. Mấy ngày tiếp theo toàn bộ hiệp hội luyện dược sư đều bắt đầu chuyển động. Hai người Trần Giai và Chu Vũ trực tiếp bị khai trừ, hiệp hội luyện dược sư bắt đầu tiến hành bồi dưỡng huấn luyện lại tất cả công nhân viên của mình, còn Chu Hoa Dung thì trực tiếp tự mình tọa trấn ở trước quầy, sợ sau này Diệp Huyền tới lại xảy ra chuyện như hôm nay. Về phần hội trưởng Hoa La Huyên thì trực tiếp vùi đầu ở phòng huấn luyện, căn cứ theo đáp án của Diệp Huyền để lại, luyện chế như say như mê. Còn người gây ra mọi chuyện là Diệp Huyền thì hoàn toàn không biết được hành động tùy hứng của mình lại tạo thành chấn động lớn như vậy ở hiệp hội luyện dược sư. Hắn mua được hiện hồn dược tề xong thì trực tiếp trở về ký túc xá. Trong ký túc xá, Trần Tinh đang khoang chân tu luyện trên giường, bên ngoài cơ thể tản ra huyền khí ba động nhàn nhạt, nhìn thấy Diệp Huyền đi vào không khỏi mở mắt ra. A, Trần Béo, ngươi cư nhiên cũng biết tu luyện à? Diệp Huyền chọc ghẹo. Theo như hắn biết thì thiên phú của Trần Tinh cũng rất cao, chỉ là tên này quen lời nhác, rất ít khi bỏ thời gian cho việc tu luyện, cho nên vẫn luôn dừng lại ở cảnh giới tứ đạo huyền mạch. Lấy thiên phú của gã bây giờ thì dù không vào cao cấp ban đi nữa, muốn đạt thông lục đạo huyền mạch vẫn không thành vấn đề. Trần Tinh giơ ngón giữa lên, tức giận nói: Huyền thiếu, còn không phải là bị ngươi ép sao? Phế vật như ngươi cũng đã đạt thông tam đạo huyền mạch rồi, nếu như ta còn không cố gắng nữa thì sau này ra ngoài, toàn bộ sự chú ý của mỹ nữ đều tập trung vào ngươi hết. Tam thiếu gia Trần gia như ta còn mặt mũi nào nữa chứ? Chậc chậc, ta đã lập lời thề muốn tìm đủ hậu cung 3000 giai lại đây. Có chí khí, cố gắng lên. Đừng để tới lúc ta đã thông xong ngũ đạo huyền mạch rồi mà ngươi vẫn còn dừng lại ở tứ đạo huyền mạch. Diệp Huyền cười hắc hắc, hắn biết do Trần Tinh một mực dừng lại ở cảnh giới tứ đạo huyền mạch, ngoại trừ do gã lười ra thì cũng là vì gã muốn ở lại cùng một ký túc xá với mình, bởi vì sau khi vào trung cấp ban thì cũng sẽ tiến hành đổi ký túc xá. Xế, vậy ngươi cứ chờ đi, Trần gia tam thiếu ta không tới nửa tháng nhất định có thể bước vào cảnh giới ngũ đạo huyền mạch, tới lúc đó Huyền thiếu ngươi cứ chờ mà bái phục ta đi. Diệp Huyền không nói gì, đi vào phòng nhỏ trong ký túc xá, đây là phòng tu luyện riêng trong mỗi ký túc xá đều có, đóng cửa nhốt bản thân ở trong. Diệp Huyền uống hiện hồn dược tề. Ừ. Dược dịch màu tím vừa vào trong thân thể của hắn thì một cỗ dược tính nồng đậm liền tan ra trong dạ dày của hắn, sau đó theo huyền khí trong cơ thể chậm rãi lan dần ra. Kiếp trước thân là bát phẩm hồn hoàng và cựu phẩm luyện dược đại sư, Diệp Huyền đương nhiên biết rõ phải làm sao mới có thể phát huy dược hiệu của hiện hồn dược tề lên mức cao nhất, hắn thúc dục tam mạch huyền khí, đẩy dược lực của hiện hồn dược tề đến từng bộ phận trong cơ thể, khuyết tán từ từ, dần dần phát tác. Hiện hồn thuật. Diệp Huyền khép chặt hai mắt, vận chuyển một loại hồn thuật đặc biệt độc môn mà hắn biết ở kiếp trước, một cỗ hồn lực đặc biệt ba động tản ra từ não hải của hắn, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Quan sát võ hồn bình thường đều cần luyện hồn sư đứng bên cạnh phụ trợ, nhưng Diệp Huyền kiếp trước thân là bát phẩm hồn hoàng, bản thân hắn có thể tự làm được việc này. Bên trong đan điền của hắn ẩn ẩn nóng dần lên, một điểm đen nhỏ chậm rãi xuất hiện. Lúc này, bộ dạng của hắc sắc võ hồn càng rõ ràng hơn những lần trước rất nhiều, Diệp Huyền nhìn rõ rồi, thứ này căn bản không phải điểm đen gì cả, mà là một xoáy nước trông như một cái hắc động, đang chậm rãi chuyển động, tựa hồ có thể thôn phệ tất cả, mỗi lần nó chuyển động thì đều có thể hấp thu một phần huyền khí bên trong cơ thể mình. Võ hồn lốc xoáy có thể hấp thu huyền khí. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, kỳ thực số võ hồn có vẻ ngoài màu đen tại Thiên Huyền Đại Lục không phải ít. Cường đại có hắc dạ võ hồn, tử vong võ hồn, âm ảnh võ hồn, yếu hơn thì có hắc lưu võ hồn, mặc thảo võ hồn, thiết mục võ hồn, nhưng loại võ hồn có trạng thái như lốc xoáy thế này thì ngay cả người có kiến thức rộng rãi từ kiếp trước như Diệp Huyền cũng chưa từng thấy qua. Nhưng có thể khẳng định, lốc xoáy võ hồn này vô cùng khủng bố, bởi vì linh hồn của Diệp Huyền có thể ẩn ẩn cảm nhận được một loại khí tức đáng sợ từ nó. A. Lúc Diệp Huyền đặt toàn bộ sự chú ý lên hắc sắc võ hồn này thì một tia dị tượng xuất hiện ở ngực đột nhiên dẫn tới sự chú ý của hắn. Ở trước ngực của hắn, ngay khi huyền khí thôi động hiện hồn dược tề lướt qua thì cư nhiên lại bị cản lại một chút. Chương 38, Tam sinh võ hồn, 1. Trong lòng Diệp Huyền bột một tiếng, sau đó lộ ra vẻ cuồng hí, dược tính của hiện hồn dược tề bị ngăn lại, thường chỉ có một khả năng chính là có thể có một võ hồn chưa thức tỉnh đang ẩn tại đó. Huyền thức di chuyển tới đó, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được ở ngực của mình có một tia hoàng quang nhàn nhạt tận sâu bên trong chỗ trái tim, không hề động đậy, yên lặng nằm tại đó. Lặng yên như núi, bất động như đất, hùng hậu ngập trời, thâm trầm như vực thẳm. Đây chẳng lẽ là võ hồn truyền thừa của Diệp gia, đại địa võ hồn? Diệp Huyền đột nhiên tỉnh ngộ. Võ hồn truyền thừa bình thường chính là căn cứ huyết mạch tổ tiên mà tới, võ hồn của Diệp gia chính là đại địa võ hồn, lúc trước chính mình tự động thức tỉnh hắc sắc võ hồn, trưởng bối Diệp gia liền cho hắn hắc sắc võ hồn của hắn chính là đại địa võ hồn biến dị mà thành, nhưng căn bản không thể nào ngờ rằng hắc sắc võ hồn lốc xoáy này căn bản không có bất kỳ quan hệ gì với đại địa võ hồn, đại địa võ hồn thật sự vẫn còn đang say ngủ, ẩn tại ngực của mình, đến nay vẫn chưa thức tỉnh. Còn bản thân mình, chính là một thiên tài có hai võ hồn. Tại Thiên Huyền Đại Lục này, có được một loại võ hồn đã thuộc hàng nhân trung chi long, còn võ giả có được hai võ hồn thì càng là long trung chi vương. Kiếp trước chính mình chỉ thức tỉnh phế võ hồn, nhưng vẫn có thể đi tới cảnh giới bát giai võ hoàng, còn kiếp này chính mình lại trở thành thiên tài có được song võ hồn, liệu sẽ còn đi tới mức nào nữa đây? Trong lòng Diệp Huyền nhịn không được mà hưng phấn không thôi, nhưng một màn kế tiếp lại khiến hắn kinh ngạc lần nữa. Dược hiệu của Hiển Hồn Dược Tề vẫn tiếp tục lan ra, nhưng lại không cách nào thẩm thấu được vào bên trong đại não của hắn. Dưới sự thăm dò của huyền thức, bên trong não hải có một đoàn lục quang lóe lên, vô cùng nhỏ, nếu như không phải nhờ uống Hiển Hồn Dược Tề thì căn bản không thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Một màn này khiến cho Diệp Huyền đột nhiên đứng bật dậy, trong lòng dấy lên từng trận sóng to gió lớn. Chẳng lẽ trong não hải của mình vẫn còn tồn tại một loại võ hồn hay sao? Chuyện này không có khả năng. Thân là bát phẩm hồn hoàng cho nên Diệp Huyền biết rõ tất cả lý luận về võ hồn trên đại lục. Võ hồn là linh hồn của một võ giả, là sự kết hợp của huyết mạch và sinh mệnh tinh khí, mà một loại thiên phú sau khi sinh ra cần hao tốn rất nhiều sinh mệnh lực. Nói như thường thì chính trong cơ thể của một người bình thường chỉ có thể tồn tại một loại võ hồn, bởi vì lúc một loại võ hồn sinh ra đã hao tổn một lượng sinh mệnh lực khổng lồ, nếu có được song võ hồn thì cả hai bên cha và mẹ đều phải có được huyết mạch cường đại, như thế mới có thể đủ để cung cấp lúc sinh ra hai loại võ hồn. Còn về phần ba loại võ hồn, căn cứ theo lý luận sinh ra võ hồn thì căn bản không có khả năng tồn tại trên thế giới này. Bởi vì bất luận huyết mạch có cường đại tới mấy đi chăng nữa thì cũng không đủ để duy trì sinh ra ba loại võ hồn, cho nên từ viễn cổ tới nay, trên đại lục chưa bao giờ xuất hiện cường giả có được ba loại võ hồn, có lẽ trong quá trình hình thành võ hồn sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng một khi xảy ra thì nhất định là chưa ra khỏi bụng mẹ thì thai nhi đã chết non rồi. Nhưng bản thân mình lại có được ba loại võ hồn, chuyện này sao có thể? Diệp Huyền có chút không dám tin. Thừa dịp dược hiệu của Hiển Hồn Dược Tề vẫn còn, Diệp Huyền lần lượt quan sát hai đạo quang mang ở ngực và não hải của mình, dùng đủ hết mọi cách để phân biệt, cuối cùng hắn khẳng định, ở ngực và não hải của mình quả thực chính là hai loại võ hồn chưa thức tỉnh. Võ hồn bình thường có thể tồn tại ở ba điểm trong cơ thể, thiên môn, tâm huyệt, đan điền, người bình thường chỉ có thể thức tỉnh một cái ở điểm bất kỳ nào đó, còn mình thì cư nhiên lại có được ba loại võ hồn. Diệp Huyền miết lên cười sung sướng. Kiếp trước ta đây chỉ thức tỉnh một loại phế võ hồn, không ngờ kiếp này lại có được ba loại võ hồn nghịch thiên như vậy, đây là ông trời cố ý đền bù cho ta sao? Nhất thời, tâm tình của Diệp Huyền hưng phấn không thôi, tràn đầy tin tưởng vào tương lai của mình. Hắn biết rõ, võ giả có được ba loại võ hồn có nhiều ưu thế hơn những võ giả bình thường thế nào, đương nhiên, ngày sau tu luyện cũng gian khổ hơn rất nhiều lần, bất quá Diệp Huyền chưa bao giờ lo lắng về việc này, con đường võ giả vốn đã là nghịch thiên mà đi, nếu như chút nghị lực, lòng tin và dũng khí như vậy cũng không có thì còn tu cái gì võ. Bên ngoài ký túc xá, Trần Tinh đã sớm ngừng việc tu luyện. "Ai, tu luyện chán quá đi, lấy cường độ trùng kích của ta hiện tại thì ít nhất cũng phải 10 ngày nữa mới có thể trùng phá đạo huyền mạch thứ 5 được, tu luyện lâu như vậy không bằng nghỉ trước một lát." Trên gương mặt béo mút của Trần Tinh đột nhiên nở một nụ cười bị ổi, tay phải với vào bên trong ổ chăn, moi moi một hồi liền lấy ra một quyển sách, bên trên có bốn chữ Hoa Hoa thiếu gia thật lớn. "Hắc hắc, đây là kỳ Hoa Hoa thiếu gia mới nhất của Xuân Phong lâu, Trần gia tam thiếu ta được mở rộng." Trần Tinh nhìn chòng chọc vào mỹ nữ xinh đẹp gợi cảm, dáng người nóng bỏng chỉ mặc duy nhất một tầng sa mỏng trên địa, nước miếng sắp chảy thành thác luôn rồi. "Chậc chậc, phong diện huyền nữ của Xuân Phong lâu kỳ này quả thực không tệ, Xuân Phong lâu từ khi nào thì có một cực phẩm đầu bài thế này rồi, để ta xem dáng người thế nào đã rồi nói." Trần Tinh nhanh chóng lật Hoa Hoa thiếu gia ra. Bên trên xuất hiện hình ảnh một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, mức độ hở hang lớn mật quả thực khiến cho người ta liễu lưới. Trần Tinh vừa xem vừa soi mói. Chậc chậc, ghê thật, nữ nhân này nhất định là nhất giai võ sĩ, động tác yêu cầu độ khó cao như vậy mà cũng có thể làm được, hả? Cư nhiên gặp người 180 độ thêm vào từ phía sau, độ dẻo dai của cơ thể này quả thực không còn gì phải bàn, quả nhiên vẫn là võ giả tốt nhất. À, động tác này rất sáng tạo, bất quá mong là đừng có một phát cắn đứt gốc. Chậc chậc, xem ra nam nhân này cũng là một vị nhất giai võ sĩ, bằng không cường độ của tiểu đệ đệ căn bản không đủ để làm được như vậy. Chương 39 Tam sinh võ hồn 2. Có cần phải gọi cả Huyền thiếu gia cho hắn xem cùng không đây? Thôi vậy, để cho hắn tu luyện nhiều một chút mới có thể đuổi kịp Trần gia Tam thiếu anh tuấn vĩ đại ta đây. Hắc hắc. Xem hết quyển Hoa Hoa thiếu gia xong, Trần Tinh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, lại lấy ra thêm một đống lớn Hoa Hoa thiếu gia để đọc lại. Xem xong hết một đống sách, Trần Tinh vẫn thấy chưa đã, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng chỉ có thể ngửa mặt lên trời than thở. Ai, ngẫm lại Trần gia Tam thiếu ta anh tuấn vĩ đại, tiêu sái lỗi lạc như thế mà chỉ có thể ngắm trên giấy, nếu như để cha ta biết ta đi tới Xuân Phong lâu thì nhất định sẽ đánh gãy chân của ta. Còn phía học viện thì chắc chắn sẽ khai trừ khỏi cần nói nhiều rồi. Chờ ta đột phá nhất giai võ sĩ, tốt nghiệp khỏi học viện, nhất định sẽ tới Xuân Phong lâu chơi cho đã mới được, nhất định phải bù lại những tháng ngày nín nhịn này. Trên gương mặt mũm mĩm của Trần Tinh chỉ toàn vẻ hạ lưu bị ổi. Cốc cốc. Bên ngoài cửa ký túc xá lại vang lên tiếng gõ cửa, mới đầu Trần Tinh còn không để ý, nhưng người tới lại vô cùng kiên nhẫn, cứ gõ liên tục đều không nhanh không chậm. Chết tiệt, ai đó, trời tối rồi có biết hay không, sáng mai người ta còn phải đi làm đó. Trần Tinh bực bội đứng dậy đi ra mở cửa. Chỉ liếc mắt một cái thôi, Trần Tinh liền giật bắn người như bị điện giật, chân lảo đảo, thiếu chút nữa đã đặt mông ngã bệnh xuống đất. Ngoài cửa có một vị thiếu nữ với mái tóc đỏ rực đang đứng, đồ học viên rộng thùng thình khó mà che giấu hết dáng người huyền diệu của nàng, gương mặt xinh đẹp bị ánh đèn trong phòng chiếu rọi có loại xinh đẹp kinh tâm động phách, đặc biệt là đôi chân thon dài thẳng tắp nõn nà của nàng khiến cho người ta nhìn muốn lóa mắt. Trần Tinh nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc bị ối vốn có nháy mắt liền biến mất, nghiêm túc hỏi: "Hóa ra là Phượng Nhu y đồng học, xin hỏi ta có thể giúp gì được cho ngươi?" Nói xong gã còn cố ý lộ ra nụ cười tự cho là mê người nhất. "Diệp Huyền có ở đây không? Ta muốn tìm Diệp Huyền." "Tìm Diệp Huyền?" Nụ cười trên mặt Trần Tinh lập tức cứng lại, tâm tình nháy mắt cũng từ thiên đường rất xuống địa ngục, nụ cười tự nhận là mê người nhất bây giờ méo mó còn khó coi hơn cả khóc. Nửa đêm nửa hôm, Phượng Nhu y cư nhiên đến tận ký túc xá tìm Huyền thiếu, chẳng lẽ khóa huấn luyện ngắn ngủi mấy giờ lúc sáng đôi cậu nam nữ bọn họ thật sự đã có gì với nhau thật sao? Ông trời không có mắt mà. Bất quá, chuyện liên quan tới tính phúc của Diệp Huyền, Trần Tinh vẫn rất nghiếc khí, vội vàng nói: "Diệp Huyền đang ở trong phòng tu luyện, ngươi chờ một chút, ta đi gọi hắn." Trần Tinh nói xong liền phi thẳng vào trong phòng. "Ta có thể vào được không?" "Đương nhiên không thành vấn đề rồi." Vừa dứt lời thì Trần Tinh đột nhiên hoảng hốt kêu lên một tiếng, không đợi gã kịp dọn sạch thì Phượng Nhu Y vừa bước vào cũng đã thấy một đống sách hoa hoa thiếu ra bảy bừa trên giường của gã. Trên bìa sách là một đám mỹ nữ với đủ loại tư thái mê người, trên người chỉ mặc đồ lót, lộ hết da thịt, vừa nhìn đã biết là mấy loại sách sắc tình nào đó. Khu khu. Trần Tinh xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm. Diệp Huyền cũng thật là, xem xong rồi còn vứt lung tung, không biết dọn dẹp gọn gàng gì cả. Nhanh chóng nhét hết mấy quyển hoa hoa thiếu ra vào dưới chăn xong, Trần Tinh liền gõ cửa phòng tu luyện. "Huyền thiếu, Phượng Nhu Y đồng học tới tìm ngươi có việc, ngươi ra đây một chút đi." Nói xong Trần Tinh liền ngồi phịch xuống giường của Diệp Huyền, giả bộ như đây mới là giường của mình. Trong lòng Phượng Nhu Y có chút tức giận. "Mấy người nam sinh các ngươi, học cái gì tốt thì không học." Nghĩ tới tình cảnh ban sáng khi ánh mắt bị ổi của Diệp Huyền dòm lung tung khắp người mình, trong lòng càng thêm xấu hổ và giận dữ. Cửa phòng mở ra, Diệp Huyền bước ra từ bên trong. Câu đầu tiên hắn nói chính là: "Mập à, ngươi ngồi trên giường của ta làm gì?" Nụ cười trên mặt Trần Tinh lập tức cứng lại, còn khó coi hơn cả khóc: "Mẹ nó, ngươi có cần ác tới vậy không?" Gã lắp bắp nói: "Ta đây không phải là vì hết chỗ ngồi sao?" "Phi." Phượng Nhu Y thấy thế sao có thể không hiểu rõ là chuyện gì, cũng nhịn không được mà phi cười, nàng cứ thế nhuyễn miệng cười, khiến cho cả gian phòng như mất hết ánh sáng, chỉ còn lại dung nhan xinh đẹp chói mắt của nàng. Không hổ là nữ thần, nụ cười này của nàng khiến cho trái tim non nớt của ta như sắp ngừng đập, đáng tiếc người nữ thần nhìn chúng là Huyền thiếu, không, có thiên lý mà, trong lòng Trần Tinh kêu gào. Bất quá, thân là hảo huynh đệ, điểm ấy nghĩa khí Trần Tinh vẫn có, gã nhìn Phượng Nhu Y, lại nhìn Diệp Huyền, ra vẻ tiêu sái phất tay. "Ách, Huyền thiếu, hôm nay ta để quên một quyển sách ở phòng học, ta qua đó tìm đây, hai người các ngươi từ từ trò chuyện đi." Trần Tinh nói xong thì quay sang ném cho Diệp Huyền một nụ cười hái muội. Diệp Huyền thật hết biết nói gì, để quên một quyển sách ở phòng học, ta lại ngươi, hôm nay chỉ có khóa huấn luyện của La giáo quan thôi, còn cái cớ nào ngu ngốc hơn nữa không? Diệp Huyền cũng lười để ý tới gã, nhìn về phía Phượng Nhu ý hỏi: "Ngươi tìm ta có việc gì?" "Chuyện ban ngày, cảm ơn ngươi." Diệp Huyền khoát tay nói: "Ngươi đột phá thất mạch thì ta cũng đột phá tam mạch, mọi người đều có thứ mình cần, không có gì phải cảm ơn cả." Phượng Nhu ý lắc đầu, lấy ra một cái bình sứ trên người. "Trong này có một viên đan dược, ta vốn chuẩn bị dùng để đột phá cảnh giới, nay đã không còn cần nữa, tặng cho ngươi vậy." Nhận lấy bình sứ, Diệp Huyền có chút kinh ngạc. "Nhất phẩm ngưng huyền đan? Sao ngươi lại biết?" Phượng Nhu Y kinh ngạc mở to hai mắt, Diệp Huyền còn chưa mở bình sứ ra mà đã biết được bên trong chứa đan dược gì, điều này khiến cho nàng vô cùng khiếp sợ, lẽ nào Diệp Huyền còn là một luyện dược học đồ hay sao? Bất quá cho dù là luyện dược học đồ đi nữa cũng không thể nào không cần mở bình ra mà vẫn biết được đan dược chứa bên trong là gì mới đúng. "Ta đoán." Diệp Huyền cười cười, kỳ thực dù nút bình có kín đến đâu đi nữa cũng vẫn có mùi thuốc truyền ra, nếu đổi lại là luyện dược đại sư khác thì có lẽ chưa chắc đã nhìn ra, nhưng Diệp Huyền là ai chứ? Hắn lại nghi hoặc hỏi. Chương 40, trung tâm tu luyện, 1. "Phượng Nhu Y, ngưng huyền đan chẳng những có thể giúp ngươi trùng phá cảnh giới thất mạch, mà đối với việc sau này ngươi đột phá nhất giai võ sĩ cũng có tác dụng rất lớn, ngươi cư nhiên đành lòng đưa cho ta." Kỳ thực có rất nhiều loại đan dược có thể giúp cho võ giả ngưng luyện huyền khí, bất quá nhất phẩm ngưng huyền đan lại là một trong những loại tương đối chân quý. Bởi vì phần lớn các loại đan dược khác đều có tác dụng phụ, nhưng chỉ có tác dụng phụ của ngưng huyền đan là nhỏ nhất, quan trọng nhất chính là ngưng huyền đan cũng có tác dụng nhất định trong việc giúp võ giả trùng kích nhất giai võ sĩ. Có thể lấy ra được nhất phẩm ngưng huyền đan, xem ra Phượng Nhu Y này cũng có chút bối cảnh. Phượng Nhu Y giải thích: "Tuy rằng ngưng huyền đan cũng có thể giúp ta trùng kích nhất giai võ sĩ, bất quá học kỳ này mục tiêu của ta chỉ là đạt tới cảnh giới thất mạch, hôm nay đã đạt được rồi nên viên ngưng huyền đan này tạm thời ta cũng không cần dùng tới. Nhưng ngươi thì khác, còn chưa tới một tháng nữa là thi cuối học kỳ của học kỳ này rồi, hôm nay ngươi lại đắc tội Chu Ngạn, nghe nói trước đó còn từng đắc tội Vương Việt, Vương gia và Chu gia đều nằm trong tam đại gia tộc ở Lam Nguyệt thành ta, với tính cách của bọn họ thì nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, viên ngưng huyền đan này có lẽ có thể giúp ngươi trùng phá tứ mạch trước khi thi cuối học kỳ, chỉ cần ngươi chứng tỏ thiên phú của ngươi đủ cao thì lao sư trong học viện chắc sẽ không để cho. Mấy tên kia muốn làm gì thì làm." "Vương gia và Chu gia?" "Đúng vậy, Vương phi của Vương gia chắc là ngươi cũng từng nghe qua rồi, gã là cường giả đứng trong năm thứ hạng đầu của học viện, trước mắt là võ sĩ đang trùng kích nhất giai võ sĩ, gã chính là đường ca của Vương Việt, tuy rằng ta không biết quan hệ của gã và Vương Việt thế nào, nhưng ngươi đánh Vương Việt chính là đánh vào thể diện của Vương gia, chờ gã xuất quan thì nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Về phần Chu gia cũng vậy, Chu Ngạn có một người tỷ tỷ ruột ở học viện, chính là Chu Huyên của cao cấp ban, trước mắt cũng đang bế quan, thực lực còn đáng sợ hơn cả Vương phi, một khi nàng ta xuất quan thì sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Nói tới Chu Huyên,

Không ít người đừng chờ tới lượt cảm thấy nhàm chán quá nên bắt chuyện với nhau, thực tế thì có một ít học viên bởi vì nhà nghèo không có huyền tệ cho nên tới đây ngồi trong đại sảnh tu luyện. Diệp Huyền cũng không biết nói gì, hắn thật không ngờ trong phòng tu luyện lại có nhiều người như vậy, thật đúng là thất sách. A. Khiến cho Diệp Huyền cảm thấy nghi hoặc chính là nơi này rõ ràng có vài phòng tu luyện để trống nhưng lại không có ai đi vào. Đây là chuyện gì? Diệp Huyền bước lên phía trước, một bóng người đột nhiên cản hắn lại, lạnh lùng nói: "Các hạ, phòng tu luyện này đã có vài vị công tử đặt trước rồi, tính xin lùi lại." Diệp Huyền cau mày nói: "Đặt trước? Sao ta chưa từng nghe nói phòng tu luyện còn có thể đặt trước, đã được học viện đồng ý rồi sao? Nếu như bọn họ không tới thì chẳng phải là để trống rồi sao?" "Hừ." Người nọ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Diệp Huyền, khinh thường nói: "Ngươi chưa từng nghe qua không có nghĩa là không thể, nơi này là phòng tu luyện riêng của các vị công tử Vương gia, Chu gia, Trần gia, cho dù bọn họ không tới đi nữa thì cũng không phải là nơi các ngươi có thể vào, về phần có được học viện cho phép hay không thì ngay cả học viện cũng không có ý kiến, ngươi nhiều lời làm gì?" "Hóa ra là vậy." Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lạnh lẽo, xem ra cái gọi là đặt trước này chính là do học viên tự định ra với nhau, chẳng qua vì đối phương là tam đại gia tộc ở Lam Nguyệt Thành, dù học viên khác có khó chịu thì cũng không dám nói gì. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền tựa Tiếu Phi Tiếu nói: "Ngươi là thuộc hạ của vị công tử nào?" "Ta vẫn chưa được vị công tử nào chọn hết, nhưng các vị công tử thân là nhân trung chi kiệt, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, tin chắc một ngày nào đó sẽ có công tử nguyện ý thu lưu ta. Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, tranh thủ lùi lại đi, nếu không đắc tội với các vị công tử thì ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi đâu." Diệp Huyền hết nói nổi, đối phương còn chưa được làm chó săn của người ta mà đã sủa vang như vậy rồi, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Cút." Đối phương sầm mặt, cả giận nói: "Tiểu tử, ngươi đừng không biết điều, các vị công tử cũng không phải người ngươi có thể đắc tội đâu. Nếu như ngươi không cút thì đừng trách ta không khách khí." Toàn thân Diệp Huyền tản mát ra một loại hàn ý lạnh lẽo, nhìn thấy đối phương liên tục lùi lại, sau đó cất bước đi về phía phòng tu luyện gần nhất. Động tĩnh ở nơi này lập tức dẫn tới sự chú ý của những học viên còn lại đang đứng xung quanh. Người kia là ai vậy? Ngay cả phòng tu luyện đặt trước của mấy vị công tử cũng dám dùng, đây không phải là tìm chết sao? "A, là Diệp Huyền, chẳng trách lại dám to gan như vậy." "Diệp Huyền, chẳng lẽ ngươi đang nói tên phế vật Diệp Huyền kia? Hắn muốn chết rồi sao?" "Xuyệt." Nhỏ giọng một chút, nghe nói hôm qua Diệp Huyền ở tu luyện khóa của lãnh diện giáo quan đã đánh cho Chu Ngạn công tử một trận ra trò, đoạt phòng tu luyện của mấy vị công tử với hắn chẳng phải chuyện to tát gì. Chương 42, tụ linh trận, 1. Thật hay giả? Một đám người bắt đầu bàn tán. "Hừ, nhất định là giả rồi, chỉ bằng tên phế vật như hắn mà cũng có bản lĩnh đó được sao? Dám đoạt phòng tu luyện của mấy vị công tử, quả đúng là không biết chữ chết viết như thế nào, chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi." Một học viên đê cấp ban đứng ở cửa đại sảnh ghen ghét chế giễu: "A, có người dám đoạt phòng tu luyện của mấy vị công tử của chúng ta, ta muốn nhìn xem là tên tiểu tử nào to gan như vậy." Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, một đám ba người từ bên ngoài đại sảnh chạy vào, cả ba người này đều mang theo khí thế kiêu ngạo, mũi hết lên trời, mắt như mọc trên đỉnh đầu vậy. "Vương ca, tên tiểu tử này cư nhiên đoạt phòng tu luyện số 8 của ngươi. Mẹ nó, muốn chết rồi sao? Vương ca vài ngày không tới học viện thì đã có người muốn làm phản rồi sao? Tiểu tử, ngươi đứng lại cho ta, dám bước một bước vào phòng tu luyện thì ta đánh gãy chân chó của ngươi." Hai gã tùy tùng tức giận hét lớn lên: "Là công tử Vương Việt của Vương gia. Lần này hay rồi, tiểu tử kia xui xẻo rồi." Có một đám người không biết gì đứng vây xem thầm hưng phấn. Vương Việt nhíu mày, bóng lưng của người phía trước khiến gã cảm thấy hơi quen quen, bất quá lửa giận khi phòng tu luyện sắp bị giành khiến cho đầu óc gã không nghĩ được nhiều, mở miệng mắng: "Mẹ kiếp, tiểu tử kia ngươi xoay người lại cho đại gia ta xem thử, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào dám đoạt phòng tu luyện của Vương Việt ta, chán sống rồi đúng không?" Bóng người trước mặt dừng bước, sau đó chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy trên gương mặt tuấn lãng kia lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thanh âm bình thản vang lên trong đại sảnh: "Ngươi đang gọi ta sao?" "Ha." Tựa như có một trận gió lạnh thấu xương thổi qua. Hai tên tùy tùng vốn đang tức giận xông lên đột nhiên dừng bước, vẻ tức giận trên mặt Vương Việt cũng đông cứng lại, trong đôi mắt vốn đang chứa nửa giận ngùn ngụt nay đột nhiên lóe lên một tia sợ hãi. "Diệp, Diệp Huyền, sao lại là ngươi?" Vương Việt run rẩy thì thào mở miệng, hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống đất ngay tại chỗ. Diệp Huyền thản nhiên nói: "Vương Việt, mấy ngày không gặp ngươi lại sinh long hoặc hổ trở lại rồi, xem ra ngươi ở nhà dưỡng thương rất tốt, hôm trước mặt mũi sưng như đầu heo nay chẳng còn nhìn ra chút dấu vết nào nữa rồi, lại còn trắng hơn một chút nữa." "Không tệ, không tệ." Thanh âm của hắn nho nhã lịch thiệp, nhưng lọt vào tai của ba người Vương Việt thì tựa như thanh âm của ma quỷ vậy, khiến bọn chúng sợ mất hồn mất vía. Những gì đã trải qua ở phòng huấn luyện mấy ngày trước bây giờ vẫn còn như cơn ác mộng quấn quanh trong đầu của bọn họ, không ngờ mới dưỡng thương khỏe lại trở về trường học đã gặp ngay tên sát thần này nữa, ông trời quả thực có thù với mình. Ba người Vương Việt run lẩy bẩy, gã hít sâu một hơi, ra vẻ trấn định nói: "Khụ khụ, hóa ra là Diệp Huyền đồng học muốn dùng phòng tu luyện của ta, ha ha, Vương Việt ta thích nhất chính là giúp người làm vui, huống hồ gì Diệp Huyền đồng học còn là bạn cùng ban của ta, phòng tu luyện này ngươi cứ dùng thoải mái đi. Đừng khách khí với ta, cái này, ta còn có việc gấp, đi trước đây." Ba người xoay người vội vàng muốn chạy. Đám người chờ xem kịch vui trong đại sảnh đều trừng mắt không dám tin, chuyện gì thế này, kịch bản đâu phải thế này, Vương Việt quen thói kiêu căng hống hách từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng: "Đứng lại, ta có cho các ngươi đi sao?" Một màn khiến cho tất cả mọi người đần mặt nhìn đã xảy ra, ba người Vương Việt thật sự dừng bước, chỉ thấy gã gian nan quay đầu lại, run run hỏi: "Chuyện gì, Diệp Huyền đồng học có việc gì cần ta làm sao?" Diệp Huyền từ tốn nói: "Vừa rồi hình như ta nghe được có người nói ta chán sống." "Ai nói? Là tên khốn kiếp nào nói, mau đứng ra cho ta, dám nói Huyền thiếu như vậy, xem ta có dạy cho hắn một bài học hay không, có phải ngươi không?" Vương Việt đá một tên tùy tùng đứng trước mình một cái, tên tùy tùng kia vội vàng khoát tay nói: "Không phải ta, Vương ca à, không phải là ta, nhất định là tên khốn kiếp nào đó hãm hại ta, đời này người ta sùng bái nhất chính là Huyền thiếu, sao có thể nói lung tung về Huyền thiếu được?" Diệp Huyền nhíu mắt: "A, thật sao? Rõ ràng ta nghe được có người nói muốn đánh gãy chân của ta." "Cái gì? Có người dám nói với Huyền thiếu như vậy, mẹ kiếp, lập tức bước ra đây cho ta, xem ta dạy dỗ hắn thế nào, có phải là ngươi nói hay không?" Vương Việt đá vào một tên tùy tùng khác, tên tùy tùng kia sợ tới mức sắp tè ra quần, lập tức kêu khóc nói: "Vương ca, Huyền thiếu, ta thề với trời, tuyệt đối không phải ta nói, ngươi xem ta làm người trung hậu thành thật, sao có thể thốt ra những lời như vậy, đừng nói là đánh gãy chân ngươi, cho dù là chân chó, chân mèo, hoa thơm cỏ dại tiểu nhân cũng không dám cắt." "Huyền thiếu, ngươi nghe thấy chưa, không phải là bọn ta nói, nhất định là tên khốn nào đó hãm hại chúng ta, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định giúp ngươi tìm ra kẻ đó." Vương Việt nói với vẻ hiên ngang lẫm liệt, lời lẽ chính nghĩa. Tất cả học viên có mặt tại đại sảnh đều hóa đá, vừa rồi rõ ràng là do bọn họ nói, đảo mắt một cái đã chối bay chối biến, lại còn mắng hăng say như vậy, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Từ khi nào thì Vương Việt công tử của Vương gia lại dễ nói chuyện như vậy? Đây chính là tên hung thần ác sát người khác bất cẩn dẫm trúng chân gã một cái gã liền muốn cắt một chân của người ta kia mà. Phần lớn học viên đều ù ù cặc cặc không hiểu gì, vì không phải ai cũng nghe nói tới chuyện xảy ra ở phòng huấn luyện mấy ngày trước. "Ừ, không phải thì tốt." Diệp Huyền thản nhiên nói, "Nếu như phòng tu luyện này là của ngươi thì ngươi đặt lệnh bài vào đi, cũng không thể để ta trả tiền cho phòng tu luyện của ngươi chứ." "Đây." Mặt của Vương Việt giật giật, bên trong lệnh bài kia gã vừa mới nạp vào 1000 huyền tệ, chuẩn bị bế quả tu luyện 10 ngày. Mấy ngày hôm trước gã bị Diệp Huyền đánh cho một trận nhớ lời, vì rút kinh nghiệm xương máu cho nên gã vừa về tới trường học liền chuẩn bị dốc sức tu luyện, đợi sau khi đột phá ngũ mạch xong sẽ đi đòi lại danh dự, nào ngờ không đợi gã kịp tu luyện thì đã bị Diệp Huyền chơi một vố. Chương 43, tụ linh trận 2. Ánh mắt của Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo. "Sao hả, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ?" "Không, không." Vương Việt bất chấp sót của, vội vàng nhét lệnh bài của mình vào khe thẻ, chỉ nghe cạch một tiếng, thạch môn mở ra, để lộ ra một phòng tu luyện rộng ước chừng mấy mét vuông trước mặt Diệp Huyền. Vương Việt cẩn thận lùi lại. "Huyền thiếu, nếu đã không còn việc gì thì chúng ta đi trước đây." Cút. Khẽ quát một tiếng, Diệp Huyền cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng vào trong phòng tu luyện đóng thạch môn lại. "Chết tiệt." Trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người, Vương Việt chửi thầm một tiếng trong lòng, ba tên mặt đỏ bừng, chật vật túi đầu chạy ra khỏi đại sảnh, để lại một đám người trợn mắt há mồm ra nhìn. Sau khi Diệp Huyền tiến vào phòng tu luyện thì quét mắt nhìn quanh phòng. Cả phòng tu luyện đại khái rộng không tới 10 mét, không tính là lớn, nhưng để cho một người tu luyện thì cũng đã đủ lắm rồi. Trên vách tường của phòng tu luyện có từng đạo linh văn phức tạp lóe sáng, những linh văn này cứ cách chừng 10 giây lại lóe sáng một lần, mỗi lần nó lóe lên thì đều có một đạo huyền khí cực kỳ nồng đậm thẩm thấu từ bốn phía vách tường vào, khiến cho huyền khí bên trong phòng tu luyện lúc nào cũng ở trạng thái nhiều gấp 3 lần bên ngoài. Mức độ huyền khí dày đặc gấp 3 lần bên ngoài, cho nên thời gian ngưng luyện huyền khí chỉ bằng 1/3 khi ở bên ngoài. Diệp Huyền thầm gật đầu, có phòng tu luyện thế này, tốc độ khôi phục thực lực kiếp trước của hắn lại nhanh thêm vài lần. Vì kim chi kế là phải đột phá cảnh giới nhất giai võ sĩ trước tiên, võ giả chỉ có đạt tới nhất giai mới có thể thật sự khai phát ra công hiệu võ hồn của bản thân, cũng mới có thể coi là chân chính bước vào võ đạo chi đồ. Diệp Huyền không vội vàng tu luyện ngay như những học viên khác mà là đánh giá linh vân trên vách tường. Gần như chỉ vài cái nháy mắt, Diệp Huyền liền nhuyễn miệng cười. Hóa ra là một cái tụ linh trận nhị cấp, thông qua trận pháp để rút huyền khí từ huyền mạch bên dưới, cam đoan huyền khí bên trong phòng tu luyện đạt tới mức độ nồng đậm cần thiết, xem ra điểm khác nhau ở các phòng tu luyện trung cấp và cao cấp cùng với nơi này là ở cường độ tụ linh của tụ linh trận. Lấy kinh nghiệm tu luyện trận đạo của Diệp Huyền ở kiếp trước thì nhìn thoáng qua vài cái đã đoán ra bí mật của linh văn trên tường. Chỉ thấy hắn nhanh chóng lấy ra vài loại tài liệu từ bên trong chữ vật giới chỉ, nhoáng một cái đã chế ra loại dược thủy thần bí nào đó, sau đó trên tay phải xuất hiện một cây linh văn bút phát ra ngân quang lấp lánh, chấm nhẹ vào dược thủy, tay phải phóng bút như rồng bay phượng múa họa thêm vài nét bút trên vách tường. Nét bút kín kẽ ngay ngắn, xinh đẹp tinh tế, chỉ vài bút nhẹ nhàng liền thay đổi linh văn phức tạp trên bức tường một cách hoàn mỹ, tựa như thần lai chí bút. Ầm. Theo Diệp Huyền hoàn thành nét bút cuối cùng thì huyền khí vốn đang ở mức độ gấp 3 lần bên ngoài lại trở nên nồng đậm hơn nữa. 4 lần, 5 lần, 6 lần, một mực tăng lên mức gấp 8 lần mới ngừng lại. Cũng tạm ổn rồi. Diệp Huyền gật đầu thỏa mãn. Độ nồng đậm gấp 8 lần đối với tam mạch võ giả như ta hiện tại là đủ rồi, lại đề thăng nữa cũng không để làm gì, ngược lại còn lãng phí. Nếu như để cho lão sư trong học viện và trận văn đại sư bên ngoài nhìn thấy một màn này, chỉ sợ là cả đám sẽ khiếp sợ tới mức trừng rất cả trong mắt, chỉ vài nét bút đơn giản đã có thể tăng một cái tụ linh trận nhị cấp rút huyền khí gấp 3 lần lên thành gấp 8 lần, tạo nghệ trận pháp như thế, quả thực cường hãn không giống người. Phải biết rằng, lúc trước khi trung tâm tu luyện này vừa mới được xây dựng, là do vị viện trưởng đầu tiên của Tinh Huyền Học viện lúc bấy giờ bỏ ra một cái giá cực lớn để mời một vị trận văn đại sư ở Vương Thành tới, tạo nên một cái tụ linh trận phức tạp trước mắt. Trong đó giá tạo ra một phòng tu luyện cao cấp đắt gấp 20 lần giá một phòng tu luyện D cấp, nhưng hôm nay Diệp Huyền chỉ vẽ thêm vài bút đã có thể biến trận văn của một phòng tu luyện D cấp lên tới trình độ của một phòng tu luyện cao cấp, nếu như truyền ra ngoài thì phòng trường vị trận văn đại sư đã khuất kia cũng kinh hoàng đội mồ xuống dậy, sau đó lại tìm một khối đầu hũ đập đầu chết thêm lần nữa. Diệp Huyền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trong phòng tu luyện, sau đó lấy ra nuốt xuống viên ngưng huyền đan mà Phượng Nhu Y đã đưa tối qua. Ngưng mạch kỳ chính là thời điểm đặt nền móng của võ giả, cả quá trình này chính là thời kỳ đặc thù võ giả làm quen với cách huyền khí sinh ra và vận hành. Trên lý thuyết thì dùng bất kỳ đan dược gì cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt tới việc đặt nền móng trong tương lai của võ giả. Bất quá Diệp Huyền dùng huyền ngưng đan không phải vì muốn gia tăng thực lực của mình, chỉ thấy dưới sự thúc giục của hắn đan dược của huyền ngưng đan nhanh chóng lan ra biến thành một cỗ huyền khí tinh thuần. Diệp Huyền cũng không luyện hóa cỗ huyền khí này mà là tập trung tất cả đến chỗ hắc sắc võ hồn ở đan điền,

Vương Việt cười âm ngoan, nhấc cằm của Lý Nguyệt lên. "Bà bối, chuyện này còn cần ngươi ra tay đấy." Lý Nguyệt cười duyên. "Vương ca, ngươi cứ yên tâm, Lý Nguyệt ta ra tay cam đoan có thể bắt được tên tiểu tử kia trong tay." Chương 45, âm mưu quỷ kế 2. "Hắc hắc, vậy thì tốt, khuya hôm nay tới ký túc xá của ta, ca ca ta đã lâu không đại chiến cùng ngươi rồi, hai ngày nay ca ca không ở đây, buổi tối có thèm khát đến mất ngủ hay không?" Vương Việt bị hồi ôm lấy Lý Nguyệt, hai bàn tay sờ bóp lung tung. "Đáng ghét, có người đang nhìn kìa." Lý Nguyệt làm như ra vẻ xấu hổ. "Tiểu dâm đãng, còn ra vẻ thanh thuần." Vương Việt cười dâm sờ ngực của nàng ta một cái, ba đảo phập phồng mấy liệt, vô cùng đồ sộ. Hai tên tùy tùng của Vương Việt đứng một bên nhìn tới mức miệng đắng lưỡi khô, hạ thân giống như bị lửa nóng thiêu đốt. Cùng lúc đó, tại ký túc xá của Diệp Huyền, cốc cốc cốc. Trần Tinh đang khoanh chân tu luyện trên giường nghe thấy tiếng gõ cửa. "A, lẽ nào là nữ thần Phượng Nhu Yiye?" Hai mắt Trần Tinh sáng lên, chỉ thấy gã sửa sang lại y phục với tốc độ nhanh nhất, tranh thủ vuốt vuốt lại tóc, lúc này mới nhẹ nhàng mở cửa, lộ ra nụ cười tự cho là mê người nhất. "Mỹ nhân." Bút. Lời còn chưa dứt thì đã có một nắm đấm bay tới trực tiếp nện cho gã ngã ra đất. Chủ nhiệm ban Vân Ngạo Tuyết đứng ở trước cửa, ánh mắt lạnh lẽo. "Trần Tinh, ngươi gọi ta là gì?" "Khụ khụ, Vân lão sư, sao lại là ngươi?" Trần Tinh chật vật bò dậy, hoảng sợ biến sắc, chân run lập cập, vội nói: "Gì mà gọi ngươi là gì? Kỳ quái, ta còn chưa mở miệng nói gì hết, nhất định là ngươi nghe nhầm rồi." Sau đó gã bắt đầu lái sang chủ đề khác, nói với vẻ chính khí ngút trời: "Đúng rồi, Vân lão sư, ngươi tới đây có việc gì vậy? Có phải là có nhiệm vụ muốn giao phó hay không? Chỉ cần ngươi mở miệng thì dù Trần Tinh ta có phải lên núi đao xuống chảo dầu cũng sẽ không từ nan." Vân Ngạo Tuyết quét mắt nhìn khắp ký túc xá. "Diệp Huyền không có ở đây sao?" Biểu lộ chính khí lẫm nhiên của Trần Tinh lập tức khựng lại, "Ông trời ơi, đất mẹ ơi, rốt cuộc có còn thiên lý hay không, lại là tới tìm Huyền thiếu, chẳng lẽ gần đây vận đào hoa của Huyền thiếu tới rồi hay sao?" Gã lén đưa mắt nhìn Vân Ngạo Tuyết, hai chân run lên, "Thôi vậy, đóa hoa đào như Vân lão sư thả không có còn hơn." Vân Ngạo Tuyết cau mày. "Trần Tinh, ngươi lẩm bẩm cái gì đó?" "Khụ khụ, không có gì, Vân sư phụ, Huyền thiếu hắn không có ở ký túc xá, chắc là đã đi tới trung tâm tu luyện để tu luyện rồi, có cần ta giúp ngươi gọi hắn về hay không?" "Đang tu luyện." "Không cần, chờ hắn trở về thì lập tức nói hắn tới phòng làm việc tìm ta." Chuyện xảy ra ở Hắc Phong Lĩnh lúc trước Vân Ngạo Tuyết vẫn luôn cảm thấy tò mò không thôi, muốn tìm Diệp Huyền để hỏi cho rõ, bất quá hai ngày nay bởi vì phải xử lý hậu quả Hắc Phong Lĩnh cho xong nên vẫn luôn kéo dài, hôm nay mới đi tìm Diệp Huyền nào ngờ lại không gặp được hắn. Mặc dù thiên phú của Diệp Huyền ở võ đạo chỉ bình thường thôi, nhưng hắn đã có thể dễ dàng thay ta giải trừ độc tố của Lục Vĩ Hạt, chứng tỏ hắn có thiên phú không tệ ở luyện hồn và luyện đan, chờ hắn tới ta phải hỏi cho rõ, nếu như hắn thật sự có thiên phú ở hai phương diện này thì sau này ta liền chỉ dạy hắn cho thật tốt, như vậy thì dù sau này thực lực của hắn có kém đi nữa vẫn có thể có chỗ đứng ở Lam Nguyệt Thành. Rời khỏi ký túc xá của Diệp Huyền, Vân Ngạo Tuyết vừa đi vừa nghĩ thầm. Nhìn về phía bóng lưng Vân Ngạo Tuyết rời đi, Trần Tinh thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm: "Xem ra thời gian sắp tới ký túc xá đã không còn an toàn nữa, một ít bảo bối của ta phải giấu kỹ hơn rồi, nếu như bị Vân Ngạo Tuyết lão sư phát hiện thì thanh danh thiếu niên tốt thuần khiết nhã nhặn của ta chẳng phải sẽ bị hủy trong chốc lát rồi sao?" Diệp Huyền đang ở trung tâm tu luyện đương nhiên không biết gì về việc này, hắn đang đắm mình trong tu luyện quên ăn quên ngủ. Võ giả chính là nghịch thiên mà đi, tựa như bơi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi. Hắn hôm nay tuy rằng đã đạt tới cảnh giới tam mạch rồi, trên người cũng có được ba loại võ hồn, thế nhưng bởi vì trước kia đã lãng phí quá nhiều thời gian cho nên đối với Diệp Huyền mà nói hắn vẫn cứ bị tuột lại phía sau quá nhiều, cần phải tranh thủ từng giây từng phút. Bởi vì hắn biết rõ tất cả mọi thiên tài đều không phải chỉ dựa vào thiên phú là có thể trở thành tuyệt thế cường giả, nếu như thiên tài không cố gắng thì sau cùng cũng sẽ trở thành một phế vật, mặc cho kẻ khác trà đạp. Diệp Huyền cứ bất động như núi, một mực tu luyện không ngừng trong huyền khí mênh mông cuồn cuộn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, mãi cho tới ngày thứ 10, huyền khí bên trong cơ thể Diệp Huyền xuất hiện một hồi ba động, phách một tiếng, giống như có thứ gì đó đã bị phá vỡ, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo thần quang sáng chói. Đứng thẳng người dậy, Diệp Huyền thì thào: "10 ngày khổ tu mới có thể đả khai thêm hai đạo huyền mạch, tốc độ này cũng thật là đủ chậm." Chỉ trong 10 ngày, Diệp Huyền đã từ cảnh giới tam mạch vọt thẳng tới cảnh giới ngũ mạch, thế nhưng hắn lại còn chê là chậm, nếu như để học viên khác nghe thấy thì nhất định sẽ ghen tị hận không thể nhào lên cắn chết hắn. Bọn họ không biết là theo như Diệp Huyền đoán thì với lượng huyền khí nồng đậm hơn gấp 8 lần so với bên ngoài thế này thì 10 ngày tu luyện của Diệp Huyền tương đương với 3 tháng ở bên ngoài, thì dù không thể đột phá cảnh giới lục mạch thì đại loại cũng phải không kém bao nhiêu mới phải, nhưng 10 ngày trôi qua lại chỉ mới đủ để đột phá cảnh giới ngũ mạch, đương nhiên khiến cho hắn hết sức không hài lòng. Xét cho cùng cũng là vì hắc sắc võ hồn đã hấp thụ quá nhiều huyền khí của hắn. "Hừ, đợi lão tử đột phá linh vũ cảnh võ sĩ, nếu như phát hiện ngươi không có tác dụng gì thì để xem lão tử phế đi ngươi thế nào." Diệp Huyền hung hăng nói, hắc sắc võ hồn này quả thực chính là quỷ hút máu bám trên người hắn. "Về tắm rửa trước đã, sau đó ăn một bữa thật ngon mới được." Khổ tu 10 ngày khiến cho toàn thân Diệp Huyền trở nên có chút lôi thôi, hai lần trùng phá huyền mạch cũng khiến cho trên người hắn bài xuất không ít tạp chất, hiện tại cũng hơi bốc mùi, về phần dạ dày thì Diệp Huyền cũng không đói lắm, dù sao bên trong chữ vật giới chỉ có để một ít thức ăn, bất quá liên tục 10 ngày chỉ ăn toàn mấy thứ lương khô này cũng khiến cho hắn sắp nôn ra tới nơi. Chương 46, liên tục đột phá. Tiện tay tẩy đi linh văn mà hắn đã khắc thêm lên trên bức tượng, Diệp Huyền đi ra khỏi phòng tu luyện đã đóng kín suốt 10 ngày nay. Đám học viên đứng chờ bên trong khu công cộng thấy thế, cả đám đều lộ ra vẻ kinh dị. "Ta nghe nói tên Diệp Huyền này đi vào phòng tu luyện từ 10 ngày trước rồi, tới bây giờ mới bước ra lần đầu." "Kháo, một lần tu luyện suốt 10 ngày, tiểu tử này điên rồi sao?" "Biến thái quá, thật quá quá biến thái, chẳng trách ta nghe nói Diệp Huyền đánh bại Chu Ngạn trung cấp bang, tu luyện dữ dội như vậy, có thực lực cỡ đó cũng đúng thôi." "Cố gắng lên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì kẻ luôn bị gọi là phế vật đều sẽ vượt mặt chúng ta rồi, cố gắng lên, cố gắng lên. Cố gắng? Ừ, muốn cố gắng thì ngươi cũng phải có tài lực chống đỡ đã, tu luyện 10 ngày chính là cả 1000 huyền tệ, ngươi có không? Đây là thổ hào mà, chúng ta làm bạn đi. Cút, thổ hào không cần bạn. Một đám học viên đứng bàn tán, cả đám đều lộ ra vẻ hâm mộ ghen tị bất hận. Trong số đó có một tên học viên dáng người thấp bé đáng kinh, sau khi nhìn thấy Diệp Huyền rời đi thì mắt lập tức sáng lên. Hắc hắc, Vương ca để ta ở đây theo dõi tên tiểu tử này, mấy ngày nay chờ đến dục cả chân, mẹ kiếp, rốt cuộc ta cũng có thể trở về phục mệnh rồi. Người này vội chạy ra khỏi trung tâm tu luyện để về mật báo. Lúc Diệp Huyền trở về ký túc xá thì Trần Tinh đang tu luyện, nhìn thấy là Diệp Huyền trở về thì gã lập tức trợn mắt lên, cả kinh nói: "Huyền thiếu, không phải ngươi đi tu luyện sao? Sao vừa đi là đi luôn 10 ngày vậy, lại còn bộ dạng hệt như chạy từ khu dân nghèo ra thế này?" Diệp Huyền không để ý tới gã, đi vào buồng vệ sinh tắm rửa, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới đi ra. Vèo. Hắn vừa ra khỏi buồng vệ sinh thì đột nhiên có một cổ kình phong quét tới trước mặt hắn, bóng đen này đánh về phía lồng ngực của hắn nhanh như chớp. "Hắc hắc, Huyền thiếu, thiết chiêu." Cư nhiên là Trần Tinh, chỉ thấy gã dương dương đắc ý nói: "Huyền thiếu, ngươi đi tu luyện, ta cũng không lãng phí thời gian, 10 ngày này ta rốt cuộc cũng đột phá đến cảnh giới ngũ mạch rồi. Hắc hắc, Trần gia Tam thiếu ta quả thật là một thiên tài, bây giờ ta cho ngươi xem thử thực lực của thiên tài Trần gia Tam thiếu ta." Diệp Huyền nhíu môi, giơ xong quyền ra, đánh trúng quyền đầu của Trần Tinh. "Ui da." Trần Tinh tới thế nào thì bây giờ lại bay ngược trở về như thế ấy, kêu thảm một tiếng rồi ngã ngửa trên mặt đất, vô cùng chật vật. "Chết tiệt, Huyền thiếu ngươi cũng ác thật đấy, ta biết rõ ngươi có thể đánh bại luôn cả Trung Ngạn, nhưng ta không phải chỉ là muốn cho ngươi xem thử huyền khí của ngũ mạch trong truyền thuyết thôi sao? Cư nhiên ra tay độc ác như vậy, thật không nể tình huynh đệ gì hết." Trần Tinh kêu gào. Sau đó đột nhiên như nghĩ tới gì đó, Trần Tinh nhảy dựng lên, hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, nghi hoặc hỏi: "Huyền thiếu, huyền khí của ngươi lúc này hình như cũng là cảnh giới ngũ mạch, khả năng quan sát cũng nhạy bén lắm." "Hả?" Trần Tinh há hốc mồm, hỏi với vẻ không dám tin: "Huyền thiếu, ngươi đang nói dẫn sao? Ngươi đột phá cảnh giới ngũ mạch khi nào?" "Mới đây." "Chuyện này thật không có thiên lý." Trần Tinh đột nhiên gào lên như heo bị chọc tiết: "Ta vất vả tu luyện lâu như vậy mới từ tứ mạch đỉnh phong đột phá tới ngũ mạch, Huyền thiếu ngươi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã từ tam mạch đột phá tới ngũ mạch, ô ô ô, xem ra danh xưng đệ nhất thiên tài tinh huyền học viện của ta sắp phải đổi chủ rồi." Diệp Huyền đầu đầy hắc tuyến: "Ngươi khi nào thì có danh xưng này?" Trần Béo lòng đau như cắt: "Vừa mới tự phong." Diệp Huyền lau mồ hôi lạnh: "Đúng rồi, Trần Béo, ngươi cho ta xem công pháp tu luyện của ngươi một cái." Trần Tinh nghi hoặc không thôi: "Hả, sao đột nhiên lại muốn xem công pháp của Trần gia ta làm gì? Trước kia đưa ngươi xem ngươi còn không thèm." Trần Tinh vừa nói vừa lấy ra một quyển bí tịch mỏng trên người: "Đây, cho ngươi, đây là Kinh Huyền Quyết công pháp tổ truyền của Trần gia ta, tuyệt đối không cho phép để lộ ra ngoài, nếu như ngươi muốn tu luyện thì phải cẩn thận một chút, nếu như để trưởng lão Trần gia ta phát hiện thì ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu." Trong lòng Diệp Huyền cảm động, Trần Tinh chính là như vậy, ngay cả công pháp tổ truyền cũng có thể tiện tay đưa cho mình, bất quá hắn lấy Kinh Huyền Quyết cũng không phải là vì muốn tu luyện, cầm lấy bí tịch, Diệp Huyền thản nhiên nói: "Kinh Huyền Quyết rác rưởi gì đó đưa ta tu luyện ta còn không thèm, ta chỉ muốn giúp ngươi xem thử nó có chỗ nào sai sót hay không thôi." Thứ Trần Tinh đưa chính là công pháp trụ cột của Kinh Huyền Quyết tại Ngưng Mạch Kỳ. Diệp Huyền đọc qua vài lượt liền hiểu rõ chỗ ảo diệu của Kinh Huyền Quyết này, nhanh chóng lấy bút ra, sửa đổi vài chỗ trên đó, không đợi Trần Tinh kịp phản ứng thì Diệp Huyền đã đưa bản Kinh Huyền Quyết đã qua sửa đổi lại cho gã, thản nhiên nói: "Từ nay về sau cứ tu luyện theo bản công pháp ta đã sửa lại này, như vậy trong vòng nửa năm ngươi hẳn là sẽ có cơ hội đột phá tới cảnh giới võ sĩ nhất giai linh vũ cảnh." "Cái gì ba?" Trần Tinh nhận lại bí tịch, bán tín bán nghi hỏi: "Huyền thiếu, không phải là ngươi thấy ta thiên phú chắc tuyệt nên muốn dùng công pháp giả để hại ta đấy chứ?" Diệp Huyền trợn mắt liếc gã: "Tin hay không thì tùy ngươi. Công pháp ở Thiên Huyền Đại Lục chia ra làm 5 cấp là Phàm, Địa, Thiên, Huyền, Vương, Kinh Huyền Quyết của Trần gia hẳn là công pháp địa cấp, sau khi được Diệp Huyền cải biến thì đã đạt tới trình độ thiên cấp, đối với Trần Béo mà nói thì đã đủ rồi. Nếu như công pháp lại cao thêm một cấp nữa thì lấy thiên phú của Trần Béo chưa chắc đã lĩnh ngộ được, để gã nắm giữ ngược lại sẽ rất nguy hiểm." Trần Tinh cẩn thận đánh giá Diệp Huyền, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc không thôi, không phải là gã không tin Diệp Huyền, mà là gã biết rõ công pháp tổ truyền của mình rốt cuộc mạnh tới cỡ nào, ở địa cấp cũng không tính là yếu, đừng nói một võ giả ngũ mạch như Diệp Huyền, cho dù là võ tông ngũ giai cũng không dám nói y nhìn qua một cái là có thể sửa được, dù sao thì đây cũng là do tổ tiên Trần gia trải qua hơn 100 năm sửa đổi cân nhắc tích góp lại mà thành. Chương 47, hãm hại, 1. Vì để cho Trần Béo yên tâm, Diệp Huyền chỉ đành nói: "Mập à, ngươi chắc là biết rõ chuyện về võ hồn của ta đúng không?" Trần Béo nghi hoặc gật đầu, ngoại trừ Diệp Huyền ra thì gã là người duy nhất biết được võ hồn của Diệp Huyền có thể hấp thu huyền khí. "Gần đây võ hồn của ta đã xảy ra một ít biến dị rất thần kỳ, phần lớn công pháp bị ta nhìn một cái là có thể phân biệt rõ ưu khuyết bên trong, vừa rồi ta chính là thông qua võ hồn của ta nhắc nhở mới có thể tiến hành chỉnh sửa một vài điểm trong công pháp của ngươi, tin ta đi, chỉ cần ngươi tu luyện theo công pháp mà ta đã sửa lại thì trong vòng nửa năm tuyệt đối có thể đột phá tới nhất giai võ sĩ, hơn nữa huyền khí ngươi tu luyện ra cũng không khác với huyền khí tổ truyền của Trần gia ngươi." "Chút nào? Thần khí như vậy, chẳng phải là còn khủng bố hơn cả linh mục võ hồn của Trần gia ta rồi sao?" Trần Tinh mở to hai mắt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: "À, ta hiểu rồi, chẳng trách gần đây thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh, hóa ra là do võ hồn đã xảy ra biến dị, ha ha ha, ta đã nói rồi mà, võ hồn có thể hấp thu huyền khí thì sao có thể là phế võ hồn được chứ, đám luyện hồn sư ở Lam Nguyệt thành chúng ta quả thực đều là lũ nốc." Diệp Huyền cũng lời giải thích gì nhiều, chỉ cần Trần Béo tin là được rồi, đồng thời nói cho Trần Béo biết là bí tịch này chỉ có thể để cho mình tu luyện, không được nói cho người khác. Hắc hắc, Diệp Huyền ngươi cứ yên tâm đi, Trần Béo ta tùy rằng mập nhưng cũng không đốc. Trần Béo vội vàng cất bản bí tịch đã sửa chữa lại. Đúng rồi, gần đây Vân Ngạo Tuyết lão sư có tới đây tìm ngươi mấy lần, bảo ngươi trở về thì tới phòng công tác tìm nàng, còn có huấn luyện khóa của lãnh diện giáo quan hồi đầu tuần ngươi cũng vắng mặt, cẩn thận hắn tìm ngươi đó. Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lập tức tới, hai người đang ngồi nói chuyện với nhau thì bên ngoài ký túc xá lập tức vang lên tiếng gõ cửa, vừa mở cửa ra thì thấy chính là Vân Ngạo Tuyết. Diệp Huyền, tiểu tử ngươi chạy biến đi đâu, đi thôi, theo ta một chuyến. Mấy ngày này Vân Ngạo Tuyết đã tìm Diệp Huyền tổng cộng không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều thất vọng mà về, khiến cho trong lòng nàng nóng như lửa đốt, hôm nay vất vả lắm mới tìm được Diệp Huyền, nàng chộp ngay lấy cổ tay của hắn, vừa nói vừa lôi hắn ra khỏi ký túc xá, đi ra ngoài hành lang. Một mùi hương cơ thể đặc biệt của nữ nhân nháy mắt xộc vào mũi Diệp Huyền, bị người được vô số nam lão sư và nam học viên trong học viện ái mộ như lão sư Vân Ngạo Tuyết nắm tay, nhưng trong lòng Diệp Huyền lúc này lại không hề có chút cảm giác ngọt ngào nào. Hắn mở to hai mắt, vẻ mặt đau khổ, thần tình u uất lêu lên. "Lão sư Vân Ngạo Tuyết, ngươi có thể nhẹ một chút được không? Ta chỗ đó của ta bị ngươi bóp đau quá." Rầm rầm rầm. Tiếng cửa phòng ký túc xá mở ra vang lên liên tục, một đám người nô đầu ra xem, vô số đạo mục quang tối đen tựa như u linh giữa đêm khuya vậy, lặng lẽ rơi trên người Vân Ngạo Tuyết và Diệp Huyền. Tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm nhìn hai người Vân Ngạo Tuyết và Diệp Huyền đang tay trong tay, hóa đá tập thể, cả khu ký túc xá nháy mắt lặng ngắt như tờ. "Nhìn cái gì hả? Đều cút về tu luyện hết cho ta." Vân Ngạo Tuyết quát to một tiếng đầy sát khí. Rầm. Tất cả cửa của ký túc xá đồng loạt đóng sầm lại, chỉnh tề như một, giống như đã qua luyện tập vậy. Trừng mắt nhìn Diệp Huyền một cái, Vân Ngạo Tuyết nổi giận đùng đùng quát: "Ngươi đi theo ta." Hai người chỉ một nhoáng đã rời khỏi ký túc xá, đi tới phòng làm việc của Vân Ngạo Tuyết. Chết tiệt. Mãi cho tới lúc về tới phòng làm việc, trên mặt Vân Ngạo Tuyết vẫn mang theo vẻ tức giận, cũng hơi hơi đỏ lên, vừa nghĩ tới câu nói đầy nghĩa bóng mà Diệp Huyền nói lúc ở ký túc xá, Vân Ngạo Tuyết có một loại xúc động muốn tắt chết hắn, sau đó tự tử luôn cho rồi. Con thỏ chết tiệt này. Vân Ngạo Tuyết trừng mắt, hung hăng nhìn Diệp Huyền đứng trước mặt mình, tức giận nói: "Vừa rồi ở ký túc xá ai cho ngươi nói bậy như vậy hả?" Bởi vì đang tức giận nên cái mũi trắng non của Vân Ngạo Tuyết hơi giơ lên, đôi môi đỏ mọng tiểu diễm ánh lên dưới ánh đèn, tràn ngập hương vị mê người, ngay cả đôi gò đồng đào căng tròn của nàng cũng phập phồng kịch liệt vì thở gấp, tạo thành đường cong hấp dẫn. "Sơ sớm mũi," Diệp Huyền nói với vẻ vô tội. "Lão sư Vân Ngạo Tuyết, vừa rồi rõ ràng là ngươi không nói không rằng đã kéo ta ra mà. Ngươi còn dám cãi lại?" Vân Ngạo Tuyết tức tới mức muốn nổ phổi. "Được rồi, lão sư Vân Ngạo Tuyết, là ta nói sai rồi, xin ngươi bớt giận." Diệp Huyền cười hì hì nói, sau đó thản nhiên ngồi xuống cái ghế trước mặt Vân Ngạo Tuyết. "Ngươi ai cho ngươi ngồi?" Vân Ngạo Tuyết cắn răng nói, không biết tại sao, nhìn thấy bộ dạng cà lơ phất phơ của Diệp Huyền khiến trong lòng của nàng dâng lên cơn tức. Diệp Huyền giải thích nói: "Lão sư Vân Ngạo Tuyết, ngươi cũng biết ta vừa tu luyện một thời gian rất dài không ngủ không nghỉ, bây giờ đã mệt chịu không nổi rồi, nếu như còn để ta đứng thì ta sợ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, bây giờ đầu cũng hơi choáng rồi đây." "A." Vân Ngạo Tuyết vội nói: "Vậy ngươi ngồi đi." Kỳ thực vừa rồi nói xong câu đó nàng cũng cảm thấy hơi hối hận, cảm giác mình trách cứ đệ tử như vậy cũng hơi cảm thấy hổ thẹn và băn khoăn, dù sao mấy ngày nay hắn cũng đã rất cố gắng, một mực ở trung tâm tu luyện suốt mấy ngày nay không ra một lần nào, vừa trở lại ký túc xá mình đã không đợi được mà kéo hắn chạy ra ngoài, nhất định là rất mệt. Nghĩ vậy nên Vân Ngạo Tuyết nói với vẻ ấy nấy: "Nếu ngươi đã mệt mỏi như vậy thì không bằng về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại tới phòng làm việc tìm ta." "Vậy thì không cần đâu, nếu như Vân lão sư đã tìm ta gấp như vậy thì nhất định có việc gấp, ngươi cứ nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, ta mệt một chút cũng không sao." Diệp Huyền cười thầm trong lòng, cô nàng này cũng dễ lừa thật. Vân Ngạo Tuyết lại càng xấu hổ hơn. "Kỳ thật cũng không có việc gấp gì, chính là lần trước ở Hắc Phong Lĩnh, ta rất tò mò ngươi rốt cuộc đã giải độc giúp ta thế nào, còn có sao phương diện dược lý ngươi lại biết được nhiều thứ như vậy." Chương 48, hãm hại 2. "Hóa ra là chuyện này." Diệp Huyền gật đầu, giải thích: "Kỳ thực rất đơn giản, bình thường ta thích đọc một số thư tịch nghiệp dư, đặc biệt thích những thư tịch về dược tề và luyện dược, hơn nữa chỉ cần đọc qua là sẽ không bao giờ quên, lục hạt vĩ độc mà ngươi chúng phải hôm đó ta từng đọc qua cách giải trên một quyển thư tịch cho nên liền biết cách trị." Diệp Huyền đã sớm nghĩ ra lý do rồi cho nên bây giờ cứ trực tiếp dùng tới là được. Vân Ngạo Tuyết bán tin bán nghi, cau mày hỏi: "Ngươi nói thật sao? Chỉ xem qua một vài quyển thư tịch mà có thể phân tích ra mình trúng độc lục vĩ hạt một cách chuẩn xác, lại còn có thể giải trừ hoàn toàn độc tố trong người mình trong vòng 3 phút ngắn ngủi, chuyện như vậy chắc chỉ có thể xảy ra trong chuyện cổ tích chứ? Rốt cuộc là Diệp Huyền này quá tài giỏi hay là mình quá ngu rốt đây?" "Đương nhiên là thật rồi." Diệp Huyền trầm rãi nói: "Vân lão sư, đặc tính về độc của lục vĩ hạt ta từng đọc qua trên một quyển thư tịch tên đặc tính của yêu thú cấp thấp, hẳn là ở trung đoạn của quyển thứ 6. Về phần cách trị liệu cho ngươi thì trong quyển lý luận kinh lạc trong cơ thể con người của đại sư Diệp Tiêu Giao từng giảng giải qua, ta cũng là mèo mù vơ cá rán làm theo chỉ dẫn trong đó, còn thảo dược thì là do quyển ma thảo và tâm tử trộn lẫn mà thành, chuyện này tại một quyển trong đặc tính của thảo dược căn bản bản năm 2014 lịch Huyền Vũ có nói tới." Vân Ngạo Tuyết nheo mắt lại, Diệp Huyền nói có đầu có đuôi, bộ dạng hệt như thật. "Hừ, ngươi tốt nhất là đừng lừa ta, bằng không kết cục ngươi tự biết." Vân Ngạo Tuyết đột nhiên cười gian, mở ngăn kéo ra, cư nhiên cầm ra một quyển sách, tựa đề đúng là đặc tính của thảo dược căn bản bản năm 2014 lịch Huyền Vũ, Hiệp hội luyện dược sư của Đại Lục xuất bản, người biên tập, trưởng lão đoàn của Hiệp hội luyện dược sư Đại Lục. Diệp Huyền kinh ngạc nói: "À, Vân sư phụ, ngươi cư nhiên cũng có quyển sách này, vậy thì dễ rồi, nếu như ta nhớ không lầm thì phần có liên quan tới trị liệu độc tố của Lục Vĩ Hạt hẳn là nằm ở trang 260 thì phải." Vân Ngạo Tuyết bán tín bán nghi mở sách ra, quả nhiên nhìn thấy một đoạn như vậy: "Quyển ma thảo, thực vật thân thảo lâu năm, lá dày, thích rơi râm mát, sinh trưởng nhiều ở nơi có khí hậu ẩm thấp nhiều cây cối và rừng rậm, dùng nhiều trong các loại dược. Trong đó có khi kết hợp với tâm tử thì có thể trị liệu độc tố của yêu thú nhất giai lục vĩ hạt. Vân Nạo Tuyết trợn mắt há mồm nhìn Diệp Huyền, tiểu tử này đúng là quá thần rồi. Diệp Huyền thấy thế thì cười thầm trong lòng, buồn cười, năm đó chính hắn chủ biên quyển sách này, há lại không biết nội dung bên trong. Lúc này trong lòng Vân Nạo Tuyết chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là tên này là một thiên tài. Ta vốn chỉ cho rằng Diệp Huyền nhất định có thiên phú ở phương diện luyện hồn sư và luyện dược sư, bây giờ xem ra thiên phú của hắn ở phương diện luyện dược sư quả thật đã đạt mức độ kinh người, mặc dù ta là nhất phẩm luyện hồn sư, nhưng ở phương diện luyện dược thì lại không có sở trường gì đặc biệt, chỉ có thể kéo chân hắn, không bằng nói chuyện này cho đạo sư biết, có lẽ đạo sư nhìn thấy thiên phú của Diệp Huyền sẽ nhận hắn làm học đồ, như vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Nghĩ vậy, Vân Nạo Tuyết lại hỏi Diệp Huyền thêm rất nhiều vấn đề liên quan tới luyện dược học, sau đó mới thả cho hắn rời đi. Hô, rốt cuộc cũng xong. Rời khỏi phòng làm việc của Vân Nạo Tuyết, Diệp Huyền cũng thở hắt ra một hơi thật dài. Cô nàng này hỏi cũng kỹ quá, thật là khó đối phó, may mà Diệp Huyền kiếp trước thiên phú kinh người, rốt cuộc cũng trả lời hết mọi vấn đề, không lộ ra nửa điểm sơ hở. Ngay lúc Diệp Huyền đi tới ký túc xá thì đột nhiên có một bóng người bước ra ngăn hắn lại, cư nhiên lại chính là Lý Nguyệt. Diệp Huyền nhướng mày. "Lý Nguyệt, ngươi ngăn ta lại làm gì?" Chỉ thấy nàng ta trang điểm thật đậm, đứng ở đó với vẻ mặt thẹn thùng, nhìn Diệp Huyền nhăn nhó, đỏ mặt thấp giọng nói: "Diệp Huyền, ta có chuyện muốn nói với ngươi." "Không có hứng thú." "A, ngươi đừng đi mà." Lý Nguyệt vội vàng kéo Diệp Huyền lại, bộ ngực căng tròn cọ qua cọ lại trên cánh tay của hắn, ông nghẹo nói: "Diệp Huyền, thực ra trong lòng ta vẫn luôn lo lắng cho ngươi." Cút. Đúng lúc này, bên ngoài ký túc xá nam sinh có một bóng người vội vã chạy tới, hướng về phía một vài bóng người thập thò thấp giọng hô: "Mau, mau lên, Diệp Huyền đã trở lại rồi." "Tốt, động thủ." Một tên trong số đó lộ vẻ hưng phấn, nhẹ nhàng đi vào bên ngoài ký túc xá của Diệp Huyền. Rầm. Ngoài cửa vang lên tiếng động khe khẽ khiến cho Trần Tinh đang tu luyện cũng bị kinh động. Chẳng lẽ là Diệp Huyền trở lại rồi? Đúng lúc lắm, gọi hắn cùng đi ăn cơm tối thôi. Trần Tinh mở cửa, ngoài cửa không một bóng người, đột nhiên, một tờ giấy màu tím nhạt trên đất hấp dẫn sự chú ý của gã. Chữ trên tờ giấy vô cùng ngay ngắn xinh đẹp, xem qua liền biết là chữ của nữ sinh. "Trần gia Tam thiếu, tiểu nữ tử Hàn Tĩnh, nghe danh công tử đã lâu, vẫn luôn âm thầm dõi theo công tử, hôm nay rốt cuộc lấy hết can đảm nguyện cùng công tử tỏ hết lòng này, mong công tử có thể thành toàn cho tiểu nữ tử, rừng cây sau núi, không gặp không về, Hàn Tĩnh." Rừng cây sau núi chính là thánh địa hẹn hò của Tinh Huyền học viện, thường xuyên có nhiều cặp nam nữ si tình tại đó triền miên, hẹn gặp ở nơi đó rất dễ khiến cho người ta liên tưởng. "Ha, tự nhiên là Hàn Tĩnh của bàn kế bên, hóa ra nữ nhân này vẫn luôn thầm mến ta, sau Huyền thiếu thì vận đào hoa của Trần gia Tam thiếu ta cũng tới rồi." Trần Tinh cười ha hả, vội vàng thay quần áo, sau đó xông thẳng ra. Trần Tinh vừa đi thì lập tức có hai bóng người lặng lẽ đi ra, một người trong đó lấy ra một thanh sắt, khẽ cậy cậy một cái liền mở được cửa. "Mau vào." Gã quay sang lùm cây ở cách đó xa xa khẽ hô lên một tiếng, lập tức có hai bóng người gầy yếu đi ra, một đám rẻ rặt đi vào bên trong phòng. Bốn người này gồm hai nam hai nữ, nam chính là hai tên tùy tùng Lưu Đồng và Mã Binh của Vương Việt, nữ thì là một tiểu cô nương nũng nịu và một bà cô mặt đầy vết rỗ và nếp nhăn, lại còn bôi sơn chất phấn thật dày. "Mama, ta sợ quá." Tiểu cô nương nũng nịu kia vẻ mặt kinh hoàng quay sang nói với bà cô kia.